từng đạo cuồng bạo hỏa diễm hướng bốn phía ầm quét. Phần Thiên Hoàng có ngốc lúc này cũng phát hiện sai. Ngươi dĩ nhiên không có gì tiêu hao. Phần Thiên Hoàng vẻ mặt bất khả tư nghị. Trước này Thiên Hỏa Hoàng thế nhưng vẻ mặt thi triển nhiều lần thánh vực tuyệt học, trong đó còn bao gồm nhất chiêu hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, đây chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học a, tầm thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả thi triển ra cũng sẽ tiêu hao khá lớn, huống chi là chính là bản thánh. Thì là cái này phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay cũng không sâu, không thể cùng 10 thành hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học sánh ngang, có thể cũng không phải cùng người không có sao như nhau. Trừ phi, nghĩ tới đây, Phần Thiên Hoàng thầm nghĩ trong lòng bất hảo. Hàn Phong coi như nhìn thấu Phần Thiên Hoàng suy nghĩ, nhàn nhạt lên tiếng, không sai, ta khôi phục năng lực thế nhưng cực kỳ rất nhanh, muốn thừa dịp ta tiêu hao thật lớn đến đánh bại ta, chỉ có thể nói ngươi tính lầm. Này sẽ là của ngươi cực mạnh vũ kỹ. Chỉ như thế, ta không muốn thắng lợi. Hàn Phong trong cơ thể năng lượng rất nhanh vận chuyển, ngón tay bỗng nhiên ở giữa điểm hạ, hỏa diễm cự ngón tay cũng gia tăng độ mạnh yếu, mắt thấy hỏa diễm cự long sẽ bị cự ngón tay nghiền ép tan vỡ. Phần Thiên Hoàng giống giận liên tục, bát hoang chi hỏa dung hợp. Một đạo mang theo phong cách cổ xưa tang thương màu xám cho hỏa diễm tịch quyển ra, trong chớp mắt không có vào đến hỏa diễm cự long ở giữa. Hỏa diễm cự long coi như nuốt thập toàn đại bổ hoàn, khí thế sôi trào. Hàn Phong nhếch miệng cười, thu hồi Phần Thiên Đế tôn chỉ, cả người nhảy đến bầu trời, chợt dường như đạn pháo như nhau cấp tốc một quyền đánh hơn lửa diễm cự long. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát, hai lần bạo phát, ba lần bạo phát. Liên tiếp 3 lần rung động lực bạo ầm đến hỏa diễm cự long trong cơ thể, rung động lực lượng quậy đến hỏa diễm cự long rẽ rùa liên tục, mỗi một đạo rung động lực lượng đều tốt như muốn vỡ ra một vết thương bạo bắn ra. Hàn Phong nắm tay gắt gao đập trúng hỏa diễm cự long trung ương bộ vị, mặc kệ hỏa diễm cự long rẽ rùa như thế nào đều không tránh thoát. Quắt. Hàn Phong lệ quát một tiếng, rung động lực bạo phát, dù cho để lại một ít lực đạo, hỏa diễm cự long vẫn bị hoàn toàn bị đánh giết. Làm xong đây hết thảy, Hàn Phong nhàn nhạt quét về phía Phần Thiên Hoàng. Phần Thiên Hoàng còn giống như không có phục hồi tinh thần lại, một lúc lâu khổ sắc gửi, ta thua, không nghĩ tới ta và ngươi chênh lệch lớn như vậy. Vốn định thừa dịp đối phương tiêu hao thật lớn chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ lại phát hiện, đây là mấy cười khổ. Thương Vũ Hoàng đám người ngược lại hít một hơi, thậm chí ngay cả Phần Thiên Hoàng cũng thua, thua như vậy để ý lưu loát, căn bản không có cho Thiên Hỏa Hoàng rơi vào đến một lần nguy cơ. Hỏa Hồ Hoàng sắc mặt cụt hứng, này Thiên Hỏa Hoàng dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này. Ngoại giới. Huyết quang sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Huyền kiếm thở ra một hơi thở, nghĩ dễ chịu không ít, cái này được rồi, không chỉ có bản thân Đông Đô học phủ bại vào Bắc Đô học phủ trong tay, ngay cả Tây Đô học phủ cũng là như vậy, lúc này, chỉ còn lại có Nam Đô học phủ Xích Dực Ma Hoàng. Ngân Hoa bà lúc này đây không cười được, vẻ mặt ngưng trọng. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, đã chút nào không thua Xích Dực Ma Hoàng. Tiểu tử này, phải có một cuộc các chiến. Ngân Hoa bà thở dài một tiếng. Chương 890 Long Phệ Linh. 890 Long Phệ Linh. Xích Dực Ma Hoàng thực lực, ở khóa trước tới nay nhảy vào trước năm không là vấn đề gì, có thể hết lần này tới lần khác lần này tinh anh so với vạn giới đều đề cao 1-2 đẳng cấp, thậm chí ngay cả Bắc Đô học phủ cũng ra không ít mánh nhân. Vốn tưởng rằng Xích Dực Ma Hoàng có thể dễ dàng tấn cấp trước 10 trước 8, hiện tại xem ra, phải được lịch một phen khổ chiến. Đầu tiên đó là trận này cùng Thiên Hỏa Hoàng chiến đấu. Bất quá. Ngân Hoa bà quăng cái đến huyết quang đám người nhìn có chút hạ hê. Cười lạnh một tiếng, thì là Xích Dực Ma Hoàng thua mất, còn không có người thứ hai lôi đài sao. Lấy Xích Dực Ma Hoàng tiểu tử này thực lực, coi như thua, người thứ hai lôi đài đài chủ cũng tuyệt đối là hắn. Nói chung, Xích Dực Ma Hoàng tiểu tử này tiến nhập trước 10 hẳn không phải là vấn đề gì. Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 chung. Xích Dực Ma Hoàng sắc mặt ngưng trọng nhảy đến Hàn Phong đối diện. Thiên Hỏa Hoàng, là bổn hoàng coi khinh các ngươi Bắc Đô học phủ, từ lúc Thánh Quang Đài Thượng Thần Viên Hoàng tiểu nhắc nhở qua ta, đáng tiếc bổn hoàng quá tự phụ. Không có đem bọn ngươi để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, Thần Viên Hoàng đúng. Nếu như bổn hoàng không có nhớ lầm, lúc đó cùng ngươi đứng chung một chỗ còn có hai người, có thể hay không báo cho biết, hai người này chẳng lẽ. Hàn Phong mỉm cười, gật đầu nói, không sai, ta hai người đồng bạn cũng là siêu việt đỉnh bản thánh. T. Dù là đã sớm đoán được, dễ thân nhị sau khi nghe được Xích Dực Ma Hoàng vẫn còn ngược lại hít một hơi, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Chính là Trung Đô học phủ. Lần này cũng chỉ là ba lượt siêu việt đỉnh bán thánh, mà từ trước lót đáy Bắc Đô học phủ lại đang con số thượng đuổi kịp Trung Đô học phủ, mặc kệ ba người thành tích cuối cùng làm sao, chỉ là số này lượng, cũng đủ để cho Bắc Đô học phủ ở lần này ngũ phủ tranh phách ở giữa hỏa một phen. Dưới lôi đài, đem hai người nói chuyện nghe được rõ ràng một đám người cũng hai mặt nhìn nhau, một lát không nói gì. Nhìn nữa Thánh Tinh Hoàng, sắc mặt tiểu có chút quái dị. Thánh Tinh Hoàng buông tay, ta có thể theo chưa nói qua ta là Bắc Đô học phủ đệ nhất, tất cả chỉ là của các ngươi chỉ suy đoán mà thôi. Trong lòng mọi người thầm mắng, cái này tấm mộc thật đúng là phát huy ra bia đỡ đạn hiệu quả. Trên lôi đài, Xích Dực Ma Hoàng thở ra một hơi thở, nghi vấn đã giải trừ, bổn hoàng muốn xuất thủ, Thiên Hỏa Hoàng, nếu như ngươi chỉ là trước thủ đoạn nói, lúc này đây ngươi không muốn thua. Xích Dực Ma Long huyết mạch, ngưng. Một cổ hắc ám đồng thời khổng lồ khí tức tịch quyển ra, chỉ là khí tức, tiểu hình thành lớn lao uy áp. Những thứ này hắc ám khí tức tụ lại sau lưng Xích Dực Ma Hoàng, hình thành khổng lồ ma long hư ảnh. Loại này đối huyết mạch nắm trong tay, đã chút nào không thua Chiến Phó Vũ. Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Hàn Phong rõ ràng, làm những thứ này chính mình thánh phẩm huyết mạch thiên tài đem tự thân huyết mạch nắm trong tay đồng thời phát huy ra chân chính thánh phẩm uy lực lúc, sẽ là cực kỳ kinh khủng. Dù cho chỉ là đụng chạm tới thánh phẩm huyết mạch sát biên giới, cũng không thể coi thường. Thi triển ra Xích Dực Ma Long huyết mạch, Xích Dực Ma Hoàng hóa thành màu đỏ long nhân, hậu bối cũng mở màu đen nhánh long cánh, hình thể bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần. Ma Long thiếu. Đột nhiên, Xích Dực Ma Hoàng sau khi biến thân long nhân há mồm đó là một tiếng ma rồng ngâm cho vang vọng toàn bộ không gian. Này một âm đợt công kích xuyên thấu lực rất mạnh, trong chớp mắt tiểu đánh phía Hàn Phong nguyên thần lực. Bất hảo. Hàn Phong không nghĩ tới trần chờ ma long lại đột nhiên bộc phát ra nguyên thần công kích, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị ma long khiếu bị thương nặng, có lẽ nói Hàn Phong không nghĩ tới Xích Dực Ma Hoàng nguyên thần lực dĩ nhiên lột sắc cũng là như vậy kinh khủng. Hàn Phong sắc mặt lúc này trắng nhợt, bị ma long khiếu như thế vừa hô, Hàn Phong đau đầu dục vọng nứt ra, nhìn liền nhân đều có chút thấy không rõ. Xích Dực Ba. Xích Dực Ma Hoàng phía sau cánh chim rung động, năng lượng kinh khủng hội tụ thành hai luồng áp xúc đến mức tận cùng hắc cầu, sau một khắc hắc cầu bộc phát ra, giống quang trụ thông thường đánh phía Hàn Phong. Lưu Diễm Đằng Long Cháo. Hàn Phong biến sắc, lập tức thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà hắc sắc quang trụ ầm đến Lưu Diễm Đằng Long Cháo thượng, Lưu Diễm Đằng Long Cháo trong khoảnh khắc hé rậm rạp chẳng chịt vết rách, sau đó nghiền nát. Lưu Diễm Đằng Long Cháo hầu như không có chống đối bao nhiêu thời gian, nhưng này sao chút thời gian đủ để Hàn Phong làm ra ứng đối. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Ầm ầm. Hai đại công kích đụng nhau, mênh mông lực lượng một trào ra, Hàn Phong bị hoành kích không ngừng lui về phía sau. Ma Long Ám Ảnh Chảo. Xích Dực Ma Hoàng nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, vô số hắc sắc long chảo phá vỡ hư không chụp vào Hàn Phong. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Hàn Phong vẫn như cũ là một chỉ điểm ra, nhưng mà lần này cũng Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ nhị trọng. Này một ngón tay, ngoại trừ Thánh Nguyên như cũ bảo trì ở bốn thành ở ngoài, còn lại đều đã hết toàn lực. Ở Hỏa Diễm Cự Chỉ dưới sự công kích, tất cả hắc sắc long chảo còn chưa tới gần tiểu bị tiêu diệt gần một nửa. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ nhị trọng chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, dù cho Hàn Phong có giữ lại, sức bật cũng chút nào không kém. Ma Long Khiếu. Xích Dực Ma Hoàng lại là một tiếng rồng ngâm, đánh thẳng vào Hàn Phong nguyên thần. Hàn Phong nguyên thần lực ngưng tụ ra, gắt gao ngăn cản một tiếng này rồng ngâm. Hàn Phong sắc mặt vi bạch, khẽ cười một tiếng, các hạ trước đã thi triển qua một chiêu này, Hàn Mộ sao lại không có chuẩn bị. Các hạ một chiêu này Ma Long Khiếu, đã không có khả năng giống như nữa lần đầu tiên thi triển như vậy đưa đến kỳ hiệu. Xích Dực Ma Hoàng quỷ dị cười, này có thể không cần thiết. Long Phệ Linh. Xích Dực Ma Hoàng phía sau Ma Long hư ảnh đột nhiên há to miệng đi, một cổ cực hạn cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Sau một khắc, này đạo hư ảnh há mồm ra tiểu rào hướng về phía Hàn Phong, tốc độ nhanh vô cùng. Không xong, dĩ nhiên là muốn thôn vệ ta nguyên thần lực. Hàn Phong hoảng hốt. Có thể Hàn Phong hiện tại nguyên thần lực còn đang gắt gao ngăn cản Ma Long khiếu, căn bản vô pháp thu hồi, một ngày thu hồi. Ma Long Khiếu âm ba đem đánh vào đến tinh thần ngay trong óc, quẹ đến tinh thần trí não nghiêng trời lệch đất. Tinh thần trí não bị thương nặng đó là tất nhiên. Nhưng này sao chống đối xuống phía dưới, nguyên thần lực cũng tất nhiên sẽ bị cắn nuốt hết. Này Xích Dực Ma Hoàng sức bật không mạnh bao nhiêu, nhưng này âm người thủ đoạn quá biến thái, so với Tử Huyễn Hoàng còn muốn càng âm. Hàn Phong trong lòng đau khổ suy tư về ứng đối phương pháp, nhưng ngắn ngủn trong nháy mắt, Hàn Phong căn bản nghĩ không ra cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này Ma Long hư ảnh hé miệng đem hắn nguyên thần lực cắn nuốt đem gần một nửa. Hàn Phong sắc mặt càng thấy trắng bệnh. Nguyên thần lực giảm nhiều, đối Ma Long khiếu chống lại cũng lớn giảm đi yếu, cũng may này Ma Long khiếu âm đợt công kích trước đã bị trung hòa thất thất bát bát, Hàn Phong tinh thần trí não nội ngược lại không có đã bị tổn thương quá lớn, dù là như vậy, Hàn Phong cũng là một trận đau đầu dục vọng nứt ra, đầu váng mắt hoa. Cái loại này ác tâm cảm thiếu chút nữa làm cho Hàn Phong buồn nôn ngất đi. Trái lại Xích Dực Ma Hoàng cũng sắc mặt trắng bệnh thời gian, khuôn mặt vặn mẹo, hiển nhiên một chiêu này Long Phệ Linh thi triển ra, đối Xích Dực Ma Hoàng cũng có không nhỏ tác dụng phụ. Bất quá Xích Dực Ma Hoàng cũng cười hắc hắc đứng lên, bổn hoàng mới không có Tử Huyễn Hoàng ngu như vậy, ngũ phủ tranh phách còn chưa bắt đầu đã đem lá bài tẩy của mình cấp bại lộ thất thất bát bát, kết quả bị ngươi đánh bại dễ dàng. bổn hoàng vẫn hiển lộ tại ngoại chính là ma long toái thiên hỏa ma long ám ảnh trảo chờ vũ kỹ, bất kể là ma long khiếu vẫn còn long vệ linh chẳng bao giờ biểu hiện quá, vì chính là giờ khắc này. Vốn có một chiêu này là bổn hoàng dùng để trùng kích trước 8 thậm chí trước 5 sử dụng, lại không nghĩ rằng còn chưa tiến nhập tối hậu khảo hạch tiểu dùng tới. Chương 891 Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 thượng. 891 Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 thượng. Vốn có một chiêu này là bổn hoàng dùng để trùng kích trước 8 thậm chí trước 5 sử dụng, lại không nghĩ rằng còn chưa tiến nhập tối hậu khảo hạch tiểu dùng tới. Không phải không thừa nhận, các hạ thực lực rất mạnh, có lẽ nói lần này chỉnh thể thực lực tổng hợp đều so với vãng giới mạnh hơn. Lấy các hạ hiện tại biểu hiện ra thực lực, ở vãng giới hoàn toàn có trùng kích trước 5. Nhưng bây giờ, các hạ nguyên thần lực vốn là bị thương, lại bị bổn hoàng sử dụng bí pháp cắn nuốt phân nửa, hiện tại các hạ chỉ sợ đã không thể vận dụng nhiều ít nguyên thần lực lượng đi. Đã không có nguyên thần lực lượng nắm trong tay, các hạ thời khắc này sức bật chỉ sợ chưa hẳn có thể siêu việt đỉnh bán thánh, mặc dù là siêu việt, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua nhiều lắm. Trái lại bổn hoàng, tuy nói thi triển bí pháp đồng dạng bị ảnh hưởng, nhưng này cá ảnh hưởng cùng các hạ so sánh với lại bé nhỏ không đáng kể, hôm nay này tiêu hao lâu dài, bổn hoàng thắng chắc. Kế tiếp bổn hoàng sẽ dùng một kích mạnh nhất, đem các hạ đánh bại. Ma long cuồng vĩ. Xích Dực Ma Hoàng gào thét một tiếng, ma long hư ảnh chiếm được, cả người hóa thành to lớn ma long. Xích sắc ở giữa sen lẫn màu đen đuôi rồng mang theo ẩm diệt không gian khí thế bỗng nhiên xúy hướng Hàn Phong. Lực lượng kinh khủng áp bách hướng Hàn Phong, một kích này, Xích Dực Ma Hoàng sức bật đồng dạng tới gần lục phẩm bán thánh đứng đầu chính tự. Dựa theo Xích Dực Ma Hoàng trước đối Hàn Phong tính ra, Hàn Phong cực mạnh bạo phát cũng chính là cái này trình độ. Hiện nay nguyên thần lực có thể vận dụng không nhiều lắm, tất nhiên vô pháp cùng hắn chống lại. Thế nhưng, Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không thể vận dụng toàn bộ nguyên thần lực thì như thế nào, ta làm theo hội đánh bại ngươi. Ngay cả các hạ đều có thể lưu mấy người con bài chưa lật, Hàn Mỗ tự nhiên cũng là như vậy. Vào giờ khắc này, Hàn Phong thánh nguyên toàn lực bạo phát, năm thành rưỡi thánh nguyên phóng lên cao. Đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động. Lần thứ hai rung động. Ba lần rung động. Bốn lần rung động. Đấu phá chấn động quyền bộc phát ra từng cổ một cường đại rung động lực lượng, nhất trọng so với nhất trọng cường đại, dường như vô cùng vô tận sóng chiều thông thường phô thiên cái địa đánh phía Xích Dực Ma Hoàng đôi rồng. Thánh nguyên bạo phát đến mức tận cùng, đấu phá chấn động quyền bạo phát đến mức tận cùng, dù cho Hàn Phong hiện nay có thể vận dụng nguyên thần lực không nhiều lắm, có thể như cũ bộc phát ra cực kỳ khí thế kinh khủng cùng uy lực. Nay cổ uy lực, thậm chí đã vượt qua lục phẩm bán thánh, cùng thất phẩm bán thánh sánh ngang. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Xích Dực Ma Hoàng sắc mặt hoảng hốt, trăm triệu nghĩ không ra đến lúc này Hàn Phong vẫn có thể bộc phát ra mạnh như thế uy lực. Giữ tợn đuôi rồng xúy đi ra ngoài lực lượng đã đạt đến lục phẩm bán thánh ở giữa đứng đầu, có thể ở Hàn Phong một quyền này dưới dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Hàn Phong quả đấm thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào Xích Dực Ma Hoàng thân thể khổng lồ trên. A! Xích Dực Ma Hoàng phát sinh hét thảm một tiếng, thể khung xương phát sinh một trận vỡ vụn thanh âm, Xích Dực Ma Hoàng trực tiếp biến thành nhân thể. Trong miệng phun ra huyết vụ cùng một ít thật nhỏ thịt nát. Thẳng tắp rơi xuống mặt đất, phát sinh nhoanh một tiếng nổ. Mọi người kinh cụ nhìn đây hết thảy, liên tục ngược lại chịu một hơi thở. Nay Thiên Hỏa Hoàng, dĩ nhiên cường đại đến tận đây, đây là nguyên thần lực bị thương nặng, nếu là không có, Thiên Hỏa Hoàng thực lực mạnh nhất sẽ đạt tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt xảy ra cự biến hóa lớn. Nếu như nói trước Hàn Phong biểu hiện, mọi người chỉ là đem cho rằng siêu việt đỉnh bán thánh ở giữa hơi cường một ít cường giả nói, như vậy hiện tại Hàn Phong ở trong mắt bọn hắn cùng này đứng đầu siêu việt đỉnh bán thánh cường giả cũng không kém. Thánh Tinh Hoàng ra mặt co rúm, người này, so với lúc trước bài giành chiến thi đấu thượng mạnh hơn, chẳng lẽ là trước đây cũng không dùng suất toàn lực. Vẫn còn nói thật ở trong thời gian ngắn như vậy thực lực tổng hợp lần thứ 2 tăng vọt. Theo lý thuyết, loại thứ 2 có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Theo bài danh chiến thi đấu kết thúc đến ngũ phủ tranh phách thi đấu bắt đầu mới qua bao nhiêu thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể sẽ có to lớn để thăng, đây chính là bán thánh cảnh giới A, không, là siêu việt đỉnh bán thánh cảnh giới, hắn tăng lên trở ngại độ cùng thánh vực sau để thăng chút nào tương xứng. Ở trong thời gian ngắn như vậy vẫn có thể tăng trưởng nhiều như vậy thực lực, này. Này há là biến thái là có thể giải thích, hoàn toàn là đang thay đổi thái trên yêu người ta. Hỏa Hồ Hoàng cùng Tử Huyễn Hoàng hai người vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ treo chọc dĩ nhiên là mạnh như vậy tồn tại, vận khí này quá xui xẻo. Nhưng mà sợ hãi hơn, Tử Huyễn Hoàng cũng có chút hiểu ra. Xích Dực Ma Hoàng sức bật còn so ra kém Thiên Hỏa Hoàng, có thể ngay từ đầu lại có thể bị thương nặng Thiên Hỏa Hoàng, còn một lần nắm giữ công kích tiết ấu, nếu không có Thiên Hỏa Hoàng cũng có ẩn dấu, kết quả thắng lợi nói không chính xác thì không phải là Thiên Hỏa Hoàng. Vì sao như vậy? Tử Huyễn Hoàng lúc này đã hiểu, đó là bởi vì Xích Dực Ma Hoàng ngay từ đầu tiểu ẩn tàng rồi Ma Long Khiếu cùng Long Vệ Linh hai cái này vũ kỹ, ở Trung Đô học phủ mấy ngày nay luận bàn ở giữa cũng chưa từng dùng qua. Tình nguyện luận bàn bị thua, cũng vô ích ra. Điều này sẽ đưa đến Xích Dực Ma Hoàng ở thời điểm chiến đấu hội làm cho đối phương bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu. Mà Thiên Hỏa Hoàng càng khiêm tốn không gì sánh được, ở ngũ phủ tranh phách thi đấu trước bốn người học phủ chưa từng nghe nói qua có như vậy tồn tại, thẳng đến ngũ phủ tranh phách sau mới hoàn toàn bộc phát ra, thậm chí như trước gần tàng rồi không ít con bài chưa lật. Nếu không có như vậy, lại có thể đủ ở Xích Dực Ma Hoàng đại chiếm thượng phong thời điểm trực tiếp phiên bản. Ta thật là quá tự cho mình là rất cao. Quá phách lối. Nếu là ta không có Dương Dương đắc ý ở ngũ phủ tranh phách trước dùng ra Tử Huyễn Chi Đồng, đối mặt này Thiên Hỏa Hoàng, dù cho không địch lại, tối thiểu cũng có thể làm cho đối phương bất ngờ không kịp đề phòng ăn một tiểu thua thiệt đi, nơi nào sẽ bị bại như vậy đơn giản. Tử Huyễn Hoàng khổ sở nghĩ đến. Hô, rốt cuộc thắng, một trận chiến này thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Hàn Phong xoa xoa hoàn toàn không có mồ hôi lạnh. Này Xích Dực Ma Hoàng thật là đủ âm hiểm, dĩ nhiên nắm giữ có như vậy kỳ quái vũ kỹ. Ma Long Khiếu cũng không đáng sợ, thì là bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu ảnh hưởng cũng không lớn, luận nguyên thần lực, Xích Dực Ma Hoàng so với Tử Huyễn Hoàng kém xa. Nhưng Long Phệ Linh Tiểu không giống nhau, lại có thể trực tiếp thôn phệ đối phương nguyên thần lực lượng, ngoại trừ nguyên thần công kích, cái khác công kích chút nào vô hiệu, vô pháp chống đối. Chỉ Long Phệ Linh cố nhiên sẽ cho người có hại, nhưng là chỉ như vậy. Có thể Ma Long Khiếu cùng Long Phệ Linh lưỡng xứng đôi hợp, lại là có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả, may mắn ta ẩn nút con bài chưa lật không ít. Nhìn một chút rơi đến dưới lôi đài Xích Dực Ma Hoàng, Hàn Phong trong lòng nói thầm một tiếng xin lỗi, tình hình lúc đó nguy cấp, Hàn Phong nơi nào sẽ khả năng thu tay lại, một quyền kia xuống phía dưới tạo thành uy lực, Hàn Phong rõ ràng không gì sánh được. Này Xích Dực Ma Hoàng, thể khung xương chỉ sợ nát không ít khối. Còn có ai muốn chiến? Hàn Phong đứng ở trên lôi đài quát to đạo. Hàn Phong ánh mắt có thể đạt được chỗ, mọi người túi lầu lô. Cố nhiên Hàn Phong hiện tại chỉ đã trải qua 5 trận chiến đấu, còn có một chàng chưa hoàn thành. Có thể còn thừa lại nhân cũng không có một dám lên thai. Ngay cả Xích Dực Ma Hoàng đều bị đánh bại, bị bại còn thảm như vậy, huống chi là bọn họ. Dù cho đối phương hiện tại lẽ ra cũng là phải nguyên khí đại thương, tiêu hao không ít, có thể như cũ không người nào dám tiến lên chiếm như vậy một tia tiện nghi. Ai biết đối phương còn có cái gì con bài chưa lật. Không ai nữa ứng chiến, Hàn Phong thẳng thắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên lôi đài, tinh chờ bên kia lôi đài đoạt huy chương sinh ra, đến lúc đó liền có thể vào đến Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Tiến nhập tối hậu 10 tên khảo hạch. Ngoại giới, mấy phó phủ chủ cũng bị Hàn Phong biểu hiện ra cường đại chiến lực cấp rung động. Chương 892 Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 hạ. 892 Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 hạ. Nguyên thần lực bị cắn nuốt phân nửa, còn dư lại cũng bị không nhẹ bị thương lại vẫn có thể bộc phát ra mạnh như vậy thực lực, nếu là thời kỳ toàn thịnh, một quyền này chỉ sợ. Huyết Quang phó phủ chủ ngược lại hít một hơi. Ngân Hoa bà cũng không vì Xích Dực Ma Hoàng bị thua mà sắc mặt xấu xí. Thật sự là bởi vì Hàn Phong biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, Ngân Hoa bà biết, Xích Dực Ma Hoàng đã hết lực. Ngay cả Long Phệ Linh cùng Ma Long Khiếu như vậy vũ kỹ đều ở đây ngay từ đầu dùng được. Nếu như không phải là hai cái này vũ kỹ đánh đối phương một bất ngờ không kịp đề phòng, nói không chính xác đến tối hậu cũng khó mà kích thương đối phương, chỉ biết đơn giản bị đánh bại. Ai, thật không nghĩ tới Xích Dực Ma Hoàng tiểu gia hỏa này sẽ gặp phải cá mạnh như vậy tồn tại. Trương Phó Phủ Chủ, Lão Bà tự ăn xong. Trương Ngô Lân cười hắc hắc, không so được quý phủ thần viên Hoàng A, trước trận chiến ấy thật sự là đặc sắc, dựa vào cường đại thánh thể uy lực, dĩ nhiên tùy ý đối phương công kích được lui tê liệt đều không có một chút sự tình. Nhắc tới thần viên Hoàng, Ngân Hoa bà cũng không khỏi lộ ra tự ngạo vẻ, Xích Dực Ma Hoàng tiểu tử này tuy rằng lợi hại, nhưng so với thần viên Hoàng cũng kém xa, Trương Phó Phủ Chủ, đừng xem ngươi vị này Thiên Hỏa Hoàng vô cùng lợi hại, nhưng ở thần viên Hoàng trước mặt. Ngân Hoa bà lắc đầu, biểu thị không quá xem trọng. Trương Ngô Lân lại là cười thần bí. Thân là Bắc Đô học phủ phó phủ chủ, Trương Ngô Lân cũng đã gặp qua bài danh chiến thi đấu ở giữa ghi chép xuống chiến đấu. Thông qua ghi lại, Trương Ngô Lân rõ ràng, Hàn Phong con bài chưa lật thế nhưng có thật nhiều không có lộ ra. Tỷ như vậy cũng lấy dung nhập thánh vực tuyệt học ở giữa hòa diễm. Nhưng những lời này Trương Ngô Lân tự nhiên sẽ không nói ra, Trương Ngô Lân rất muốn thấy làm thần viên Hoàng cũng bị đánh bại lúc, Ngân Hoa bà hội lộ ra dạng gì sắc mặt. Huyền Kiếm Hí Hư nói, lần này tổng thể thực lực hết bạo di vãng ngũ phủ tranh phách, những người này tùy tiện lấy ra nữa một, đều có vãng giới trước 8 thực lực. Vân phó phủ chủ sắc mặt càng thấy âm trầm. Bất kể là thần viên hoàng cũng tốt, cũng hoặc là thiên hỏa hoàng, biểu hiện ra thực lực càng mạnh, vân phó phủ chủ càng thấy lo lắng bản thân đồ nhi. Lúc này đây, còn lại học phủ thế quá mạnh. Cố nhiên kể từ bây giờ đến xem, Bạch Long Đế cùng Băng Tinh Hoàng đám người biểu hiện còn không tính đoạt mắt, có thể ngay cả khóa trước tới nay yếu nhất Bắc Đô học phủ không xuất hiện Thiên Hỏa Hoàng như thế một tên biến thái, ai biết Bạch Long Đế cùng Băng Tinh Hoàng hiện tại biểu hiện ra chính là bọn họ sở hữu thực lực. Một ngày cho thấy sở hữu thực lực, như vậy bọn họ sau cùng thực lực sẽ đạt tới trình độ nào? Thánh Tôn Điện tầng thứ 5. Hàn Phong nhìn một khắc tọa trên lôi đài chiến đấu. Lúc này đây chiến đấu là Tử Huyễn Hoàng cùng còn lại học phủ bán thánh bảng cường giả. Về phân Xích Dực Ma Hoàng, còn lại là ở hết sức khôi phục thương thế của mình. Thân là Nam Đô học phủ bán thánh bảng đệ nhị, xuất thân cũng không sai, Xích Dực Ma Hoàng trên người có thể là có không ít thứ tốt, có những thứ này thứ tốt, Xích Dực Ma Hoàng thương thế khôi phục rất nhanh. Đương nhiên, trong này cũng cùng Thánh Tôn Điện Chí Linh hữu quan. Ở phía trước mấy tầng, Thánh Tôn Điện Chí Linh vì để cho mọi người xông quan lúc vẫn duy trì trạng thái mạnh nhất, bởi vậy mỗi xông qua một cửa đều có thể làm cho mọi người khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Thế nhưng ở tầng thứ 5 lôi đài chiến, Thánh Tôn Điện Chí Linh lại cũng không có yêu cầu làm như vậy. Dù sao trở thành lôi đài đoạt huy chương có hai cái điều kiện, đầu tiên là đánh bại 6 người, đệ nhị còn lại là canh dự ở trên lôi đài thẳng đến truyền tống đến Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Này liên tục đánh bại 6 người, vốn là có khảo hạch khôi phục năng lực mục đích, sở dĩ Thánh Tôn Điện Chí Linh sẽ không khôi phục người dự thi thân thể thương thế. Nhưng mà Xích Dực Ma Hoàng thương tích quá nặng, trong cơ thể đầu khớp xương đều vỡ vụn mấy khối, dù cho bán thánh lột xác thánh thể, thân thể đã không phải là phàm phu tục tử có thể sánh bằng, có thể thương thế như vậy như cũng không phải là mấy ngày ngắn ngủi là có thể khôi phục. Thánh Tôn Điện Chí Linh sẽ không cho phép phát sinh trọng thương không thể tham chiến tình hình. Sở dĩ ở Xích Dực Ma Hoàng khôi phục trong cơ thể thương thế thời điểm, Thánh Tôn Điện Chí Linh cũng là có sở bang trợ. Chỉ bất quá như vậy bang trợ là có hạn, làm Xích Dực Ma Hoàng khôi phục lại trường 6 thành tựu buông tay bất kể. Sau cùng làm Xích Dực Ma Hoàng nhảy đến một khắc tọa lôi đài thời điểm chiến đấu, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm 7 thành trình độ. Tử Huyễn Hoàng nguyên thần lực phối hợp Tử Huyễn Chi đồng uy lực không tầm thường, đáng tiếc như vậy vũ khí mọi người đã sớm biết, mọi người đang chiến đấu trước liền mang theo nồng nặc cảnh giác. Ngoại trừ trong đó một vị bán thánh nguyên thần lực lột sắc thực sự không được tốt lắm bị Tử Huyễn Hoàng đánh bại dễ dàng, còn lại đều dùng cùng Hàn Phong tương tự chính là biện pháp đến cùng Tử Huyễn Hoàng đối chiến, Tử Huyễn Hoàng đã trải qua trọng trọng khổ chiến mới gian nan thắng lợi. Nhưng mà Hỏa Hồ Hoàng vừa vào sân, Tử Huyễn Hoàng tựu nhận thua. Mọi người ánh mắt quỷ dị, một ít thông minh đã nghĩ tới điều gì. Ngoại giới Ngân Hoa bà sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn tiếp thu Xích Dực Ma Hoàng cái loại này đem hết toàn lực chiến bại kết quả, có thể không tiếp thụ Tử Huyễn Hoàng như vậy bất chiến mà thua. Ngân Hoa bà nhìn Huyền Kiếm ánh mắt đều mang bất thiện. Hỏa Hồ Hoàng tuy mạnh, sau cùng cũng bại vào Phần Thiên Hoàng trong tay. Phần Thiên Hoàng không có thể như vậy đơn giản có thể bị mị hoặc, huống chi Tử Huyễn Hoàng tình hình vốn là làm cho Phần Thiên Hoàng có chút cảnh giác, sau cùng đem Hỏa Hồ Hoàng một cái tát phiến bay ra ngoài. Lúc mấy bán thánh bảng cường giả ôm cùng siêu việt đỉnh bán thánh cường giả luận bàn một chút nghĩ lại đột phá cơ hội nghĩ cách, cùng Phần Thiên Hoàng kịch chiến đứng lên. Không bao lâu, Phần Thiên Hoàng cũng nhận được 5 thắng liên tiếp, chỉ kém một trận chiến đấu, là có thể tấn cấp. Lúc này, Phần Thiên Hoàng ánh mắt cùng Xích Dực Ma Hoàng va chạm đứng lên, chúng ngươi biết, này trận chiến cuối cùng, đúng là Phần Thiên Hoàng cùng Xích Dực Ma Hoàng chiến đấu. Xích Dực Ma Hoàng sức bật mạnh hơn so với Phần Thiên Hoàng, Ma Long Khiếu cùng Long Vệ Linh cũng là âm người hảo thủ đoạn, làm cho khó lòng phòng bị. Chỉ là hiện tại Xích Dực Ma Hoàng mới khôi phục 7 thành khoảng trường, Ma Long Khiếu cùng Long Vệ Linh loại thủ đoạn này từ lâu bạo lộ ra, thực lực muốn xa xa yếu hơn cùng ta thời điểm chiến đấu. Nhưng Phần Thiên Hoàng kinh lịch 5 lần chiến đấu cũng có sở tiêu hao, kết quả sau cùng thật đúng là khó mà nói. Hàn Phong nhìn chằm chằm hai người, trong lòng âm thầm nghĩ cho rằng, vừa vào sân, Phần Thiên Hoàng giống như Xích Dực Ma Hoàng chiến đấu kịch liệt đứng lên, hai người ngươi tới ta đi, chân nguyên ở giữa sen lẫn thánh nguyên dư ba không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Hàn Phong khoanh chân ngồi ở bản thân trên lôi đài, cũng có thể cảm thụ được một sóng cường đại dư ba khí tức. Cũng không lâu lắm, Xích Dực Ma Hoàng rốt cục vẫn phải dùng ra Ma Long Khiếu cùng Long Vệ Linh, Phần Thiên Hoàng tự nhiên là có chuẩn bị. Thế nhưng Xích Dực Ma Hoàng này hai chiêu phối hợp lại, hắn xảo quyệt trình độ viễn siêu Tử Huyễn Hoàng Tử Huyễn Chi Đồng, dù cho Phần Thiên Hoàng có chuẩn bị, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Chỉ là so với Hàn Phong tổn thất phân nửa nguyên thần, Phần Thiên Hoàng chỉ tổn thất một thành, hiển nhiên chuẩn bị thủ đoạn cũng là không tầm thường. Cũng không lâu lắm, Xích Dực Ma Hoàng vẫn còn chật vật thủ thắng. Như vậy, Hàn Phong cùng Xích Dực Ma Hoàng đạt được tấn cấp tư cách đã là chuyện tất nhiên tình, hai người song song tiến nhập trước 10. Tầng thứ 5 lôi đài chiến khảo hạch kết thúc. Thiên Hỏa Hoàng, Xích Dực Ma Hoàng tấn cấp thành công. Tầng thứ 6 8 cường chi chiến gần bắt đầu, truyền tống bắt đầu. Truyền tống kết thúc. Lưỡng đạo quang mang rơi vào Hàn Phong cùng Xích Dực Ma Hoàng trên người, hai người song song bị truyền tống đến Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Cùng lúc đó bị truyền tống đi ra, còn có Phần Thiên Hoàng, Thánh Tinh Hoàng, Hỏa Hồ Hoàng, Tử Huyễn Hoàng chờ 10 người. Thánh Tôn Điện tầng thứ 6, kèm theo Hàn Phong 2 người bị truyền tống mà đến, ngũ phủ tranh phách 10 cường, rốt cục tề tiểu. Chương 893 8 cường chi chiến. 8938 cường chi chiến. Gì? Lại là Bắc Đô học phủ. Làm Hàn Phong hiện thân trong sát na, đã bị truyền tống đến Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 mấy người động dung không nớt. 3 người, như vậy con số đã cùng Trung Đô học phủ ngang hàng. Đây chính là 10 cường A, Quang Trung Đô học phủ cùng Bắc Đô học phủ hai cái học phủ tiểu chiếm đoạt 6 người. Còn dư lại 4 người, Nam Đô học phủ có 2 cái, theo thứ tự là Xích Dực Ma Hoàng cùng Thần Viên Hoàng, Tây Đô học phủ cùng Đông Đô học phủ thì phân biệt chỉ có 1, là Băng Tinh Hoàng cùng Bạch Long Đế. Này ở dĩ vãng là không thể nào. Lần này Bắc Đô học phủ, không thể coi thường. Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ như vậy. Một có thể là ngoại lệ, hai cái ba lượt tiểu không thể nào là ngoại lệ, Bắc Đô học phủ 3 người này, tuyệt đối có thực lực không yếu. Trong đám người, cũng chỉ có 3 người sắc mặt không có thay đổi gì. 3 người này thình lình đó là Trung Đô học phủ Đế Long Hoàng, Tử Tượng Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng. Tử Tượng Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng tuy rằng coi trọng Bắc Đô học phủ 3 người, nhưng cũng đối thực lực của chính mình có lòng tin. Đế Long Hoàng thì là thuần túy xem thường. Thân là viễn cổ gia tộc truyền thụ, cho dù là xa suốt viễn cổ gia tộc, Đế Long Hoàng trong lòng ngạo khí cũng là không phải so với tầm thường, đừng nói Bắc Đô học phủ, chính là Trung Đô học phủ Tử Tượng Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng, Đế Long Hoàng cũng không đem hai người để vào mắt. Chỉ biết tiểu tử ngươi hội thông qua, trước nhìn còn dư lại 2 người nhưng không có ngươi, ta thế nhưng thực tại đảm run lên một cái. Kiếm Đế cười vỗ vỗ Hàn Phong vai, truyền âm nói. Hàn Phong cười truyền âm nói, đó là đương nhiên. Chiến Phó Vũ nhàn nhạt truyền âm nói, thực lực của ta lại có tăng lên, lúc này đây chắc chắn cùng ngươi tái chiến một phen. Kiếm Đế cười ha ha một tiếng, đồng dạng truyền âm nói, không sai, Chiến Phó Vũ cũng là nói ta muốn nói, Hàn Phong, nếu là ngươi trong khoảng thời gian này không có gì thực lực tiến triển, kết quả kia đã có thể khó mà nói. Hàn Phong mỉm cười, không nói tiếng nào, hắn đề thăng, cũng không Kiếm Đế cùng Chiến Phó Vũ có khả năng tưởng tượng. Đến rồi bán thánh cảnh giới này, mỗi một phần nhỏ đề thăng, thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên không ít. Bên kia, Thần Viên Hoàng hướng Xích Dực Ma Hoàng truyền âm, Xích Dực Ma Hoàng, cái này là Thiên Hỏa Hoàng thực lực làm sao? Xích Dực Ma Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, rất mạnh, đặt ở văng giới, toàn lực đánh nói, hoàn toàn có trùng kích trước 3 năng lực. Mạnh như vậy, Thần Viên Hoàng sắc mặt động dung. Cung buồn hoàng tỷ như hà. Này, ta không biết, ta vẫn hoài nghi ta không có bức bách ra hắn quyền hạ. Xích Dực Ma Hoàng vẻ mặt khổ sáp. Đây là khi hắn sau khi bị đánh bại sau một lúc lâu mới phản ứng được. Không có bức bách xuất toàn lực sao? Thần Viên Hoàng trầm tư chỉ chốc lát, đạo, vậy ngươi hãy nói một chút người này bạo lộ ra thực lực và ta so sánh với làm sao? Xích Dực Ma Hoàng suy nghĩ một chút, đạo, ta và hắn đối chiến thời điểm ám toán hắn nguyên thần lực. Nếu như nguyên thần lực hoàn hảo, hắn hẳn là so với ngươi thấp hơn một ít, nhưng là thấp không đi nơi nào. Giống như ngươi, ở vãng giới đều dùng trùng kích trước 3 khả năng. Thần Viên Hoàng hơi hí mắt, một lúc lâu hừ nhẹ một tiếng, trước 3. Lẽ nào ngươi còn không có nhìn mình bạch chưa, lần này chỉnh thể thực lực viễn siêu vãng giới trước 3 đặt ở lần này, có thể hay không bảo trì ở trước 5 đều là vấn đề, vãng giới đệ tam ở lần này ngay cả trước 6 thậm chí trước 8 có thể hay không sắp xếp đi vào cũng khó nói. T. Xích Dực Ma Hoàng cũng chú ý tới điểm ấy, nhưng chính thai nghe được Thần Viên Hoàng nói như vậy, Xích Dực Ma Hoàng vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi. Xích Dực Ma Hoàng không có hoài nghi Thần Viên Hoàng, Thần Viên Hoàng thực lực Xích Dực Ma Hoàng vẫn còn biết một chút, lấy Thần Viên Hoàng thực lực và thái độ làm người, không cần phải. Khuyết đại. Nhìn bốn phía, Xích Dực Ma Hoàng thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài, xuất phát trước hắn còn hùng tâm bừng bừng, chỗ sung yếu kích trước 5, hiện tại xem ra, có thể tiến nhập trước 8 đều xem như là vô cùng không dậy nổi. Thần Viên Hoàng lúc này cũng không có nữa để ý tới Xích Dực Ma Hoàng, cùng ta kém một chút nha, người này thực lực thật là kẻ khác kinh ngạc, chỉ là Bổn Hoàng đang cùng Xích Dực Ma Hoàng chiến đấu lúc vẫn chưa dùng toàn lực, nếu như này Thiên Hỏa Hoàng cùng Xích Dực Ma Hoàng chiến đấu lúc không có ẩn giấu thực lực, đó cùng ta chiến đấu nhất định phải thua. Bất quá ngay cả Xích Dực Ma Hoàng tất cả nói hoài nghi không có bức bách ra đối phương toàn bộ thực lực, xem ra ta còn là nhu phải cẩn thận một chút. Lần này cường giả thực sự là đông đảo a. Thần Viên Hoàng trong mắt lóe lên một đạo thâm trầm, không vết tích nhìn Tử Tượng Hoàng đám người liếc mắt. Trong lúc bất chợt, Thánh Tôn Điện thanh âm của Chí Linh vang vọng ở 10 người trong thai. Ngũ phủ tranh phách thi đấu tối hậu một hồi khảo hạch. Tám cường chi chiến hiện tại bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Kiếm Đế đối chiến Xích Dực Ma Hoàng. Giữa sân đột nhiên ngưng tụ ra một đạo màn sáng thượng tả hữu hai bên viết Kiếm Đế cùng Xích Dực Ma Hoàng 6 đại tự. Chợt giữa sân ầm ầm rung động, đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa đài chiến đấu. Đài chiến đấu phạm vi cực đại, so với tầng thứ 5 lôi đài còn muốn rộng. Xích Dực Ma Hoàng cùng Kiếm Đế ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới trận đầu chiến đấu tiểu đến phiên bọn họ, lúc này nhảy lên một cái, nhảy tới trên chiến đài. Từ tiến vào Thánh Tôn Điện tầng thứ 6, Xích Dực Ma Hoàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đối tầng thứ 6 8 cường chi chiến khảo hạch quy trình, Hàn Phong đã rõ ràng không gì sánh được. Ở chỗ này, mỗi người đều phải cùng còn lại 9 nhân kinh lịch một phen chiến đấu, cũng chính là cộng tiến hành 9 trận chiến đấu. Mỗi thắng lợi một hồi sẽ đạt được chia ra, 9 chàng sau căn cứ điểm tiến hành bài danh, trước 8 có thể vào Thánh Tôn mộ địa bí cảnh. Xích Dực Ma Hoàng cùng Kiếm Đế song song được rồi lễ, sau đó Thánh Nguyên trong khoảnh khắc tuôn ra. Có Hàn Phong cái này kinh nghiệm phía trước, Xích Dực Ma Hoàng không dám coi khinh Kiếm Đế này một vị Bắc Đô học phủ người. Mà Hàn Phong lúc này cũng lập tức cấp Kiếm Đế truyền âm Xích Dực Ma Hoàng một ít tin tức, vưu kỳ làm cho Kiếm Đế coi khinh Xích Dực Ma Hoàng Ma Long khiếu cùng Long Phệ Linh. Xích Dực Ma Long huyết mạch, ngưng. Ma Long ám ảnh trảo. Sáu thành kiếm ý bạo phát, thụ nguyên phá diệt trảm. Ma Long hắc sắc Long trảo cùng vô tận kiếm ý ở trên chiến đài bính phát ra, lưỡng người thân ảnh lóe ra ở giữa cũng đã giao thủ mấy mươi lần, chân nguyên ở giữa xen lẫn thánh nguyên tuôn ra ra. Khí tức tuôn ra, đài chiến đấu bốn phía mọi người cũng đều bị liên lụy. Nay tầng thứ 6 đài chiến đấu, hình như cũng không có thiết lập cái gì kết giới, cái này ý nghĩa một không chú ý nói không chừng cũng sẽ bị lan đến đi ra ngoài dư ba lan đến ở. Nhưng có thể tiến nhập Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 đều không phải là người yếu, những thứ này dư ba đối mọi người mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Ở Kiếm Đế buộc phát ra kiếm ý một sát na kia ở giữa, Ma Kiếm Hoàng đột nhiên ở giữa mở mắt ra, lập tức lại đóng chặt đứng lên, sáu thành kiếm ý vừa vững chắc, không đủ gây cho sợ hãi. Ma Long ám ảnh trảo. Thụ nguyên phá diệt trảm. Ma Long toái thiên. Chấn thiên diệt hư trảm. Đứng trên đài, Xích Dực Ma Hoàng cùng Kiếm Đế chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hiện nay mà nói, hai người tương xứng. Xích Dực Ma Hoàng hét lớn một tiếng, Ma Long cuồng vĩ. Mấy trăm chiêu trong lúc đó không có phân ra thắng bại, Xích Dực Ma Hoàng không chút do dự dùng ra một chiêu mạnh nhất. Thương khung lạc tinh. Lúc này, Hàn Phong cũng không dám kinh thường, tinh quang hội tụ kinh thiên kiếm ầm ầm ở giữa chém xuống. Ùng ùng. Từng cổ một khí lãng hình thành gió bão, ngay cả đem Kiếm Đế cùng Xích Dực Ma Hoàng đều cấp cắn ướt. Kiếm ý bạo phát. Kiếm Đế đột nhiên ở giữa buộc phát ra kiếm ý, hình thành che khuất bầu trời kiếm quang, đem gió bao đánh tan. Mà Xích Dực Ma Hoàng cũng không có như vậy tiêu sái, thân hình có vẻ có chút chật vật. Hai người con mắt chăm chú trành thị đối phương, một chiêu mạnh nhất giao phòng, Kiếm Đế hơn một chút. Chương 894 Hàn Phong chiến thần vượn hoàng thượng. 894 Hàn Phong chiến thần vượn hoàng thượng. Sau cùng Kiếm Đế ở nghìn chiêu sau, lấy cực kỳ hơi yếu ưu thế thắng lợi. Toàn bộ quá trình ở giữa, Xích Dực Ma Hoàng dĩ nhiên vô ích Long Phệ Linh cùng Ma Long Khiếu. Kỳ quái, Hàn Phong, người này cũng không có cần ngươi nói cái loại này vũ kỹ. Kiếm Đế hạ tràng sau cổ quái nói. Hàn Phong ánh mắt biến đổi, mang theo chút chợt nói, Dương Lão Ca, ngươi nguyên thần lực có thể đem hết toàn lực. Kiếm Đế lắc đầu, đương nhiên không có, vẫn có một ít chuyên môn dùng để chống đối Ma Long Khiếu cùng Long Phệ Linh. Một ngày Xích Dực Ma Hoàng thi triển, ta nguyên thần lực sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phản kích trở lại. Này là được rồi, ta và Dương Lão Ca đều là đến từ Bắc Đô học phủ, điểm ấy Xích Dực Ma Hoàng cũng là biết được. Như vậy Xích Dực Ma Hoàng đoán được ta cho ngươi biết hắn một ít con bài chưa lật cũng là bình thường. Nếu lá bài tẩy của hắn đã bị Dương Lão Ca biết được, tự nhiên cũng biết Long Phệ Linh cùng Ma Long Khiếu tiểu không được tốt nhất đánh lén hiệu quả. Cùng với sớm bạo lộ ra, không bằng giữ lại dùng để ứng phó sau cường địch. Nói không chính xác vẫn có thể nhân đối phương một bả may mắn thắng lợi. Hàn Phong đem suy đoán của mình nói ra. Lúc này, đứng trên đài màn sáng lần thứ hai thoáng hiện. Băng Tinh Hoàng đối chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ cả một chút xuất hiện ở trên chiến đài. Băng Tinh Hoàng nhảy lên một cái, nhảy đến Chiến Phó Vũ đối diện. Chiến Thần huyết mạch, ngưng. Băng Tinh huyết mạch, ngưng. Hai người đồng quát một tiếng, khí tức tăng vọt. Uy Vũ Chiến Thần đem Chiến Phó Vũ túi bao vào trong, ngửa mặt lên trời giống giận. Băng Tinh Hoàng trực tiếp hóa thành Băng Tinh Cự Nhân. Này Băng Tinh Hoàng dĩ nhiên giống như Chiến Phó Vũ, đều muốn tự thân huyết mạch phát huy đến rồi có thể so với thánh phẩm huyết mạch trình độ, rất giỏi. Hàn Phong âm thầm kinh ngạc. Băng Tinh Quyền, Chiến Thần Chi Kiếm. Băng Tinh Hoàng một quyền ném tới, Chiến Phó Vũ lập tức chém xuống một kiếm. Đang. Băng Tinh Hoàng băng quyền, hắn trình độ cứng cấp viễn siêu 4 thành thánh thể, Chiến Phó Vũ một kiếm này, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản Băng Tinh Hoàng thế tiến công. Không chút nào ở băng quyền thượng lưu lại một tia một hào vết thương. Chiến Thần Thiên Kiếm. Chiến Phó Vũ nộ quát một tiếng, Chiến Thần thân thể điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay năng lượng hội tụ mà thành trường kiếm lần thứ hai ầm ầm chém xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Băng Tinh Hoàng đạp đạp đạp lui về phía sau, băng quyền thượng thình lình nứt ra rồi vô số cái khe. Băng Tinh Hoàng ánh mắt biến đổi, thanh âm lạnh lùng truyền ra, bổn hoàng ngược lại coi khinh ngươi, xem ra ngươi cũng không phải vừa siêu việt đỉnh bán thánh trình độ, như vậy. Cực hàn băng đao. Băng tinh hoàng trong tay băng làm sắc năng lượng hội tụ, phảng phất một đạo gió xoáy. Băng màu xanh nhạt đại đao chấp trưởng ở băng tinh hoàng trong tay, chỉ thấy băng tinh hoàng nhảy lên một cái, trong tay băng đao một chém xuống. Chiến thần kình thiên trảm. Chiến phó vũ chút nào không dám kinh thường, kiếm quang nổ bắn ra ra. Rầm rầm ầm. Kiếm quang ầm đến băng lam sắc trên đại đao, chỉ nghe một trận vỡ vụn thanh âm vang lên, băng lam sắc đại đao trực tiếp tan vỡ. Chiến thần thánh thiên trảm. Chiến phó vũ nhất chiêu chiếm thượng phong, lúc này đắc thế không buông tha nhân, bộc phát ra một chiêu mạnh nhất. Băng tinh hoàng sắc mặt đại biến, diệt thiên băng xương. Trong sát na, toàn bộ đài chiến đấu coi như đều bị khí băng hàn bao trùm, một cổ cực hạn băng hàn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hình thành kinh khủng gió báo tàn sát bừa bãi ra. Rầm rầm ầm. Ùng ùng. Hàn băng phong bạo trực tiếp đem chiến phó vũ kiếm chém cuốn vào trong đó. Kiếm quang cùng hàn băng không ngừng va chạm, từng đợt cường đại ba động một trào ra. Cảm thụ được những thứ này ba động, không ít người biến sắc, chỉ là ba động tiểu mạnh như thế, này thực lực của hai người. Giờ khắc này, không ít người đối hai người đều sinh lòng kiêng kỵ. Bác đô học phủ chiến thần hoàng, một chiêu này đã là bổn hoàng một chiêu mạnh nhất, thua ở bổn hoàng một chiêu mạnh nhất trong tay, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, bại đi. Băng tinh hoàng gào thét liên tục. Hàn băng phong bạo đem kiếm quang cho bụi, còn thừa lại lực lượng đánh vào chiến phó vũ trên người, chiến phó vũ sắc mặt trắng nhợt, liền bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đài chiến đấu ở ngoài. Một trận chiến này, băng tinh hoàng thắng lợi. Trên chiến đài, băng tinh hoàng cũng là có chút thở hổn hển, hiển nhiên đánh bại chiến phó vũ, băng tinh hoàng cũng là tiêu hao quá nhiều. Chiến phó vũ dĩ nhiên thất bại. Hàn phong cau mày, chiến phó vũ thực lực hàn phong vẫn còn rõ ràng, vượt qua đỉnh bán thánh không có thể như vậy nhỏ tí tẹo, thế nhưng vừa ra chàng tiểu thất bại. Bởi vậy có thể thấy được băng tinh hoàng cường đại. Ta coi thường cái khác học phủ thiên tài, may mắn ở bài danh chiến thi đấu sau ta thực lực tổng hợp có tăng mạnh, bằng không dựa theo trước đây cùng chiến phó vũ chiến đấu tình hình đến xem, ta và này băng tinh hoàng cũng chính là 8 lạng nửa cân, thậm chí còn có thể hơi yếu một bậc. Hàn Phong ý niệm trong lòng nghĩ. Lúc này, chiến bại chiến phó vũ sắc mặt tái nhợt đã đi tới. Không có sao chứ? Kiếm đế lo lắng nói. Chiến phó vũ lắc đầu, vô sự, tuy nói thất bại nhưng cũng không có gì không cam lòng, dù sao băng tinh hoàng mạnh mẽ hơn ta là sự thực. Hơn nữa ta cũng có tự tin, không bao lâu, ta là có thể siêu việt hắn. Hàn Phong tán đồng gật đầu, đích xác, chiến phó vũ hôm nay cũng chỉ là hơn 20 niên kỷ linh, băng tinh hoàng ít nói đã ở 30 đi lên, đối chiến phó vũ loại này đẳng cấp thiên tài mà nói, mấy năm thậm chí gần 10 năm, đủ để đem tu vi để thăng tới cực cao nông nỗi. Đợi được chiến phó vũ đến rồi băng tinh hoàng cái này niên linh, sớm cũng không biết là tu vi gì. Một bên kia, Đế Long Hoàng khẽ nhíu mày, chiến thần huyết mạch. Nghe vào hình như có chút quen thuộc. Đột nhiên ở giữa, Đế Long Hoàng coi như nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là cái kia gia tộc. Gia tộc này làm sao sẽ đi tới Bắc Đô học phủ? Hừ, xem ra chỉ là chi thứ, vẫn còn địa vị không cao chi thứ. Một lúc lâu, Đế Long Hoàng cười lạnh một tiếng, có suy đoán. Trên chiến đài màn sáng lần thứ hai thoáng hiện. Đế Long Hoàng chiến Bạch Long Đế. Đế Long Hoàng mang theo tình thế bắt buộc dáng tươi cười nhảy nhảy tới trên chiến đài. Bạch Long Đế còn lại là sắc mặt hơi nan kham, dĩ nhiên vừa lên đến tiểu đối mặt như thế một cường địch. Đế Long Hoàng hừ nhẹ nói, nghe tiếng đã lâu các hạ Bạch Ngân Cương Long thân thể cực kỳ cường đại, hoàn toàn Bạch Ngân Cương Long thể ngay cả một nửa hạ phẩm trung phẩm thánh khí đều kích không phá, chỉ là không biết các hạ có thể phát huy ra nhiều ít. Vừa vặn bổn hoàng Đế Hoàng Thánh Long thể cũng là thân thể cường độ cực kỳ cường đại huyết mạch, cũng để cho bổn hoàng nhìn. Đến tột cùng là bổn hoàng Đế Hoàng Thánh Long thể lợi hại, vẫn còn các hạ Bạch Ngân Cương Long thể lợi hại. Ta chịu thua. Bạch Long Đế hít thở sâu một hơi, phun ra ba chữ. Cái gì? Đế Long Hoàng kinh ngạc, những người còn lại cũng là ồ lên, vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Chịu thua, Bạch Long Đế dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn chịu thua. Đế Long Hoàng sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn đang định hảo hảo phát một chút uy, kết quả đối phương cũng nhận thua. Nhưng Thánh Tôn Điện Chí Linh cũng sẽ không quản những thứ này, nếu Bạch Long Đế chịu thua, Thánh Tôn Điện Chí Linh liền trực tiếp đem hai người cấp đánh ra đài chiến đấu. Mọi người ngay từ đầu ngạc nhiên, có thể sau một lúc lâu cũng đều nghĩ tới Bạch Long Đế suy tính, khẽ gật đầu, nếu như đổi lại bọn họ, không chừng cũng sẽ như vậy. Hô, tuy nói nhận thua, có thể tổng so với đại chiến một trận đem sở hữu con bài chưa lật cho hấp thụ ánh sáng, đồng thời còn thụ thương tốt. Này Đế Long Hoàng tình báo ở Trung Đô học phủ trong khoảng thời gian này nội ta cũng thông qua các loại thủ đoạn tìm hiểu quá. Này Đế Long Hoàng không có thể như vậy cái gì tính tình người tốt, kiêu ngạo bá đạo, nếu là cùng hắn chiến đấu, chiến bại còn là một chuyện, bị Đế Long Hoàng trực tiếp cấp đánh cho trọng thương đã có thể phiền phức lớn. Đây đối với ta sau chiến đấu cũng có cực lớn ảnh hưởng. Cùng với cho hấp thụ ánh sáng sở hữu con bài chưa lật, bị thương nặng còn thua, còn không bằng giữ lại con bài chưa lật cùng khí lực đối kháng kế tiếp đối thủ, không chừng tiểu thắng. Chương 895 Hàn Phong chiến thần vượn Hoàng Hạ. 895 Hàn Phong chiến thần vượn Hoàng Hạ. Ngoại trừ Bạch Long Đế, ở đây cũng không có thiếu người hiểu được về Đế Long Hoàng một ít tình báo. Có người nói người này chiến đấu không đem địch nhân đánh cho tàn phế căn bản sẽ không thu tay lại. Hiện tại này tám cường chi chiến như vậy then chốt, nếu là bị đánh cho tàn phế, mấy trận chiến đấu kế tiếp đã có thể toàn bộ nhất định phải thua. Nay tầng thứ 6 khảo hạch, Thánh Tôn Điện Chí Linh ngoại trừ ở ngay từ đầu đem mọi người trạng huống khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lúc, liền sẽ không xen vào nữa. Đứng trên đài màn sáng hiện lên, Tử Tượng Hoàng chiến Ma Kiếm Hoàng. Một cách không ngờ lại đang tình lý trong, Ma Kiếm Hoàng nhận thua. Hai người đều đến từ Trung Đô Học Phủ, ở Ngũ Phủ tranh phách thi đấu trước tiểu đây đó chiến đấu qua, ai mạnh ai yếu đều tự rõ ràng không gì sánh được, làm sao ở đứng trên đài nữa tiến hành một lần không ý nghĩa chiến đấu, đem con bài chưa lật cho hấp thụ ánh sáng. Màn sáng lần thứ hai hiện lên, vòng thứ nhất chiến đấu tối hậu hai người xuất hiện ở màn sáng ở giữa. Thiên Hỏa Hoàng chiến Thần Vượn Hoàng. Thần Viên Hoàng muốn xuất thủ sao? Người này thế nhưng cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lần này ngược lại là có thể thông qua Bắc Đô Học Phủ cái này Thiên Hỏa Hoàng thử một phen, chỉ hy vọng cái này Thiên Hỏa Hoàng không nên quá yếu đi, ngay cả Thần Viên Hoàng một ít con bài chưa lật đều không thể bức bách đi ra. Tử Tượng Hoàng trầm tư nói. Ngoại giới, Huyết Quang Phó Phủ chủ cười nói, thực sự là đúng dịp, trước ở tầng thứ 5 chúng ta còn nói quá hai người này thời điểm chiến đấu gặp phải tình huống gì, hiện tại ngược lại ở vòng thứ nhất tiểu đối mặt. Ngân Hoa bà tự tin nói. Thần Viên Hoàng không có thể như vậy, Xích Dực Ma Hoàng tiểu gia hỏa kia có thể so, Thần Viên Hoàng không có khả năng thắng lợi, đặt ở vắng giới, Thần Viên Hoàng thế nhưng có cạnh tranh trước hai thậm chí đệ nhất năng lực. Mạnh như vậy, Huyết Quang sắc mặt động dung, hắn cũng sẽ không hoài nghi Ngân Hoa bà nói, đến rồi bọn họ cảnh giới này, không có khả năng vì một điểm tranh cường háo thắng tiểu nói mạnh miệng khoa trương sự thực. Nếu Ngân Hoa bà nói Thần Viên Hoàng ở vãng giới có cạnh tranh trước hai thậm chí đệ nhất năng lực, như vậy 89 phần 10 là thật như vậy. Xem ra này Thiên Hỏa Hoàng phải thua, bất quá dù vậy, này Thiên Hỏa Hoàng cũng không thể coi thường, nhìn hắn niên linh vẫn chưa tới 20 đi, tiền đồ vô lượng a, mặc dù tạm thời bại bởi Thần Viên Hoàng, tương lai thành tiểu nói không chừng trái lại cao hơn Thần Viên Hoàng. Ngân Hoa bà lúc này đây không có lên tiếng nữa, điểm này hắn cũng không phản đối. Không được 20 thì có thực lực như thế thiên tài, nhiều năm như vậy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù cho ở viễn cổ gia tộc, thiên tài như vậy cũng không nhiều. Hừ. Bắc Đô Học Phủ thực sự là nhặt được bảo. Ngân Hoa bà chua xót nói. Huyền Kiếm lúc này cũng lạnh lùng nói, lần này chỉnh thể thực lực viễn siêu vãng giới, ở vãng giới có cạnh tranh đệ nhất năng lực, lần này có thể không cần thiết có thể tiến nhập trước ba. Ngân Hoa bà bĩu môi, Huyền Kiếm phó phủ chủ là ở tức giận Đông Đô Học Phủ lần này không chịu thua kém đi, tiến nhập trước 10 chỉ có một, xem ra ở 10 người ở giữa cũng là lót đáy hàng. Huyền Kiếm sắc mặt càng thấy xấu xí. Thân là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, nhãn lực của bọn họ sao mà độc ác, chỉ là căn cứ trước tầng thứ 5 biểu hiện, bọn họ đã đem 10 người bị vây cái kia đẳng cấp tiểu nhìn thất thất bát bát. Nếu như ở tầng thứ 5 những người này không có ẩn giấu thực lực, xếp hạng sau cùng bọn họ không sai biệt lắm đã có thể đoán được. Này Bạch Long Đế ở mấy người xem ra, không nói thứ nhất đếm ngược có lẽ đệ nhị, tối thiểu là gần cuối vài người thứ nhất. Về phần dựa vào trước mấy vị, ở tầng thứ 5 khẳng định không dùng toàn lực, bọn họ cũng chỉ có thể đại khái đánh giá chắc, chân thực thì như thế nào? Còn muốn chiến đấu một phen khả năng đủ xác định. Vân phó phủ chủ trong lòng rất khó chịu, cũng cảm thấy cực lớn nguy cơ, thấy Trương Ngô Lân nhàn nhạt thần sắc, Vân phó phủ chủ cười nói, "Trương phó phủ chủ ngươi bây giờ còn chưa có phát biểu ý kiến, lẽ nào ngươi cũng cho rằng ngươi học viên nhất định phải thua?" Trương Ngô Lân bình tĩnh cười, Vân phó phủ chủ nhìn tiếp đó là, "Như vậy bình tĩnh thần sắc, làm cho vốn cho là Thần Viên Hoàng thắng định Huyết Quang cùng Huyền Kiếm có chút không dám xác định, chính là Ngân Hoa bà cũng hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày." Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Trên chiến đài, Hàn Phong cùng Thần Viên Hoàng xa xa tương đối. Thần Viên Hoàng lãnh đạm đạo, các hạ xuất thủ trước đi, chờ bổn hoàng xuất thủ, các hạ sẽ không có sức phản kháng. Các hạ ngược lại rất tự tin. Hàn Phong không hề bận tâm. Thần Viên Hoàng diện vô biểu tình, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, Hàn Mỗ tiểu không khách khí. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm gào thét đi. Độn Điệu Thần Viên huyết mạch, ngưng. Thần Viên Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hình thể trong nháy mắt phồng lớn, bạch mao xanh biếc đồng cự viên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cự viên song trưởng càng ngưng tụ ra tử màu xanh nhà tao giáp. Chỉ thấy Thần Viên Hoàng sau khi biến hóa cự viên bên ngoài thân bị cái gì không biết năng lượng bao vây, cự viên thân thể bụng bắp thịt của càng thêm rõ ràng. Rầm rầm. Hỏa diễm lợi kiếm đụng vào thần viên hoàng trên thân thể, dĩ nhiên đụng ra hỏa hoa, sau đó bị bắn ngược đi ra ngoài. Đây là các hạ thực lực. Xin khuyên các hạ hay là dùng ra toàn bộ thực lực đi, chút thủ đoạn nhỏ nhen này có thể không pháp làm gì được bổn hoàng. Thần viên hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Quân diễm kỳ lân tí. Hàn Phong hơi nhíu mày. Ẩm. Cự viên như cũ vững vàng đứng tại chỗ, thừa nhận rồi một kích này, không có một tia một hào lui bước. Đây là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Quả nhiên lợi hại, đáng tiếc cự ly đánh bại ta phòng ngự như cũ kém rất xa. Bổn hoàng độn địa thần viên thân thể vốn là cường ngạnh không gì sánh được, có nữa truyền thừa ở huyết mạch phòng ngự tuyệt học, không có thủ đoạn lợi hại nhưng là không cách nào công phá. Bổn hoàng thế nhưng biết ngươi ở đây thánh tôn điện tầng thứ 5 biểu hiện, ngay lúc đó thực lực không chỉ có riêng như thế chứ. Xuất ra toàn bộ thực lực đi. Thần viên hoàng trầm giọng nói. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, xem ra người này đối phòng ngự của mình rất là tự tin, muốn thông qua phòng ngự đến quan sát ta vũ khí sao. Cũng được, dù sao cũng này vũ khí cũng đã sớm bại lộ, hiện tại nữa bại lộ cũng không sao, ta con bài chưa lật không chỉ có riêng là những thứ này. Phần thiên đế tôn chỉ. Nóng nảy hỏa diễm ngưng tụ thành to lớn ngón tay, trong giây lát tầm hạ. Ầm ầm. Cương đại hỏa diễm bắn ra bốn phía bay ra, lúc này đây cự viên vô pháp duy trì ổn định, trực tiếp bị hoành kích liên tiếp lui về phía sau. Dĩ nhiên bả ta đánh lui. Nhìn bộ dáng như vậy, vẫn chỉ là đệ nhất trọng trình độ, xích dực ma hoàng cũng không có khoa trương sự thực. Thần viên hoàng không ngừng lui về phía sau đồng thời, rốt cục tin xích dực ma hoàng theo như lời, trước mắt người này, đích xác không thể coi thường. Phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Diệt. Hàn Phong kế tục quát lớn, kinh khủng hỏa diễm cử ngón tay không ngừng hấp thu hỏa diễm, trở nên càng thêm ngưng tụ, uy áp cũng càng cường đại hơn. Mạnh mẽ uy áp tràn ngập ra, băng tinh hoàng đám người hoảng sợ biến sắc. Thật mạnh công kích. Nhất là băng tinh hoàng, công kích như vậy, tuy rằng còn so với hắn yếu, có thể tiểu yếu hơn 3-4 phần mà thôi. Thần viên bạo phá quyền. Nguyên thần lực, thánh nguyên tuôn ra ra, thần viên hoàng một quyền này kinh thiên động địa. Uy lực của một quyền này, thình lình đạt tới thất phẩm bán thánh chính tự, cố nhiên không có đạt đến đỉnh tiêm, nhưng cũng là trung hạ đẳng chính tự. Một quyền này rõ ràng là đánh phía Hàn Phong, có thể hắn trong lúc vô tình tản mát ra đi uy áp lại làm cho băng tinh hoàng đám người sắc mặt đại biến, nhất là băng tinh hoàng, công kích như vậy, so với hắn mà nói cũng muốn hơn một chút. Tử tượng hoàng đám người cũng sắc mặt ngưng trọng. Hỏa diễm cử ngón tay ở một quyền này hoành kích dưới, trực tiếp tan vỡ phân ly. Lục phẩm bán thánh đứng đầu cùng thất phẩm bán thánh trung đẳng sức bật, trong lúc chênh lệch cực kỳ khổng lồ. Đánh tan hỏa diễm cử ngón tay, thần viên hoàng một quyền này như cũ thế đi không giảm hướng Hàn Phong ném tới, một quyền này coi như phải cả vùng đập triệt để tan vỡ. Đấu phá chấn động quyền. Hít thở sâu một hơi, ý thức được thần viên hoàng một quyền này cường đại, Hàn Phong lúc này thi triển ra thiên hỏa chiến thể dung nhập cực quang thương diễm, bộc phát ra đấu phá chấn động quyền trạng thái mạnh nhất. Chương 896 bại thần viên hoàng. 896 bại thần viên hoàng. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát. Lần thứ hai bạo phát. Ba lần bạo phát. Bốn lần bạo phát. Năm lần bạo phát. Liên tiếp năm lần bạo phát, đấu phá chấn động quyền dung động lực lượng bạo phát ra bất khả tư nghị cường đại uy lực. Bốn thành nguyên thần lực, bốn thành thánh thể lực lượng, năm thành rưỡi thánh nguyên, hơn nữa dung nhập cực quang thương diễm thiên hỏa chiến thể, Hàn Phong một quyền này bộc phát ra uy lực, thình lình bước vào đến bát phẩm hạ đẳng bán thánh chính tự. Dung động lực lượng lan đến ra, toàn bộ thánh tôn điện tầng thứ 6 vào giờ khắc này phảng phất đều rầm rầm chấn động. Sở hữu bị dung động lực lượng lan đến người ở, chỉ cảm thấy trái tim bang bang cấp tốc nhảy lên, coi như sau một khắc sẽ phá thể ra, có lẽ trực tiếp rung động vỡ vụn. Băng tinh hoàng nhịn không được lui về phía sau từng bước, bưng trái tim sắc mặt tái nhợt, trong lòng gào thét, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Tử tượng hoàng ngược lại hít một hơi, lực lượng như vậy, cho dù là ta cũng phải cẩn thận ứng đối, Bác Đô học phủ dĩ nhiên ra cá mạnh như vậy người. Đế Long hoàng hơi híp mắt một cái, lập tức liền không thèm để ý, loại lực lượng này tuy mạnh, cần phải nói uy hiếp được hắn, vẫn còn kém cực xa. Ầm ầm. Lưỡng quyền hung hăng đụng nhau, vào giờ khắc này, coi như lưỡng khỏa vẫn thạch bính đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận lưu quang gió êm dịu bạo. Lực lượng thật là mạnh. Thần viên hoàng nhịn không được hoảng sợ, đây là đối phương ở nguyên thần lực hoàn hảo dưới tình huống có thể phát huy ra chân chính lực lượng sao? Dĩ nhiên là mạnh như thế, so với Xích Dực Ma Hoàng đánh giá chắc còn mạnh hơn. Xích Dực Ma Hoàng sắc mặt dần dần trắng bệnh, thiên a, ở tầng thứ 5 hắn muốn khiêu chiến dĩ nhiên là như thế một cao thủ, may mắn hắn sớm dùng Ma Long khiếu cùng Long Phệ Linh Âm đối phương một bả. Cũng may mắn đối phương ngay từ đầu không có ý định lộ ra thực lực mạnh nhất, bằng không hắn tuyệt đối là bị nháy mắt giết trình độ. Thần viên bạo phá quyền. Thần viên hoàng ý thức được Hàn Phong một quyền này cường đại, lúc này nữa không bảo lưu, độn địa thần viên huyết mạch thi triển sau sở tăng cường thánh thể vào giờ khắc này đem toàn bộ lực lượng hội tụ đến nơi này một quyền ở giữa. Thần viên hoàng thần viên bạo phá quyền vào giờ khắc này cũng phát huy ra thực lực mạnh nhất, thình lình đạt tới thất phẩm bán thánh đứng đầu. Có thể thất phẩm bán thánh đứng đầu cùng bát phẩm bán thánh, như cũ có chênh lệch không nhỏ. Phúc! Thần viên hoàng cự viên hóa thật lớn thân thể bị hung hăng đánh bay, trọng trọng té trên mặt đất, toàn bộ đài chiến đấu đều chấn run lên một cái, hé vô số cái khe. Nếu như là đồng dạng lực buộc phát bán thánh cường giả, lúc này nói không chừng sớm đã bị Hàn Phong mạnh mẽ một quyền cộng thêm rung động lịch lãm cấp đánh thổ huyết liên tục, nói không chừng thân thể đều bị đánh tan, ngay cả trong cơ thể khí quan cũng sẽ tao bị thương nặng. Có thể thần viên hoàng huyết mạch chính là độn địa thần viên, một thân lực lượng đều tại thân thể mặt trên, đáng sợ không gì sánh được, bởi vậy tuy nói bị đánh bay, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ, vẫn còn bên ngoài thân vết thương nhẹ, trong cơ thể chút nào không hề thương thế. Thần viên hoàng dùng rằng đứng dậy, sắc mặt thận trọng rất nhiều, bổn hoàng coi khinh ngươi, lực lượng như vậy, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là đến từ Bắc Đô học phủ. Bất quá nếu như đây là các hạ cực mạnh vũ khí nói, cuộc chiến đấu này, thắng lợi chắc chắn là bổn hoàng. Cự quyền hám địa. Thần viên hoàng cự viên hóa trên thân thể, cánh tay phải cơ thể hở ra, lực lượng đáng sợ hội tụ ở thần viên hoàng hữu quyền trên. Sau một khắc, thần viên hoàng một quyền này tiểu đánh phía Hàn Phong. Một quyền này đánh ra, không gian đều đang vặn mèo. Đây là so với trước thần viên bạo phá quyền càng ra một quyền kinh khủng. Một quyền này, đồng dạng đạt tới bát phẩm hạ đẳng bán thánh bạo phát chính tự, đồng dạng là bát phẩm hạ đẳng bạo phát chính tự, thần viên hoàng rõ ràng mạnh hơn Hàn Phong. Từng quyền đụng nhau, vô tận quang mang lòng lánh. Từng đợt lực lượng kinh khủng ba đảo cuộn trào mãnh liệt vậy ra bên ngoài trào. Phá cho ta. Thần viên hoàng nộ quát một tiếng, càng thêm lực lượng đáng sợ ầm ầm nổ ra, đây là hai người lưỡng quyền cộng đồng bộc phát ra lực đánh vào. Hai người song song bị đánh bay, trọng trọng ngã xuống đất. Thần viên hoàng lão đảo đứng dậy, lau khỏe miệng tiên huyết, thật không nghĩ tới dùng hết toàn lực, bổn hoàng cũng chỉ là hơn một chút, thiên hỏa hoàng, ngươi thật để cho ta rất là giật mình. Bổn hoàng thân thể cường độ viễn siêu ở ngươi, còn như vậy chiến đấu tiếp, thân thể của ngươi sẽ bị lực phản chấn lượng thương càng ngày càng nặng, ngược lại thì bổn hoàng lại không có mấy làm sâu sắc, nhận thua đi. Hàn Phong lúc này cũng đứng lên, ha hả cười, không sai, cơ thể của ta cường độ là so ra kém ngươi. Đáng tiếc. Ai nói ta dùng toàn lực? Cái gì? Thần viên hoàng đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy không được tin tưởng, không có khả năng. Có cái gì không thể nào, thiên diễm kiền khôn kiếm. Hàn Phong lệ quát một tiếng, hỏa diễm lợi kiếm huyền phù ở Hàn Phong bên người. Thần viên hoàng nhíu, chẳng lẽ đây là lời ngươi nói toàn lực? Trước ngươi một chiêu này thế nhưng ngay cả bổn hoàng thân thể chưa từng có thể lay động. Hàn Phong quỷ dị cười, cực quang thương diễm, dung hợp. Cực quang thương diễm dung nhập vào hỏa diễm lợi kiếm ở giữa, một cổ lực lượng đáng sợ dường như thiên thần thông thường thức tỉnh. Đây là thần viên hoàng tràn đầy kinh hãi, như vậy lực lượng kinh khủng, tuy nói đồng dạng thuộc về bát phẩm hạ đẳng bán thánh phạm chủ, có thể đã cực kỳ tiếp cận bát phẩm trung đẳng chính tự. Đi. Hàn Phong chỉ huy hỏa diễm lợi kiếm, tụ lại cùng một chỗ dường như dao long thông thường đánh út về phía thần viên hoàng. Cự quyền hám địa. Thần viên hoàng một quyền chém ra, kinh khủng bạo phát tịch quyền ra. Lúc này đây, Hàn Phong công kích chính là hỏa diễm lợi kiếm, nói là công kích tầm xa cũng không quá đáng, vẫn chưa cùng thần viên hoàng có thân mật tiếp xúc. Như vậy, cho dù có cái gì sức bật lượng ẩm quét ra, Hàn Phong bị liên lụy thời điểm lực lượng đã cực yếu, lấy Hàn Phong bây giờ thánh thể lực lượng hơn nữa thiên hỏa khải giáp, như vậy lan đến hoàn toàn không cách nào đối Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại thì thần viên hoàng, ở lần lượt va chạm hạ, thương thế tất nhiên sẽ từ từ nặng thêm. Dù cho mỗi một lần nặng thêm đều rất có hạn chế, có thể tích tiểu thành đa. Tổng hội tạo thành bị thương nặng. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hàn Phong không ngừng ngưng tụ hỏa diễm lợi kiếm, phảng phất không biết mệt mỏi dã rời. Thần viên hoàng càng đánh càng kinh, này thiên hỏa hoàng thể lực cùng với thánh nguyên là vô hạn sao, làm sao sẽ buộc phát ra nhiều như vậy cường đại công kích còn không có lộ ra mệt mỏi. Thần viên hoàng lúc này trong cơ thể thánh nguyên không sai biệt lắm thấy đấy, nếu không có dựa vào vốn là cường đại độn địa thần viên thân thể cùng thánh thể, nói không chừng đã sớm bị thua. Dù là như vậy, thần viên hoàng cự ly bị thua cũng cách xa nhau không xa, mỗi một lần buộc phát ra một quyền uy lực cũng càng ngày càng yếu. Ta chịu thua. Một lúc lâu, thần viên hoàng bất đắc dĩ tuyên bố chịu thua. Hàn Phong lập tức thu hồi công kích, đà tạ. Thần viên hoàng khôi phục hình người, cười khổ chắp tay nói, các hạ đích xác lợi hại, bổn hoàng không bằng cũng. Đi xuống đài, Xích Dực Ma Hoàng như cũ không dám tin tưởng, thần viên hoàng dĩ nhiên thua. Nhìn nữa Hàn Phong, Xích Dực Ma Hoàng đã mang theo sâu đậm sợ hãi, tên đáng sợ. Người này tương lai tất nhiên ở trên đường lớn nhấc lên một trận gió bạo. Một trận chiến này, bất kể là thần viên hoàng vẫn còn Hàn Phong đều để lại cho mọi người sâu đậm ấn tượng. Hai người này, bất kể là ai buộc phát ra lực lượng đều làm cho người kinh hãi, ngoại trừ số ít mấy người coi như bình tĩnh, những người còn lại cũng đang lo lắng cho rằng cùng hai người này thời điểm chiến đấu có đúng hay không muốn trực tiếp chịu thua. Nhất là Hàn Phong, đây quả thực là một không đáy, từ đầu đến cuối tiểu chưa từng thấy qua Hàn Phong lộ ra mệt mỏi tư thái, này so với ma thú còn ma thú. Bất kể là thần viên hoàng vẫn còn thiên hỏa hoàng, đều muốn là bổn hoàng đại địch. Tử tượng hoàng vẻ mặt ngưng trọng, ma kiếm hoàng vẻ mặt chiến ý, đế long hoàng như cũ vẻ mặt xem thường. Chương 897 đấu phá chấn động quyền vs cương long quyền. 897 đấu phá chấn động quyền vs cương long quyền. Thua. Ngân hoa bà ngơ ngác nhìn bầu trời ở giữa màn sáng thoáng hiện tình cảnh, hoàn toàn không thể tin được. Hắn Nam Đô học phủ từ trước tới nay kiệt xuất nhất học viên, dĩ nhiên thua. Vẫn là thua từ trước lót đáy Bắc Đô học phủ học viên. Không chỉ là Ngân Hoa bà, chính là còn lại thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới phó phủ chủ, cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Cái này thần viên hoàng, ở vãng giới thế nhưng có cạnh tranh đệ nhất thực lực, nhưng ở vòng thứ nhất giao chiến ở giữa tiểu thất bại, này chẳng phải là nói, này Bắc Đô học phủ thiên hỏa hoàng Hàn Phong, ở vãng giới cũng có cạnh tranh đệ nhất thực lực. Huyết quang chờ phó phủ chủ theo bản năng nhìn về phía Trương Ngô Lân, quả nhiên thấy Trương Ngô Lân vẻ mặt đạm nhiên không hề kinh ngạc hình dạng, rất hiển nhiên. Trương Ngô Lân đối thiên hỏa hoàng bạo phát từ lâu biết rõ. Trương phó phủ chủ, các ngươi Bắc Đô học phủ lần này ẩn nút thật đúng là sâu a. Một lúc lâu, Ngân Hoa bà yếu ớt thở dài, ý vị thâm trường nói. Trương Ngô Lân mỉm cười, có thể tuyển nhận đến thiên hỏa hoàng như vậy học viên ưu tú, quả thật là ta Bắc Đô học phủ vật khí, sau đó đã có thể nói không chính xác. Huyết quang đám người kéo kéo khỏe miệng. Ngũ phủ tranh phách đối năm cái đại lục thế lực lớn cũng không phải mấy chuyện bí ẩn. Nam đại học phủ cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn che lấp, cho nên mỗi một lần ngũ phủ tranh phách bài danh qua không được bao lâu cũng sẽ bị năm cái lục địa thế lực lớn biết được. Bắc Đô học phủ vì sao học viên thực lực tổng hợp càng ngày càng kém? Đáp bởi vì Bắc Đô học phủ ở khóa trước ngũ phủ tranh phách ở giữa bài danh quá thấp, làm cho không ít lục địa thế lực lớn đệ tử đối Bắc Đô học phủ sinh ra cảm giác không tín nhiệm, vì vậy Bắc Châu đại lục thế lực lớn chân chính siêu cấp thiên tài vẫn chưa đi trước Bắc Đô học phủ tu luyện. Những thứ này siêu cấp thiên tài có chút cũng không so với kiếm đế kém bao nhiêu, có chút còn hơn một chút. Một ngày Bắc Đô học phủ ở lúc này đây ngũ phủ tranh phách ở giữa lấy được tốt thứ tự, như vậy Bắc Châu đại lục thế lực lớn cũng sẽ đối Bắc Đô học phủ nhiều tín nhiệm một ít. Đến lúc đó, Bắc Đô học phủ tất nhiên sẽ tuyển nhận đến không thua ở kiếm đế thiên tài, ngày sau ngũ phủ tranh phách, Bắc Đô học phủ sẽ tiến vào tốt tuần hoàn ở giữa, càng ngày càng tốt. Còn muốn lót đáy, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy. Mấy người đối Trương Ngô Lân rối trá cười nhạt. Vân phó phủ chủ lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, theo thần viên hoàng cùng Hàn Phong trên người, vân phó phủ chủ cảm nhận được uy hiếp, đối với mình đồ nhi có thể không chiến thắng hai người này, vân phó phủ chủ đã không hề tự tin như vậy. Về phần đế long hoàng, vân phó phủ chủ vẫn chưa đem cho rằng chân chính đồ nhi, sở dĩ vẫn chưa tính toán ở nội. Thánh tôn điện tầng thứ 6. Vòng thứ nhất sau khi chiến đấu kết thúc, thánh tôn điện chí linh cho mọi người một giờ thời gian nghỉ ngơi. Một giờ sau, đợt thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Đài chiến đấu màn sáng thượng, dần hiện ra gần chiến đấu hai cái xương hảo. Đế Long Hoàng đối chiến Ma Kiếm Hoàng. Ma Kiếm Hoàng một trận bất đắc dĩ, thượng một vòng đụng phải bản thân học phủ Tử Tượng Hoàng, một tour này dĩ nhiên lại gặp bản thân học phủ Đế Long Hoàng, Ma Kiếm Hoàng chỉ phải nhũ tuyên bố đầu hàng. Đế Long Hoàng cũng đã sớm cùng Ma Kiếm Hoàng chiến đấu qua, đối cùng Ma Kiếm Hoàng chiến đấu không có hứng thú. Màn sáng kế tục thoáng hiện. Đợt thứ 2 trận thứ 2 chiến đấu Tử Tượng Hoàng đối chiến Băng Tinh Hoàng. Trên chiến đài, Tử Tượng Hoàng chợt quát lên tiếng, Tử Kim Cự Tượng huyết mạch, ngừng. Một trận khổng lồ khí tức xông thẳng tới chân trời, giống như là muốn phá vỡ Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 không gian, trực tiếp đem trời cao xé rách mà khai. Tử Tượng Hoàng trong sát na biến thành Tử Kim sắc bộ lông cự tượng, gầm rú liên tục. Cự tượng xông tới. Tử Tượng Hoàng giống giận lên tiếng, thân thể khổng lồ giống như một tòa núi to thông thường đánh tới Băng Tinh Hoàng. Cùng Đế Long Hoàng, Bạch Long Đế cùng với Thần Viên Hoàng thậm chí Băng Tinh Hoàng như nhau, Tử Tượng Hoàng huyết mạch tuyệt đại bộ phân năng lực đều ở đây một thân lực lượng cùng trên thân thể. Này va chạm, đơn giản là bài sơn đảo hải, đối mặt Tử Tượng Hoàng này va chạm, Băng Tinh Hoàng coi như cảm giác được một loại thiên đô muốn sụp cảm giác. Băng Tinh huyết mạch, ngưng. Diệt thiên băng xương. Cảm thụ được đập vào mặt kinh khủng khí tức cùng nguy cơ, Băng Tinh Hoàng trong nháy mắt thi triển ra một kích mạnh nhất. Nhưng mà công kích như vậy rơi vào cự tượng trên, cũng không có mang cấp Tử Tượng Hoàng bất kỳ thương thế, dường như củ lét dương thông thường. Ngược lại thì Tử Tượng Hoàng hóa thành cự tượng đấu đá lung tung, đem Băng Tinh Hoàng tất cả công kích phá vỡ, sau đó đông nhiên đánh vào Băng Tinh Hoàng thân thể trên. Giang giác. Ẩm. Băng Tinh cự nhân trong nháy mắt bị đụng phải nát bấy, Băng Tinh Hoàng miệng phun tiên huyết, bay ngực ra, trọng trọng rơi vào đài chiến đấu ở ngoài. Nháy mắt giết. Khỏa thân nháy mắt giết. Thật mạnh. Hàn Phong cùng thần viên hoàng nhãn thần một ngưng. Tử tượng hoàng, không hổ là trung đô học phủ siêu cấp thiên tài, này va chạm, chính là ta cũng không có thể đơn giản để đỡ được. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Chẳng biết cùng ta độn địa thần viên thể có hay không có thể ngăn cản này va chạm. Nếu như này tử tượng hoàng hết toàn lực hoàn hảo nói, nếu là có điều dấu dếm, như vậy. Thần viên hoàng cảm nhận được vướng tay chân. Màn sáng thoáng hiện, đợt thứ 2 trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Thiên hỏa hoàng đối chiến Bạch Long Đế. Trên chiến đài, Bạch Long Đế hít thở sâu một hơi. Bạch Ngân Cương Long huyết mạch, ngưng. Bạch Long Đế thình lình biến hóa thành một đầu trừng hơn 10 trượng bạch sắc thép long. Cương Long nộ hống. Bạch Long Đế trong miệng rất nhanh ngưng tụ ra bạch sắc quang mang, nổ bắn ra ra. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Hàn Phong ngay cả Phần Thiên Đế tôn chỉ đệ nhị trọng cũng không có sử dụng, cận dựa vào Phần Thiên Đế tôn chỉ đệ nhất trọng tiểu chặn lại Bạch Long Đế này một phút lên. Sau một khắc, Bạch Long Đế gầm rú cho rằng nhắm phía Hàn Phong. Cự Long kéo tới, Hàn Phong chợt quát một tiếng, đấu phá chấn động quyền. Một quyền này, Hàn Phong vẫn chưa dùng toàn lực, có thể như cũ đem Bạch Long Đế thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài. Đây là Bạch Long Đế thực lực. Hàn Phong trong lòng hiện lên một tia hồ nghi, này Bạch Long Đế bài danh hẳn là ở Hỏa Hồ Hoàng trên, có thể lúc này biểu hiện ra thực lực, cũng không có mạnh hơn Hỏa Hồ Hoàng thượng nhiều ít. Giống giống giống. Lại vào lúc này, Bạch Long Đế thân thể to lớn đứng lên, ngửa mặt lên trời giống giận, cự đại hóa thân thể dĩ nhiên là trực tiếp giảm bớt lên, đến tối hậu, Bạch Long Đế dĩ nhiên theo to lớn Bạch Ngân Cương Long thân biến thành tóc bạc Long Nhân. Long Nhân cơ thể cố lấy, cầm quần áo chống đỡ được tràn đầy, ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng. Cương Long Quyền. Một quyền này, như có vô số Bạch Long giống kêu thành tiếng, Bạch Long Đế một quyền huy đến, phía sau hiện ra Bạch Ngân Cương Long hư ảnh. Một quyền này, Bạch Long Đế sức bật thình lình đạt được lục phẩm bán thánh cao cấp nhất, nói là sánh ngang thất phẩm bán thánh cũng không quá đáng. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát. Lần thứ hai bạo phát. Ba lần bạo phát. Ba cổ rung động lực lượng chồng, Hàn Phong một quyền này đã rồi đạt được thất phẩm bán thánh ở giữa trung đẳng. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng oanh kích ra, Bạch Long Đế sau lưng hư ảnh ầm ầm tan vỡ, Bạch Long Đế mình cũng bị đánh bay, rơi vào đài chiến đấu ở ngoài. Rất hiển nhiên, ván này Hàn Phong thắng lợi. Bạch Long Đế cũng không có bề ngoài, đối kết quả này từ lâu ngờ tới, sở dĩ xuất thủ, cũng là vì thông qua luận bàn đến kiểm nghiệm thực lực của chính mình tới cùng đến trình độ nào. Bạch Long Đế hướng Hàn Phong chắp tay một cái, liền ngồi xếp bằng khôi phục. Hàn Phong đáp lễ lại, trực tiếp đi xuống. Màn sáng thoáng hiện, đợt thứ 2 trận thứ 4 chiến đấu gần bắt đầu. Thần viên hoàng chiến kiếm đế. Dương Lão Ca, ngươi phải cẩn thận. Thấy kiếm đế lại muốn đối chiến thần vượn hoàng, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, đối thần viên hoàng thực lực. Hàn Phong rõ ràng không gì sánh được, kiếm đế thắng lợi có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dương Ngạn Hằng mỉm cười, ha ha, lão ca cũng có tự mình hiểu lấy, cuộc tỷ thí này 89 phần 10 thất bại, nhưng nếu như bất hảo hảo đánh một trận cũng quá đáng tiếc. Chương 898 vòng thứ 3 chiến đấu. 898 vòng thứ 3 chiến đấu. Trên chiến đài, thần viên hoàng cười nhạt, các hạ cũng là đến từ Bắc Đô học phủ, chỉ là chẳng biết so với thiên hỏa hoàng thì như thế nào. Kiếm đế cười hắc hắc. Tại hạ đâu so với được với thiên hỏa hoàng, tiếp chiêu đi. Thương khung lạc tinh. Biết thần viên hoàng lợi hại, kiếm đế vừa ra tay, liền dùng tới thực lực mạnh nhất. Tinh quang hội tụ, sáu thành kiếm ý bạo phát. Thần viên bạo phá quyền. Thần viên hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, một quyền đập ra. Rầm rầm. Một quyền này, coi như phải thiên đô đồng nhất cái lỗ thủng, uy lực khủng bố, trực tiếp ẩm chặt đứt kiếm đế thương khung lạc tinh. Phúc. Kiếm đế vô pháp chống đối đánh thẳng tới khí thế, bị quét ngang đánh bay. Trọng trọng rơi trên mặt đất thời điểm, kiếm đế trong lòng tràn đầy chấn động, đây là thần viên hoàng thực lực. Ta và thần viên hoàng chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Có thể mạnh như vậy thần viên hoàng cuối cùng vẫn bại bởi Hàn Phong, thiên, Hàn Phong lúc nào mạnh tới bậc nào ý. Kiếm đế thế nhưng nhớ kỹ, ở bài danh chiến thi đấu thời điểm, Hàn Phong nhưng là không cách nào đánh bại dễ dàng hắn. Nói cách khác, Hàn Phong thực lực ở bài danh chiến thi đấu sau lại tăng vọt. Người này, thực sự là biến thái. Trong thời gian ngắn như vậy vẫn có thể để thăng nhiều như vậy. Kiếm đế tràn đầy khổ sáp, lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến cùng Hàn Phong chênh lệch. Thần viên hoàng thu hồi nắm tay, vẻ mặt thất vọng, xem ra Bắc Đô học phủ cũng không phải mỗi một cá đều có thể so với thiên hỏa hoàng. Có thể suy nghĩ một chút, thần viên hoàng lại thu hồi vẻ thất vọng, Bắc Đô học phủ lúc này đây đã là đại xoay người, nếu như mỗi người cũng như thiên hỏa hoàng cường đại như vậy, vậy đơn giản là người tiên. Không chỉ là thần viên hoàng, không ít người thấy vậy cũng đều thở dài một hơi. Bọn họ có thể tiếp thu Bắc Đô học phủ xuất hiện thiên hỏa hoàng như thế một tên biến thái, nhưng nếu là còn lại hai người cũng dường như thiên hỏa hoàng biến thái như vậy, bọn họ không thể bảo đảm buồng tim của mình chịu được. Chiến phó Vũ sắc mặt đổi đổi, thần viên hoàng cùng kiếm đế chênh lệch dĩ nhiên đại đến trình độ này, mấy ngày nay thực lực của ta có tăng lên, cần phải nói dễ dàng như vậy đánh bại kiếm đế cũng là không thể nào. Nói cách khác, ta và thần viên hoàng chiến đấu, cũng sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Thật vất vả đuổi kịp Hàn Phong, kết quả lại kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Hít thở sâu một hơi, chiến phó Vũ trái lại lộ ra vài tia dáng tươi cười, quả nhiên ta ở Bắc Đô học phủ lần đầu tiên thấy Hàn Phong lúc sinh ra cảm ứng đúng, người như vậy, mới đủ để cho ta đời sau truy đuổi, không đến mức mất đi áp lực. Thần viên hoàng cùng kiếm đế đánh một trận, làm cho không ít người thở dài một hơi, trong đó mấy phó phủ chủ vi quá mức. Mà đợt thứ hai trận chiến cuối cùng, cũng ở phía sau triển khai. Chiến thần hoàng chiến xích dược ma hoàng. Chiến thần huyết mạch, ngưng. Xích dược ma hoàng huyết mạch, ngưng. Chiến thần thiên kiếm. Ma long ám ảnh trảo. Chiến thần kình thiên trảm. Ma long toái thiên. Dầm dầm ẩm. Ung ung. Chiến phó Vũ cùng xích dược ma hoàng trong khoảnh khắc tiểu chiến đấu tối bụi. Chiến thần kình thiên trảm. Chiến phó Vũ nộ quát một tiếng, này một chém, so với lúc ban đầu đánh một trận càng cường đại hơn. Chiến phó Vũ đã rồi đem tất cả nguyên thần lực cùng thánh nguyên trào vào trong đó. Ma long thiếu. Xích dược ma hoàng cảm thụ được này một chém, sắc mặt đại biến, này một chém hắn có thể không có năng lực tiếp được. Lúc này, xích dược ma hoàng hô lên rồng âm, âm đợt công kích trực tiếp nhằm phía chiến phó Vũ. Đây là cảm thấy nguy cấp lúc xích dược ma hoàng bản năng dùng ra, có thể ma long khiếu vừa thi triển ra, xích dược ma hoàng tiểu thầm nghĩ một tiếng bất hảo. Này chiến thần hoàng cũng tới tự Bắc Đô học phủ, tất nhiên cũng theo thiên hỏa hoàng trong miệng biết được hắn cái này vũ kỹ, hiện tại dùng ra một chiêu này, không chỉ có bộc lộ ra lá bài tẩy của mình, còn không được cái gì mánh liệt dùng. Quả nhiên, chiến phó Vũ ánh mắt ở giữa toát ra một tia cười nhạt, chiến thần thân thể trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là trực tiếp đem ma long khiếu để cản lại. Cái gì? Xích dược ma hoàng giật mình không thôi, đối phương dĩ nhiên cũng có âm ba loại công kích thủ đoạn. Ma long khiếu không có đưa đến ứng hữu hiệu quả, xích dược ma hoàng bị chiến thần kình thiên chạm ầm vừa vặn, thổ huyết chịu thua. Đến tận đây, đợt thứ hai chiến đấu triệt để kết thúc. Một giờ sau, mọi người khôi phục thất thất bát bát, liền bắt đầu rồi vòng thứ ba chiến đấu. Trên chiến đài, màn sáng lóe ra, vòng thứ ba trận đầu chiến đấu đã tuyển ra quyết chiến danh sách. Ma kiếm hoàng đối chiến kiếm đế. Kiếm đế hai mắt rồi đột nhiên phụt ra ra cường đại chiến ý. Trái lại ma kiếm hoàng, cũng vẻ mặt bình thản. Trên chiến đài, ma kiếm hoàng thản nhiên nói, các hạ cũng là kiếm tu, liền trực tiếp dùng ra cực mạnh kiếm ý quyết ra thắng bại đi. Kiếm ý bạo phát, ma hồn loạn vũ. Sáu thành kiếm ý, thương khung lạc tinh. Kiếm tu đối chiến kiếm tu, hai người nhất thể bộc phát ra vô cùng cường đại kiếm ý. Sáu thành kiếm ý, đó là thánh vực cường giả khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể ở thành tiểu thánh vực trước đem kiếm ý lĩnh ngộ được loại trình độ này, mỗi người đều là kiếm tu ở giữa người nổi bật. Này đây kiếm đế thực lực tổng hợp thông thường, ma kiếm hoàng như cũ cho đủ kiếm đế mặt mũi, vừa ra tay chính là lớn sát chiêu. Ung ung. Kiếm ý va chạm, bạo dụng xuất kiếm ý gió bão cùng kiếm ý cuồng phong. Kiếm ý cuồng tạo ra, lan đến gần trên người mọi người giống như là châm đâm như nhau xuyên thấu cho rằng thân thể của mọi người. Hảo đang lúc mọi người đều không phải là người yếu. Những thứ này dường như châm đâm vậy kiếm ý cũng chỉ là lan đến mà đến sức mẹ kiếm ý, đối mọi người còn không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu như là yếu một chút, lúc này chỉ sợ đã bị mặc thành cái sàng. Phúc! Kiếm ý dường như sóng biển, kiếm đế đứng ở sóng biển ở giữa, cuối cùng vẫn không có để đỡ được, trực tiếp bị ẩm quét ra đi. Một tour này, ma kiếm hoàng lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Vòng thứ 3 trận thứ 2 chiến đấu. Đế Long Hoàng chiến tử tượng hoàng. Tử tượng hoàng chịu thua. Vòng thứ 3 trận thứ 3 chiến đấu. Hàn Phong đối chiến chiến thần hoàng, chiến phó Vũ đồng dạng trực tiếp chịu thua. Vòng thứ 3 trận thứ 4 chiến đấu. Thần viên hoàng đối chiến Bạch Long đế. Thần viên bạo phá quyền. Cương Long quyền. Thần viên hoàng đối Bạch Long đế, dường như Hàn Phong như nhau hiện ra nghiền ép tính ưu thế, đáng sợ một quyền trực tiếp đem Bạch Long đế Bạch Ngân Cương Long hư ảnh đánh tan. Thần viên hoàng thắng lợi. Vòng thứ 3 trận thứ 5 chiến đấu. Băng Tinh hoàng đối chiến Xích Dực Ma hoàng. Băng Tinh quyền. Ma Long ám ảnh trảo, cực hàn băng nhận, Ma Long toái thiên, dầm dầm ẩm. Trên chiến đài, hai người dường như tàn ảnh thông thường giao chiến, thoáng qua ở giữa tiểu giao thủ hơn 10 chiếu. Một lát sau, xích dực ma hoàng tiểu rơi vào rồi hạ phong. Chết tiệt, Ma Long thiếu. Cắn răng, xích dực ma hoàng trong nháy mắt phát sinh rồng ngâm. Băng Tinh hoàng hừ lạnh một tiếng, đã sớm phòng bị ngươi một chiêu này. Nguyên thần lực tuôn ra. Dường như chiều lãng vậy âm đợt công kích bị nguyên thần lực gắt gao ngăn trở ở tinh thần trí nào ở ngoài. Xích dực ma hoàng lộ ra nụ cười quỷ dị, Long Phệ Linh. Đang cùng chiến phó Vũ đối chiến lúc, Xích Dực Ma Hoàng không nghĩ qua là tiểu bại lộ Ma Long Khiếu, có thể Long Phệ Linh cũng không có bạo lộ ra, lúc này đúng là thi triển Long Phệ Linh thời cơ. Chương 899 Hàn Phong Chiến Ma Kiếm Hoàng Thượng. 899 Hàn Phong Chiến Ma Kiếm Hoàng Thượng. Đây là cái gì công kích? Cảm giác được một đạo Long Chi hư ảnh kéo tới, há miệng đã đem bản thân nguyên thần lực nuốt lấy không ít, băng tinh hoàng hoàng hốt. Ma Long Cuồng Vĩ. Thừa cơ hội này, Xích Dực Ma Hoàng công kích mạnh nhất đánh tới. Phá. Dưới tình thế cấp bách, băng tinh hoàng nổi giận. Diệt thiên băng xương. Phúc. Xích Dực Ma Hoàng thực lực tổng hợp rốt cuộc là kém băng tinh hoàng nhiều lắm. Băng tinh hoàng cực mạnh sức bật, đã đạt đến thất phẩm bán thánh trình tự, thậm chí ở thất phẩm bán thánh ở giữa cũng không sai biệt lắm là tiếp cận trung đẳng trình tự. Giữa hai người chiến lực mạnh nhất kém thật sự là quá xa, dù cho băng tinh hoàng bởi vì nguyên thần lực bị thôn phệ, dẫn đến một thân thực lực không phát huy ra trạng thái mạnh nhất, nhưng đối với phó Xích Dực Ma Hoàng cũng vậy là đủ rồi. Xích Dực Ma Hoàng thổ huyết liên tục, thân thể cũng không có thiếu bộ vị trực tiếp bị đóng băng. Một trận chiến này, băng tinh hoàng thắng. Xích Dực Ma Hoàng sắc mặt xấu xí. Ba luân chiến đấu, hắn không có một hồi thắng lợi, băng tinh hoàng tốt xấu cũng thắng lưỡng chẳng, lẽ nào hắn thật là 10 người ở giữa lót đáy? Tiến nhập trước 8 vô vọng sao? Vòng thứ 3 chiến đấu kết thúc, lại là 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Băng tinh hoàng thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt khôi phục bản thân nguyên thần lực lượng. Xích Dực Ma Hoàng Ma Long Khiếu cùng Long Phệ Linh phối hợp, đưa tới không ít người chú ý, nhưng là chỉ là chú ý, phàm là nhãn lực không tệ cũng nhìn ra được, loại thủ đoạn này một khi bị sớm biết được, bị thôn phệ nguyên thần lực có hạn chặt. Chỉ cần song phương tu vi kém thật lớn, bị thôn phệ một ít nguyên thần lực đối kết quả sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, nên thắng vẫn còn sẽ thắng lợi, nên thua vẫn còn thất bại. Một giờ sau, đệ tứ luân chiến đấu bắt đầu. Trận đầu chiến đấu, màn sáng ngẫu nhiên an bài, đúng là Hàn Phong đối chiến kiếm đế trực tiếp chịu thua. Trận thứ 2 chiến đấu, đế Long Hoàng đối chiến chiến thần Hoàng. Đối mặt đế Long Hoàng cường giả như vậy, chiến phó vũ cũng không vì đế Long Hoàng cường đại mà chịu thua, cũng không vì đế Long Hoàng xuất thủ tàn nhẫn mà e ngại. Chiến thần thánh thiên trảm, đế hoàng chế tải, ầm ầm, phúc. Chỉ một chiêu, chiến phó vũ một kích mạnh nhất đã bị vội vã, chiến thần thân thể tan vỡ, ngay cả chiến phó vũ cũng phun xuất huyết. Chiến phó vũ đoạn thời gian gần nhất thực lực có chút tinh tiến, có thể cũng bất quá là thất phẩm bán thánh hạ đẳng trình tự, chỉ là so với đều là thất phẩm bán thánh hạ đẳng tầng thứ bạch long đế hơi cường một ít mà thôi, cùng đế long hoàng chênh lệch quá nhiều. Đế long hoàng ngay cả huyết mạch lực cũng không có thi triển, cùng đế long hoàng đánh một trận. Chiến phó vũ mới hoàn toàn biết mình cùng đế Long Hoàng chênh lệnh, đáy lòng trái lại bắn ra ra mạnh hơn chiến ý. Nguyên bản, chiến phó vũ là dự định ngũ phủ tranh phách sau tiểu độ thiên lôi thành tiểu thánh vực, nhưng bây giờ chiến phó vũ bỏ qua quyết định này, ít nhất cũng phải đạt được đế Long Hoàng tầng thứ này mới được. Này chiến thần Hoàng không xong, đế Long Hoàng cũng sẽ không nhân làm đối thủ thổ huyết mà thu tay lại, ngược lại sẽ trắng trợn trà đạp giàn vặt, trung đô học phủ không biết nhiều ít thiên tài bởi vì này mà để lại bóng ma, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến. Tử tượng hoàng trong lòng vi chiến phó vũ thở dài, cũng có đối đế Long Hoàng vài tia bất mãn. Này ti bất mãn, là trận ra tay với đế Long Hoàng chẳng biết đúng mực, ngay cả trung đô học phủ học viên cũng không thủ hạ lưu tình. Nhiên kế tiếp phát triển cũng làm cho tử tượng hoàng thất kinh, đế Long Hoàng đánh bại cái này chiến thần hoàng lúc, dĩ nhiên cái gì cũng không có làm tiểu nhảy xuống đài chiến đấu. Này! Điều này sao có thể? Tử tượng hoàng ánh mắt dại ra, cùng ma kiếm hoàng liếc nhau, tử tượng hoàng đồng dạng thấy được đối phương đáy mắt bất khả tư nghị. Hai người đâu biết được, đây cũng không phải là đế Long Hoàng sửa lại tính tình, hoàn toàn là bởi vì chiến phó vũ phía sau gia tộc. Thì là đế Long Hoàng ngoài miệng nói cái gì coi thường chiến phó vũ con vợ kế thân phận, nhưng nói như thế nào đó cũng là chiến thần gia tộc. So với hắn xa suốt thánh long gia tộc, chiến thần gia tộc thật sự là quá cường đại đến đế Long Hoàng cái này tự ngạo người đều không được không kiên kỵ. Mọi người tại đây, cũng chỉ có biết được chiến phó vũ thân phận Hàn Phong khoảng chừng đoán được một ít. Mặc kệ những người còn lại làm sao kinh nghi. Đệ tứ luân trận thứ 3 chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Trận này muốn chiến đấu là thần viên hoàng cùng Xích Dực Ma Hoàng. Thần viên bạo phá quyền. Ma Long Cuồng Vĩ. Thần viên hoàng như cũ nhất chiêu dây bại Xích Dực Ma Hoàng. Xích Dực Ma Hoàng thậm chí ngay cả Ma Long Khiếu cùng Long Phệ Linh như vậy vũ kỹ đều chưa kịp thi triển. Trận thứ 4 chiến đấu, Ma Kiếm Hoàng đối chiến Băng Tinh Hoàng. Kiếm ý bạo phát, Ma Hồn Loạn Vũ. Diệt Thiên Băng Xương. Ma Kiếm Hoàng thực lực tổng hợp đã chạm tới bát phẩm bán thánh chính tự. Băng Tinh Hoàng cho dù làm mưu đủ sức lực, cuối cùng vẫn tiếc nuối bị thua. Bất quá Băng Tinh Hoàng có thể cùng Ma Kiếm Hoàng dây dưa không ít thời gian, cũng đủ để tự ngạo. Nhưng Tử Tượng Hoàng rõ ràng, đó là bởi vì Ma Kiếm Hoàng vẫn chưa đem hết toàn lực, nếu là hết toàn lực, cho dù là Thần Viên Hoàng cũng có thể hợp lại cá hơn 1000 chiêu. Trận thứ 5 chiến đấu, Tử Tượng Hoàng đối chiến Bạch Long Đế. Cự Tượng trùng tràng. Tử Tượng Hoàng chỉ một xung tới, Bạch Long Đế Cương Long Quyền rơi ở phía trên, không chỉ có không có cấp tử tượng hoàng tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại thì đem bản thân Cương Long Quyền tan vỡ. Bạch Long Thép Long Hư ảnh bị phá, Bạch Long Đế bị hung hăng đánh bay, ở giữa không trung thổ huyết liên tục. Đến tận đây, đệ tứ luân chiến đấu cũng đã kết thúc. Một giờ sau, vòng thứ 5 chiến đấu triển khai. Trận đầu chiến đấu, Đế Long Hoàng đối chiến Băng Tinh Hoàng, Băng Tinh Hoàng sắc mặt do dự một lát, vẫn còn quyết định chịu thua. Cố nhiên lúc trước chiến đấu ở giữa Đế Long Hoàng đối chiến Thần Hoàng hạ thủ lưu tình, cũng không ý nghĩa đối với hắn cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Vòng thứ 5 trận thứ 2 chiến đấu, Tử Tượng Hoàng đối chiến Kiếm Đế. Kiếm ý bạo phát, thương khung lạc tinh. Cự tượng trùng tràng. Kiếm Đế đem hết toàn lực kiếm ý một kích, rơi vào Tử Tượng Hoàng cự tượng hóa trên thân thể căn bản không có cấp Tử Tượng Hoàng tạo thành chút nào thương tổn. Thật mạnh. Kiếm Đế giờ khắc này rõ ràng nhận chi đến hắn và Trung Đô học phủ thiên tài đứng đầu chênh lệch thật lớn. Tử Tượng Hoàng tốc độ cực nhanh, ở phá tan Kiếm Đế kiếm ý một kích sau, thân thể cao lớn thoáng qua ở giữa đã đem Kiếm Đế đụng bay ra ngoài. Đến tận đây, trận thứ 2 chiến đấu Tử Tượng Hoàng thắng lợi. Trận thứ 3 chiến đấu, Thần Viên Hoàng đối chiến Chiến Phó Vũ. Độn Địa Thần Viên huyết mạch, ngưng. Thần Viên Bạo Phá Quyền. Chiến Thần huyết mạch, ngưng. Chiến Thần Thánh Thiên Trảm. Kinh người đánh một trận, coi như phải toàn bộ không gian thiết cắt thành hai nửa, có thể Thần Viên Hoàng một quyền, nhưng lại như là cùng ngoan thạch thông thường đem như vậy chém đánh chết tử ngăn cản. Thần Viên Hoàng mỉm cười, Bác Đô học phủ ba người, người đương trúc đệ nhị. Bại đi. Thần Viên Hoàng đột nhiên nộ quát một tiếng, Thần Viên Bạo Phá Quyền uy lực vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp theo thất phẩm bán thánh hạ đẳng tiêu thăng đến đứng đầu chính tự. Nguyên bản vẫn có thể khó khăn lắm ngăn cản Chiến Phó Vũ, Chiến Thần Thánh Thiên Trảm lúc này bị một quyền đập gãy, bay ngược ra. Thần Viên Hoàng thắng lợi. Vòng thứ 5 trận thứ 4 chiến đấu, Bạch Long Đế đối chiến Xích Dực Ma Hoàng. Xích Dực Ma Hoàng hai chiêu âm nhân con bài chưa lật bị bạo lộ ra, uy hiếp nhất thời giảm đi. Cương Long Quyền, Ma Long Cuồng Vĩ. Bạch Long Đế một quyền đem Xích Dực Ma Hoàng đuôi rồng đánh tan, Cương Long Quyền còn thừa lại lực lượng ở giữa Xích Dực Ma Hoàng thân thể trên, Xích Dực Ma Hoàng thổ huyết liên tục, thất bại quỳ xuống đất. Bạch Long Đế thực lực tổng hợp dù sao đạt tới thất phẩm bán thánh chính tự, Xích Dực Ma Hoàng tiểu là dùng Long Vệ Linh cùng Ma Long Khiếu, cũng chỉ có thể uy hiếp lục phẩm bán thánh ở giữa đứng đầu chính tự. Ma Long Khiếu cùng Long Vệ Linh một ngày không được mãnh liệt dùng, lấy Xích Dực Ma Hoàng bản thân sức bật, là trăm triệu không thể chống lại lục phẩm bán thánh đứng đầu, huống chi là thất phẩm bán thánh Bạch Long Đế. Kèm theo Bạch Long Đế thắng lợi, vòng thứ 5 tối hậu một trận chiến đấu cũng gần triển khai. Mà cuộc chiến đấu này đối tượng còn lại là Hàn Phong cùng với Ma Kiếm Hoàng. Chương 900 Hàn Phong chiến Ma Kiếm Hoàng hạ. 900 Hàn Phong chiến Ma Kiếm Hoàng hạ. Đối Hàn Phong cùng với Ma Kiếm Hoàng chiến đấu, không ít người vẫn còn tràn ngập mong đợi. Tám cường chi chiến duy trì liên tục đến bây giờ đã qua 5 luân, lập tức sẽ bắt đầu thứ 6 luân, kinh qua nhiều lần như vậy chiến đấu, đối đều tự định vị không sai biệt lắm đều có coi như rõ ràng nhận chi. Đế Long Hoàng hiện nay xuất thủ không coi là nhiều, có thể thực lực cũng mọi người đều biết cường đại, nhưng mà tới cùng cường đến trình độ nào không người nào có thể biết, cho nên liền đem độc thân phân ra đến. Một cái khác tập đoàn còn lại là Tử Tượng Hoàng, Thần Viên Hoàng, Thiên Hỏa Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng bốn người, nhưng cũng chỉ là mơ hồ đem bốn người phân chia đến một cấp bậc thượng, tới cùng ai mạnh ai yếu, còn cần bốn người đây đó trong lúc đó luận bàn một phen khả năng đủ càng thêm rõ ràng phân chia cao thấp. Hiện nay biết, cũng chỉ là Tử Tượng Hoàng mạnh hơn Ma Kiếm Hoàng, Thiên Hỏa Hoàng lại mạnh hơn Thần Viên Hoàng mà thôi. Nhưng thông qua trước Thiên Hỏa Hoàng cùng Thần Viên Hoàng chiến đấu cũng có thể nhìn ra, Thiên Hỏa Hoàng thì là mạnh hơn Thần Viên Hoàng, mạnh cũng có hạn chế. Nữa thứ nhì còn lại là Băng Tinh Hoàng, Chiến Thần Hoàng cùng với Bạch Long Đế ba người. Cuối cùng là Kiếm Đế cùng Xích Dực Ma Hoàng. Nếu như nói trước 5 người vẫn không thể phán đoán cao thấp nói, như vậy sau 5 người trên cơ bản xem như là phán định ra tới. Vì vậy Hàn Phong cùng Ma Kiếm Hoàng chiến đấu, làm cho mọi người chờ mong. Nếu như Ma Kiếm Hoàng thắng, như vậy lần này ngũ phủ tranh phách lúc trước 3 không hề nghi ngờ lại là Trung Đô học phủ chiếm lấy, khóa trước Trung Đô học phủ bá chủ cấp địa vị không người lay động. Nhưng nếu là Thiên Hỏa Hoàng thắng lợi, trước 3 thậm chí trước 5 lại đem là khó bề phân biệt. Tối thiểu Tử Tượng Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng ai mạnh ai yếu vô pháp phán đoán, trừ phi vòng kế tiếp hai người này tiểu đụng vào nhau. Thánh Tôn Điện ở ngoài, mấy phó phủ chủ cũng là vạn phần chú ý trận chiến đấu này, ngoại trừ Vân phó phủ chủ, còn lại phó phủ chủ bao quát Ngân Hoa bà ở nội, kỳ thực đều hy vọng thắng lợi chính là Thiên Hỏa Hoàng. So sánh với Bắc Đô học phủ quật khởi, bọn họ càng không muốn làm cho Trung Đô học phủ chiếm lấy trước 3, nói vậy Trung Đô học phủ ở Nam Đại học phủ ở giữa danh vọng sẽ nhất thời vô lượng, càng nhiều hơn thiên tài đều muốn hội tụ tập ở Trung Đô học phủ, mấy người bọn hắn học phủ sẽ bị chèn ép càng ngày càng không ngóc đầu lên được. Cố nhiên lúc ban đầu mấy đại học phủ đều là Trung Đô học phủ ở còn lại mấy đại lục phân bộ, nhưng này sao dài dòng thời gian trôi qua, bọn họ đâu nguyện ý vĩnh viễn thấp trung đô học phủ một đầu, tối thiểu cũng muốn địa vị chân chính bằng nhau. Huyết Quang sờ sờ cằm, ngược lại hỏi, Trương phó phủ chủ, ngươi nói lần này kết quả hội làm sao? Ngân Hoa bà đám người ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Nô Lân. Trương Nô Lân ha hả cười, cái này sao? Bản tọa cũng không biết, mọi người xem xuống phía dưới. Nhìn tiếp đó là, mấy phó phủ chủ không có từ Trương Nô Lân trong miệng đạt được tin tức xác thực, chỉ phải bất đắc dĩ đưa mắt ngưng tụ ở màn sáng thượng. Trên chiến đài, Ma Kiếm Hoàng sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở ngũ phủ tranh phách trước, Ma Kiếm Hoàng chẳng bao giờ nghĩ tới ngoại trừ Tử Tượng Hoàng cùng Đế Long Hoàng, còn có thể có Thiên Hỏa Hoàng cùng Thần Viên Hoàng như vậy cường đại đối thủ. Cường đại đến làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Các hạ rất mạnh, nay tiểu đả tiểu nháo vũ kỹ cũng sẽ không muốn thi triển. Trực tiếp dùng sát chiêu đi. Kiếm ý bạo phát, ma hồn loạn vũ. Vô cùng vô tận dâng trào kiếm ý dường như vòng xoáy thông thường nổ bắn ra, đối mặt những thứ này kiếm ý, Hàn Phong coi như đối mặt với một đám ma quỷ dương nhanh múa vớt. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng. Hàn Phong một chỉ điểm ra, này một ngón tay trực tiếp xuyên thấu kiếm ý vòng xoáy, trực đảo Hoàng Long. Ma Kiếm Hoàng nhãn thần một ngưng, trong cơ thể nguyên thần lực cùng thánh nguyên nếu không bảo lưu, từng đạo kiếm ý ngưng tụ ra ma hồn phụt ra ra vô cùng cường đại hắc ám khí tức. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát, lần thứ hai bạo phát, ba lần bạo phát, ba lần rung động lực lượng chồng, lực lượng đáng sợ dường như sóng biển thông thường nhất trọng mạnh hơn nhất trọng lan đến đi. Ma hồn gầm rú, kiếm ý bắn ra, không gian rung động. Những thứ này ma hồn ở vô tận rung động lực lượng dưới, đột nhiên dường như cái gương thông thường đình trệ, chợt răng rắc vỡ vụn. Dầm dầm ầm. Rung động lực lượng xông phá ma hồn kiếm ý, càng thêm lực lượng đáng sợ trào hướng Ma Kiếm Hoàng. Kiếm ảnh mê tung. Ma Kiếm Hoàng trong tay linh kiếm vung lên, Ma Kiếm Hoàng dĩ nhiên hóa thành một đạo đạo kiếm ảnh tiêu thất ở tại chỗ. Ầm ầm. Hàn Phong một quyền ầm trên mặt đất quân hệ vô số cái khe, rung động lực lượng lan tràn ra. Ừ. Không trên mặt đất. Hàn Phong nhướng mày, rung động lực lượng đã lan đến gần toàn bộ đài chiến đấu, có thể Hàn Phong cũng không có cảm thụ được một điểm trở ngại. Đột nhiên ở giữa, kẻ khác kinh cụ lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ, Hàn Phong đống nhiên ngẩng đầu. Kiếm ảnh trên không trung ngưng tụ, rõ ràng là Ma Kiếm Hoàng thân thể. Thiên Hỏa Hoàng, nhận bổn hoàng một chiêu mạnh nhất. Ma Thần Quỷ Ảnh Vũ. Ma Kiếm Hoàng coi như ma thần phủ xuống thông thường, từng cổ một mênh mông hắc ám lực lượng tuôn ra ra, kèm theo Ma Kiếm Hoàng một tiếng quát chói tai, trong tay linh kiếm hung hăng đánh xuống. Hào hào hào. Một trận quỷ quái giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ không gian. Ma Kiếm Hoàng một kiếm này chém ra, đáng sợ kiếm ý dĩ nhiên hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh cầm trong tay ma thần kiếm, các cặc quái khiêu xông về Hàn Phong. Nay cụ ma thần hư ảnh là kiếm ý ngưng tụ mà thành, ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Ma thần hư ảnh bốn phía, kiếm ý gió xoáy cuồng quát ra, kiếm ý bốn phía. Tới gần đài chiến đấu mấy người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị kinh khủng này kiếm ý lan đến, phát sinh kêu đau một tiếng, trên người đã xuất hiện dường như bị kiếm chém trúng vết thương. Mấy người hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Một kích này, Ma Kiếm Hoàng đã đạt đến bát phẩm hạ đẳng bán thánh chính tự. Hào nhất chiêu Ma Thần Quỷ Ảnh Vũ. Cực quang thương diễm dung hợp, thiên diễm kiền khôn kiếm. Lúc này trên chiến đài nơi tràn đầy thuộc về Ma Kiếm Hoàng đáng sợ kiếm ý, quả thực như là kiếm ý hình thành đại dương mênh mông biển rộng. Ma thần hư ảnh cầm trong tay ma thần kiếm, đã hung hăng đánh xuống. Lại vào lúc này, thiêu đốt ngân ngọn lửa màu trắng hỏa diễm lợi kiếm, mang theo phá tan trời cao chi thế, trực tiếp xuyên phá kiếm ý hải dương, cùng ma thần hư ảnh ầm ầm đụng nhau. Ùng ùng, dầm dầm ầm. Kiếm ý gió bão cùng hỏa diễm gió bão ầm ầm bạo dũng mãnh tiến ra, từng hố kịch liệt va chạm, từng đợt đáng sợ khí tức phóng lên cao. Hỏa diễm lợi kiếm đây đó tụ lại, xoay tròn không ngừng đánh thẳng vào ma thần hư ảnh, ở ma thần hư ảnh phát sinh hét thảm một tiếng sau, hỏa diễm lợi kiếm đột nhiên xuyên thấu ma thần hư ảnh thân thể. Bất hảo. Ma Kiếm Hoàng thầm nghĩ một tiếng bất hảo, trong tay linh kiếm đã bị ngọn lửa lợi kiếm đánh thành toái cặn bã. Hỏa diễm lợi kiếm còn thừa lại lực lượng ầm đến Ma Kiếm Hoàng trước người, Ma Kiếm Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật dường như diều đứt dây rơi xuống. Ma Kiếm Hoàng trọng trọng ngã vào đài chiến đấu ở ngoài, kiếm ý tiêu tan thành mây khói. Hàn Phong cười nhạt, đa tạ. Vòng thứ 5 tối hậu một trận chiến đấu, Hàn Phong thắng lợi. Dĩ nhiên là Thiên Hỏa Hoàng thắng. Thực sự là một cách không ngờ rồi lại tình lý trong. Ai, cái này tiểu tử trước ba lại khó bề phân biệt, trừ phi là Tử Tượng Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng đánh một trận, khả năng phân ra cụ thể thứ tự. Không sai, Thần Viên Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng đều bại vào Thiên Hỏa Hoàng tay, hai người này tới cùng ai mạnh ai yếu lại là một tranh luận. Ha ha, có tranh luận tốt, lúc này mới làm cho ta đối hai người này chiến đấu sung mãn mong đợi. Ma Kiếm Hoàng dĩ nhiên thua. Tử Tượng Hoàng giật mình không thôi, nhãn thần âm thầm trầm xuống, Đế Long Hoàng nói là ta Trung Đô học phủ người, trên thực tế chỉ là treo cá tên, chân chính thuộc về Trung Đô học phủ đệ nhất là ta, ta tuyệt không thể thua. Xem ra cùng người này đánh một trận, không thể thả nước, chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Đế Long Hoàng lần đầu tiên, đối Hàn Phong bắt đầu chú ý. Chương 901 đệ thất luân chiến đấu. 901 đệ thất luân chiến đấu. Dĩ nhiên thắng Ma Kiếm Hoàng. Xem ra còn lại học phủ ngược lại cũng không đều là phế vật, đáng tiếc muốn làm đối thủ của ta, còn kém quá xa. Đế Long Hoàng bĩu môi. Thánh Tôn Điện ở ngoài. Vân Phó Phủ Chủ sắc mặt buộc chặt, nguyên bản ở Vân Phó Phủ Chủ kế hoạch ở giữa, Ma Kiếm Hoàng là muốn cạnh tranh đệ tam, nhưng bây giờ bại vào Hàn Phong trong tay, đã cùng trước ba vô duyên. Mấy Phó Phủ Chủ đều nhìn ra được, cụ thể thứ tự khả năng vẫn không thể phán đoán, có thể trước tam đại khái chính là Đế Long Hoàng, Tử Tượng Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng cùng với Thần Viên Hoàng bốn người trong đó ba lượn, cụ thể thứ tự còn cần bốn người đây đó chiến đấu một phen. Huyết Quang đám người đã bắt đầu chúc mừng Trương Nô Lân. Chỉ có Ngân Hoa bà trong lòng kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ tiểu tử này một quyền kia hình như cũng không có phát huy ra cực mạnh uy lực đi, thế nào trực tiếp sẽ dùng đánh bại ta Thần Viên Hoàng một chiêu kia. Vấn đề này, cũng chỉ có thể do Hàn Phong qua lại đáp. Thánh Tôn Điện Trong, Hàn Phong cùng Kiếm Đế cùng với Chiến Phó Vũ nói chuyện với nhau vài câu sau liền ngồi xếp bằng khôi phục. Vòng thứ 5 chiến đấu kết thúc, cự ly thứ 6 luân chiến đấu còn có một cái tiếng đồng hồ khôi phục thời gian. Ma Kiếm Hoàng cùng ta đối chiến lúc nếu quả như thật dùng hết toàn lực, như vậy Ma Kiếm Hoàng hẳn là yếu hơn Thần Viên Hoàng. Trước Ma Kiếm Hoàng một chiêu kia, nếu như ta buộc phát ra đấu phá chấn động quyền toàn lực, chắc là 8 lạng nửa cân, tương xứng. Ma Kiếm Hoàng mạnh như vậy, không biết Tử Tượng Hoàng vậy là cái gì trình độ. Đế Long Hoàng đâu? Ta thực lực bây giờ hẳn là ổn nhập trước ba, vẫn còn có mấy người con bài chưa lật vô ích ra, chẳng biết ta là không có năng lực cạnh tranh đệ nhất. Nghĩ đến ngũ phủ tranh phách đệ nhất kinh khủng thường cho, Hàn Phong hô hấp dồn dập. Còn lại mọi người cũng đang khôi phục. Rất nhanh, một giờ đã qua, thứ 6 luân chiến đấu gần bắt đầu. Nay thứ 6 luân chiến đấu ngược lại không có gì đáng giá nói, Hàn Phong đối thủ là Xích Dực Ma Hoàng. Xích Dực Ma Hoàng ở Thánh Tôn Điện tầng thứ 5 tiểu bại vào Hàn Phong trong tay, nơi nào sẽ cùng Hàn Phong tái chiến, lúc này chịu thua. Còn lại mấy trận chiến đấu, trên cơ bản song phương chênh lệch đều khá lớn, ai thắng ai thua rõ ràng. Muốn nói thứ 6 luân chiến đấu đáng giá nhất tới, đó chính là Thần Viên Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng đánh một trận. Hiện nay mọi người có khả năng đủ phán đoán trước năm, chính là Đế Long Hoàng, Tử Tượng Hoàng, Hàn Phong, Ma Kiếm Hoàng cùng Thần Viên Hoàng. Trong đó Hàn Phong rõ ràng thắng mặt sau hai người, Ma Tử Tượng Hoàng còn lại là thắng Ma Kiếm Hoàng, về phần cùng Thần Viên Hoàng so sánh với, cũng cá không biết bao nhiêu. Một trận chiến này, nếu như Ma Kiếm Hoàng thắng, như vậy đệ tứ cùng thứ 5 bài danh tựu đi ra. Có thể nếu như là Thần Viên Hoàng thắng, như vậy Ma Kiếm Hoàng nhất định là thứ 5, trước 4 vẫn như cũng là cá không biết bao nhiêu. Bởi vì Thần Viên Hoàng cùng Tử Tượng Hoàng ai mạnh ai yếu là một không biết bao nhiêu. Nếu như Thần Viên Hoàng lúc cùng Tử Tượng Hoàng đánh một trận, như vậy ngoại trừ đệ nhất, đệ nhị đến đệ tứ trên cơ bản tiểu xác định, có thể mặt khác Tử Tượng Hoàng thắng lợi, cũng chỉ là xác định Thần Viên Hoàng thứ tự, trước ba vẫn như cũ là không biết. Vì vậy, cuộc chiến đấu này đồng dạng hút mắt người cầu, không thua ở trước Hàn Phong cùng Ma Kiếm Hoàng đánh một trận. Trên chiến đài, Thần Viên Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng xa xa tương đối. Hai cổ đối chọi gây gắt khí tức dường như ngân hà thông thường va chạm. Thần Viên Hoàng lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế áp bách hướng Ma Kiếm Hoàng, Ma Kiếm Hoàng còn lại là lấy vô thượng kiếm ý cọ rửa Thần Viên Hoàng thân thể. Một người cảm giác mình phảng phất bị một tòa núi to áp bách, tên còn lại là cảm giác mình cả người cũng bị mặc thành tổ ong vỏ vẽ. Chẳng biết lúc nào, hai người liếc nhau, nhất thể chợt quát lên tiếng. Kiếm ý bạo phát. Độn địa Thần Viên huyết mạch, ngưng. Ma hồn loạn vũ. Thần Viên bạo phá quyền. Thần vượn giống giận, quyền ảnh liên tục. Quyền cùng ma hồn kiếm ý không ngừng va chạm, dường như lưu tinh chạm vào nhau thông thường, phục ra ánh sáng ngọc vô tận lưu quang. Ma thần quỷ ảnh vũ. Hai người không ngừng giao thủ, trăm chiêu lúc, Ma Kiếm Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ra một kích mạnh nhất. Cự quyền hám địa. Thần Viên Hoàng không chút nào tỏ ra yếu kém. Hai người buộc phát ra đồng dạng bát phẩm hạ đẳng bán thánh cấp uy lực. Ùng ùng. Đài chiến đấu rung động, không gian vặn mèo. Lực lượng kinh khủng tuôn ra. Quát ra mãnh liệt năng lượng gió bão. Ở Ma Kiếm Hoàng sắc mặt đại biến trong, Thần Viên Hoàng một quyền đem Ma Kiếm Hoàng đánh bay. Ma Kiếm Hoàng cùng Thần Viên Hoàng đánh một trận, Thần Viên Hoàng thắng lợi. Dĩ nhiên là Thần Viên Hoàng thắng lợi. Hắc hắc, cái này trước bốn lại là khó bề phân biệt, bất quá Thiên Hỏa Hoàng còn hơn Thần Viên Hoàng, mặc kệ thế nào nhất định là bước vào trước ba, hiện tại tiểu nhìn Tử Tượng Hoàng như thế nào. Ta đã khẩn cấp nhìn này mấy đại cao thủ tương chiến. Ngoại giới, Vân Phó phủ chủ sắc mặt càng thấy đen kịt. Vân Phó phủ chủ trăm triệu nghĩ không ra, bản thân Đổ Nhi Ma Kiếm Hoàng dĩ nhiên luân lạc tới thứ 5. Khóa trước tới nay, nay vẫn là lần đầu tiên Trung Đô học phủ siêu việt đỉnh bán thánh tinh anh học viện luân lạc tới cấp bậc này. Ngân Hoa bà bà mang theo tiểu ý, cố nhiên thần viên hoàng không có đạt được lúc ban đầu Nam Đô học phủ mục tiêu, nhưng đây là lần này đều quá biến thái, có thể đem Trung Đô học phủ một vị tinh anh đạp đi, còn là một vị thực lực sánh ngang vãng giới đệ nhất thiên tài, Ngân Hoa bà bà rất hài lòng. Thần viên hoàng cùng ma kiếm hoàng chiến đấu kết thúc, ý nghĩa thứ 6 luân chiến đấu kết thúc. Một giờ sau, sẽ là đệ thất luân chiến đấu. Một giờ sau, trên chiến đài màn sáng một lần nữa bắt đầu lóe ra, phân phối chiến đấu. Rất nhanh, trận đầu chiến đấu đối tượng tiểu đi ra. Bạch Long Đế chiến kiếm đế. Có Hàn Phong tên biến thái này tồn tại, Bạch Long Đế đối kiếm đế không dám coi thường. Cương Long Quyền. Vừa lên đến, Bạch Long Đế sẽ dùng một chiêu mạnh nhất. Thương Khung Lạc Tinh. Kiếm đế giống giận. Tinh quang hội tụ ở kiếm đế cánh tay phải trên. Mênh mông chiến ý xông thẳng lên trời. Lục phẩm bán thánh đứng đầu cùng sánh ngang thất phẩm bán thánh trên lệch không tính là quá lớn, hai người lui tới không ngừng bộc phát ra năng lượng gió bão, cuối cùng vẫn Bạch Long Đế hơn một chút, miễn cưỡng thắng lợi. Trận thứ 2 chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Băng Tinh Hoàng. Đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động. Lần thứ 2 rung động. 3 lần rung động. 4 lần rung động. Tứ trọng rung động lực lượng chồng. Băng Tinh Hoàng ngưng tụ ra băng tinh cự nhân thân thể bị Hàn Phong một quyền đánh bể, Băng Tinh Hoàng thổ huyết bị thua. Trận thứ 3 chiến đấu, Đế Long Hoàng đối chiến Xích Dực Ma Hoàng, Xích Dực Ma Hoàng trực tiếp chịu thua. Trận thứ 4 chiến đấu, Ma Kiếm Hoàng đối chiến Chiến Phó Vũ. Kiếm ý bạo phát, ma hồn loạn vũ. Chiến Thần Thánh Thiên Trảm. Chiến Phó Vũ thực lực cũng chỉ là thất phẩm bán thánh hạ đẳng trình tự mà thôi, ở Ma Kiếm Hoàng vị đem hết toàn lực lúc vẫn có thể miễn cưỡng chống đối, thế nhưng là Ma Kiếm Hoàng đem ma hồn loạn vũ thôi phát đến mức tận cùng. Phát huy ra có thể so với thất phẩm thượng đẳng bán thánh cấp bậc uy lực lúc, liền tiếc nuối bị thua. Rất nhanh, đệ thất luân chiến đấu liền đến cuối cùng một hồi, cuộc chiến đấu này đồng dạng đại bị chú mục, chút nào không thua Hàn Phong cùng Ma Kiếm Hoàng, cùng với thần viên hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng đánh một trận. Nay đệ thất luân trận thứ 5 chiến đấu, rõ ràng là Tử Tượng Hoàng đối chiến Thần Vận Hoàng. Một trận chiến này, nếu như Tử Tượng Hoàng thua, Hàn Phong ít nhất cũng là hàng thứ 2 tên. Ngược lại, nếu là Tử Tượng Hoàng thắng, cũng chỉ có thể xác định trước 3 là Đế Long Hoàng. Tử Tượng Hoàng cùng Hàn Phong 3 người, cụ thể thứ tự còn muốn tái chiến. Rất nhanh, hai người đấu võ. Thần viên bạo phá quyền. Thử kim cự tượng huyết mạch, ngưng. Cự tượng trùng tràng. Tử Tượng Hoàng như núi nhỏ thông thường hướng thần viên hoàng một quyền đụng tới. Thần viên hoàng đủ để một quyền phá hủy tầm thường núi non hơn phân nửa nắm tay, cũng ngạnh sinh sinh đích bị Tử Tượng Hoàng trở cả lại. Dầm dầm ầm. Tự thần viên hoàng nắm tay cùng Tử Tượng Hoàng thân thể khổng lồ va chạm nơi nào, từng cổ một năng lượng phong ba tịch quyển ra, hình thành từng đạo mênh mông gió xoáy. Chương 902 Hàn Phong chiến Tử Tượng Hoàng thượng. 902 Hàn Phong chiến Tử Tượng Hoàng thượng. Gió xoáy tuôn ra, cũng há bất động Tử Tượng Hoàng cùng thần viên hoàng chút nào. Tử Tượng Hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tốt lực lượng, không hổ là người mang độn địa thần viên huyết mạch thần viên hoàng, thế nhưng Tử Tượng Hoàng cự tượng hóa thân thể đột nhiên tuôn ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ, cự tượng rít gào. Tứ chi trên mặt đất cố sức một bước, kèm theo ầm ầm nổ, đài chiến đấu bị đạp 4 người cự cái hố, mà Tử Tượng Hoàng cự tượng trùng chẳng cũng buộc phát ra lực lượng càng mạnh, trực tiếp đạt được bát phẩm hạ đẳng bán thánh chính tự, đem thần viên hoàng đụng bay ra ngoài. Thần viên hoàng trong mắt lóe lên một đạo khiếp sợ. Đối phương chỉ là va chạm, lại có như vậy lực đạo. Thần viên hoàng ở giữa không trung một cuốn, lảo đảo rơi trên mặt đất, sau đó hai chân đạp đất, đạn pháo như nhau một quyền lần thứ 2 huy hướng Tử Tượng Hoàng. Cự quyền hám địa. Một quyền này, mang theo phải đại địa vỡ vụn khí thế. Cự tượng trùng tràng. Tử Tượng Hoàng vẫn như cũ là lợi dụng thân thể khổng lồ đánh tới. Ung ung. Thần viên hoàng này nhất yếu đem đại địa vỡ vụn quả đấm, đống nhiên nện ở Tử Tượng Hoàng thân thể cao lớn trên. Tử Tượng Hoàng thân thể cao lớn hơi chậm lại, sau một khắc đã bị đánh bay, nhưng thần viên hoàng cũng bởi vì đồng dạng lực đạo bị phản chấn bay ra. Thậm chí lực phản chấn lượng theo thần viên hoàng quả đấm không có vào đến thần viên hoàng trong cơ thể, thần viên hoàng sắc mặt trắng nhợt. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người thấy được nhãn thần một ngưng. Chỉ một lực phản chấn lượng đã bị chấn đắc thổ huyết, này lực phản chấn lượng dĩ nhiên cường đến rồi trình độ như vậy, phải biết rằng, thần viên hoàng bản thân thánh thể đã lột xác siêu việt cực hạn, hơn nữa độn địa thần viên thân thể, tầm thường lực lượng căn bản làm không được. Nhìn nữa Tử Tượng Hoàng, cũng chỉ là thân thể lảo đảo lui về phía sau vài trăm thước, vẫn chưa thực chất tính tổn thất. Mọi người thân là tinh anh cường giả, nhãn lực cũng không kém, lần đụng chạm này hiển nhiên Tử Tượng Hoàng đại chiếm thượng phong. Mà từ đầu đến cuối, Tử Tượng Hoàng tiểu chẳng bao giờ dùng qua cái khác vũ kỹ, đều là dùng một chút cự tượng trùng tràng một chiêu này. Thật mạnh. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hàn Phong cũng không nhận ra, Tử Tượng Hoàng một chiêu này sẽ dùng toàn lực. Xem ra, cùng Tử Tượng Hoàng đánh một trận, ta thế tất yếu bộc lộ ra mạnh hơn lá bài tẩy. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Trên chiến đài, thần viên hoàng lau khỏe miệng tiên huyết, chợt quát lên tiếng, trở lại. Cự tượng trùng tràng. Dầm dầm ẩm. Từng đạo phá âm hưởng triệt thánh tôn điện tầng thứ 6, nắm tay không ngừng đánh hướng thân thể khổng lồ. Hơn 10 chiêu sau, thần viên hoàng nữa cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Đến tận đây, thần viên hoàng cùng tử tượng hoàng chiến đấu, tử tượng hoàng thắng lợi. Tử tượng hoàng thắng, bởi vậy thần viên hoàng trên cơ bản bị xác định là thứ 4, không biết thiên hỏa hoàng có thể không chiến thắng tử tượng hoàng. Ai, ta xem treo, thiên hỏa hoàng tuy rằng thắng thần viên hoàng, có thể rõ ràng nhất chỉ là thắng một lượng chủ, trên lệch không có lớn như vậy. Nhưng này tử tượng hoàng chỉ dùng nhất chiêu tiểu đánh bại thần viên hoàng, ngươi sẽ không cho là tử tượng hoàng thực sự chỉ có như thế nhất chiêu đi. Tử tượng hoàng cùng thần viên hoàng đánh một trận, làm cho mọi người đối thiên hỏa hoàng đã không có lòng tin quá lớn. Theo bọn họ, trước ba trên cơ bản xác định. Đệ nhất đế long hoàng, đệ nhị tử tượng hoàng, đệ tam thiên hỏa hoàng. Khóa trước lót đáy Bắc Đô học phủ, lần này lại có nhân nhảy vào đến trước ba, ở mọi người nhìn lại này đã đủ có thể. Ly khai đài chiến đấu trước. Tử tượng hoàng mạnh nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hy vọng các hạ không nên cho bổn hoàng thất vọng. Đồng dạng. Hàn Phong nhàn nhạt trả lời. Ngoại giới. Vân phó phủ chủ rốt cục lộ ra dáng tươi cười, cười ha ha đứng lên. Rốt cục ra một cái khí A. Ngân hoa bà không thèm để ý chút nào, nay tử tượng hoàng biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi vãng giới đệ nhất, thua bởi hắn không coi vào đầu chuyện mất mặt. Vân phó phủ chủ lặng lẽ cười, Trương phó phủ chủ. Xem ra quý phủ dừng ở đây. Vậy cũng chưa hẳn. Trương Nô Lân cười nhạt. A, chẳng lẽ quý phủ thiên hỏa hoàng còn có ẩn nút con bài chưa lật không được. Vân phó phủ chủ biến sắc. Từ trước mắt Hàn Phong biểu hiện ra thực lực đến xem, hiển nhiên là không có quá lớn phần thắng, nhưng nếu là thật sự có ẩn nút con bài chưa lật. Huyền kiếm cùng huyết quang cùng với ngân hoa bà nhìn về phía Trương Nô Lân, đáng tiếc Trương Nô Lân ngậm miệng không nói. Ba người thầm mắng không gì sánh được. Loại này nói phân nửa lưu phân nửa đơn giản là quá ghê tởm, dù sao cũng bọn họ ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 nội chiến đấu, sớm tiết lộ một ít sẽ chết sao. Vân phó phủ chủ trong lòng hư lạnh một tiếng, thì là tiểu tử kia có ẩn nút con bài chưa lật, đồ nhi ta sẽ không có sao. Thánh Tôn Điện Trung. Một cá giờ rất nhanh liền đi qua, thứ 8 luân chiến đấu gần triển khai. Đến nơi này thì, trên cơ bản thứ tự không sai biệt lắm đều xác định, ai mạnh ai yếu trong lòng mọi người cũng đều có phổ. Cũng chỉ có trước ba còn hơi chút có như vậy một ít lo lắng. Màn sáng thoáng hiện, thứ 8 luân chiến đấu bắt đầu rồi. Trước ba luân trên cơ bản không có gì kẻ khác có thể để ý, đối chiến danh sách vừa xuất hiện, mọi người không sai biệt lắm đều đoán được Thủy Yêu thắng lợi. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Thẳng đến thứ 8 luân trận thứ 4 chiến đấu, mọi người mới nhiệt huyết sôi trào. Trận thứ 4 chiến đấu, Thiên Hỏa Hoàng đối chiến Tử Tượng Hoàng. Một trận chiến này, tiền tam danh mặt sau hai vị trực tiếp tiểu xác định. Nếu như tử tượng hoàng thắng lợi, như vậy xếp hạng sau cùng đúng là đế long hoàng, tử tượng hoàng, thiên hỏa hoàng. Nhưng nếu là thiên hỏa hoàng thắng lợi, đệ tam sẽ là tử tượng hoàng, mà đệ nhất và đệ nhị còn lại là thứ tự, Hàn Phong tất nhiên còn muốn cùng đế long hoàng đánh một trận, khả năng xác định xếp hạng sau cùng. Thử kim cự tượng huyết mạch, ngưng. Cự tượng trùng tràng. Vẫn như cũ là nhất chiêu, tử tượng hoàng mang theo thái sơn áp đỉnh vậy khí thế đánh về phía Hàn Phong. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát. Lần thứ 2 bạo phát, 3 lần bạo phát, 4 lần bạo phát, 5 lần bạo phát. Ngũ trọng dung động lực lượng hội tụ vào một chỗ, mang theo kinh người vậy lực lượng oanh kích ra. Ầm ầm. Nổ chuyên ra, va chạm chỗ trực tiếp ba động ra mạnh vô cùng năng lượng gió bão, tự mình cùng tử tượng hoàng đánh một trận, khả năng đủ thực sự cảm thụ được tử tượng hoàng cự tượng hóa sau kinh khủng. Một quyền này, quả thực như là đập vào một tòa vạn trượng núi to thượng. Ầm. Kinh khủng lực phản chấn tuôn ra. Hàn Phong nét mặt này lên một cổ ửng hồng, đặng đặng đặng hai chân liên tiếp lui về phía sau. Giống. Tử tượng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ không lùi phản kích, kế tục đánh về phía Hàn Phong. Đấu phá chấn động quyền. Ngũ trọng dung động lực lượng bạo phát, tăng thêm sự kinh khủng lực phản chấn hiện lên, Hàn Phong trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, như nhau thần viên hoàng. Thiên hỏa hoàng, xuất ra ngươi thực lực chân chính, giống như ngươi trước đây đánh bại thần viên hoàng như nhau, bằng không chỉ dựa vào như vậy nắm tay. Đừng nói đánh bại bổn hoàng, ngay cả bổn hoàng thân thể đều không thể kích thương. Tử tượng hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hàn Phong có thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa khải giáp, lực phản chấn chân chính oanh kích đến Hàn Phong trên người cũng không phải nhiều, vững vàng rơi trên mặt đất sau, Hàn Phong khí thế mười phần. Hơi hí mắt, Hàn Phong đạm cười một tiếng, vậy như các hạ mong muốn. Cực quang thương diễm dung hợp, thiên diễm kiền khôn kiếm. Gần bát phẩm trung đẳng bán thánh cấp bậc sức bật, hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm tụ lại cùng một chỗ. xoay tròn đánh út về phía Tử Tượng Hoàng. Cự tượng trùng tràng. Tử Tượng Hoàng không ngừng dùng thân thể đi xông tới. Đệ nhất chuôi hỏa diễm lợi kiếm trực tiếp bị tan vỡ, chuôi thứ hai. Đệ tam chuôi. Đệ tứ chuôi. Tử Tượng Hoàng thế đi không giảm. Thế nhưng hơn 10 chuôi hỏa diễm lợi kiếm qua đi, Tử Tượng Hoàng tốc độ bắt đầu duệ kiếm, làm hơn 20 chuôi hơn 30 chuôi hỏa diễm lợi kiếm lúc, Tử Tượng Hoàng tức thì bị hỏa diễm lợi kiếm đánh chết liên tiếp lui về phía sau. Chương 903 Hàn Phong chiến Tử Tượng Hoàng hạ. 903 Hàn Phong chiến Tử Tượng Hoàng hạ. 40 chuôi lúc, hỏa diễm lợi kiếm càng xông phá Tử Tượng Hoàng phong ngự, xen vào đến Tử Tượng Hoàng cự tượng hóa thân thể ở giữa. Giống. Tử Tượng Hoàng phát sinh một tiếng đau nhức giống. Không hổ là Thiên Hỏa Hoàng, dĩ nhiên xuyên thấu bổn hoàng phong ngự, ngoại trừ Đế Long Hoàng, ngươi là người thứ hai làm được. Nhưng chỉ như thế, Thiên Hỏa Hoàng, ngươi có thể phải thua. Cự tượng tiến đạp. Tử Tượng Hoàng thân thể cao lớn bỗng nhiên nhảy lên, toàn bộ thân thể bị tử màu vàng năng lượng bao vây, nhất là tứ chi chân, tử màu vàng năng lượng càng nồng nặc. Sau một khắc, Tử Tượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, như vậy thân thể cao lớn, còn mang theo tử kim sắc năng lượng hạ xuống, phóng ở bên ngoài, đủ để đem phương viên trăm vạn thước nội tất cả đạp thành cho tẫn. Như vậy uy thế kinh khủng, làm cho Hàn Phong đồng tử co rụt lại, cũng để cho những người khác hoảng hốt. Thật mạnh thế tiến công, thật mạnh uy áp, Thiên Hỏa Hoàng phải thua. Ai, Trung Đô Học Phủ rốt cuộc là năm đại học phủ ở giữa mạnh nhất, mặc dù là Bắc Đô Học Phủ năm nay xông ra đến Thiên Hỏa Hoàng như thế một hắc mã, vẫn còn không sánh bằng Trung Đô Học Phủ a. Trong mọi người, Chiến Phó Vũ cùng Kiếm Đế cũng liếc nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một đạo quỷ dị sáng bóng. Ngoại giới, Vân Phó Phủ chủ lộ ra tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Hàn Phong trong cơ thể Thánh Nguyên tuôn ra, đem hết toàn lực thi triển dung hợp cực quang thương diễm Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Nhưng mà, mặc kệ Hàn Phong làm sao đem hết toàn lực, sức bật cũng chỉ là tiếp cận trung đẳng tầng thứ bát phẩm bán thánh, mà Tử Tượng Hoàng một chiêu này cự tượng tiến đạp, hắn sức bật đã vượt ra khỏi trung đẳng bát phẩm bán thánh. Nói là tiếp cận thượng đẳng bát phẩm bán thánh cũng không quá đáng. 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm, dễ dàng đã bị Tử Tượng Hoàng đạp tiện tan vỡ. Hàn Phong cắn răng một cái, như vậy, chỉ có thể như vậy. Cực quang thương diễm dung hợp, phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ nhất trọng dung nhập cực quang thương diễm. Một cổ lực lượng đáng sợ thức tỉnh, phảng phất hỏa thần phủ xuống. Ngọn lửa nóng bỏng coi như phải thánh tôn điện tầng thứ 6 thiêu đốt hầu như không còn, phá điện ra. Đông đảo võ giả hoảng sợ biến sắc, vội vã lui về phía sau, duy nhất sắc mặt không có gì thay đổi, khoảng chừng cũng chỉ có Đế Long Hoàng một người. Màu bạc trắng hỏa diễm cử ngón tay đánh phía cự tượng. Lực lượng cường đại, kẻ khác kinh cụ hỏa diễm, làm cho Tử Tượng Hoàng vẻ sợ hãi động dung. Cái gì? Này Thiên Hỏa Hoàng vẫn còn có mạnh như vậy con bài chưa lật? Tử Tượng Hoàng thất kinh. Hỏa diễm cự ngón tay cùng Tử Tượng Hoàng cự tượng hóa bốn chân hung hăng va chạm, hỏa diễm gió bao tịch quyển ra, Tử Tượng Hoàng thân thể khổng lồ cũng bị đánh bay ra ngoài. Cự tượng tiến đạp, uy lực của nó cũng chỉ là vừa vượt qua bát phẩm trung đẳng bán thánh chính tự, mà Hàn Phong dung hợp cực quang thương diễm sau phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ nhất trọng, uy lực của nó đã tiếp cận thượng đẳng bát phẩm bán thánh. Uy lực xa xa vượt ra khỏi cự tượng tiến đạp. Ầm ầm. Tử Tượng Hoàng nặng nề truy rơi xuống mặt đất. Đài chiến đấu ao hãm xuống phía dưới một đạo cự cái hố. Tử Tượng Hoàng cự tượng hóa thân hình khổng lồ gian nan bỏ ra ngoài, Tử Tượng Hoàng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt ở giữa như cũ mang theo không được tin tưởng. Ngươi vẫn còn có như thế thực lực cường đại. Hàn Phong nhàn nhạt đứng thẳng, các hạ nếu như vậy kỳ vọng cùng tại hạ đánh một trận, tại hạ há có thể làm cho các hạ thất vọng. Nếu là không có điểm con bài chưa lật, trước thật là muốn thua mất. Tử Tượng Hoàng khẽ miệng co quắp, hắn chỉ là theo thói quen như vậy vừa nói mà thôi, lại vẫn thực sự Sơn ga hạ, thần viên hoàng thần sắc không hiểu, một lúc lâu thở dài, ta thậm chí ngay cả hắn thực lực chân chính cũng không có bức bách đi ra, người này quả nhiên đáng sợ. Chỉ là, Tử Tượng Hoàng chưa hẳn cũng ra toàn lực, kết quả còn chưa biết được a. Ngoại giới, Ngân Hoa bà đám người đều khiếp sợ. Người này, cùng thần viên hoàng thời điểm chiến đấu lại vẫn lưu hữu thực lực, nếu là ở văn giới, người này tuyệt đối có thể đơn giản đạt được đệ nhất a. Vân Phó Phủ Chủ nghe vậy, bất mãn hừ nhẹ nói, đích xác làm cho kinh ngạc. Nhưng bản tọa đồ nhi có thể cũng không dùng dụng hết toàn lực, không phải. Vân Phó Phủ Chủ tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Trương Ngô Lân, muốn xem đến Trương Ngô Lân không bình tĩnh thần sắc. Nhưng mà, Vân Phó Phủ Chủ thấy vẫn như cũ là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia Trương Ngô Lân. Vân Phó Phủ Chủ tâm một người trong lộ bộ, chớ không phải là. Không thể nào. Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Tử Tượng Hoàng hít thở sâu một hơi, thanh âm ong ong truyền ra, Thiên Hỏa Hoàng, ngươi đã có năng lực thấy được bổn hoàng một kích mạnh nhất. Ngoại trừ Đế Long Hoàng, trẻ tuổi ta nhìn thấy, còn không có người có thể tiếp được bổn hoàng một chiêu này. Cự tượng phách vương diệt. Tử tượng hoàng bị một đoàn đoàn tử màu vàng năng lượng vây quanh, sau cùng hình thành tử màu vàng viên cầu. Đột nhiên, viên cầu kế cấp tốc xoay tròn, không gian bốn phía mơ hồ đều có chút vặn mèo. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lấy tử tượng hoàng cự tượng hóa thân hình khổng lồ mà nói, có thể xoay tròn nhanh đến nước này đơn giản là bất khả tư nghị. Tốc độ mỗi tăng chia ra, uy lực của nó tiểu tăng chia ra, càng ngày càng mạnh. Đột nhiên ở giữa, khổng lồ tử kim viên cầu xoay tròn nhằm phía Hàn Phong. Này nếu như bị đánh trúng, lấy băng tinh hoàng chi lưu, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị khuấy thành thịt vụn. Cũng chỉ có Hàn Phong bực này siêu cấp bán thánh cường giả, mới có ứng đối khả năng. Đây cũng là tử tượng hoàng bạo dạn thi triển một chiêu này nguyên nhân. Cực quang thương diễm dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong không chút do dự một ngón tay ở chỗ sâu trong, hỏa diễm cử ngón tay đánh phía tử tượng hoàng. Mà ở tử tượng hoàng thân hình khổng lồ không ngừng xoay tròn công kích dưới, hỏa diễm cử ngón tay không ngừng bị cắt giảm. Tia lửa văng gấp nơi, hỏa quang bắn ra bốn phía. Từng đạo hỏa diễm dường như dao long bốn phía ra. Nay cự tượng phách vương diệt, sức bật đã vượt qua bát phẩm thượng đẳng. Hàn Phong phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng căn bản vô pháp chống đối, dù cho sáp nhập vào cực quang thương diễm cũng giống vậy. Như vậy, cực quang thương diễm dung hợp, thiên diễm thiên giới kiếm. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, phải dùng ra hiện nay mới thôi bản thân đệ nhị lớn con bài chưa lật. Hơn 200 chuôi ngân ngọn lửa màu trắng lợi kiếm phiêu phù ở Hàn Phong chu vi, ở Hàn Phong một tiếng quát chói tai dưới, lưu lại một non nửa canh dự ở bản thân bốn phía, còn dư lại hơn phân nửa ẩm bắn về phía tử tượng hoàng. Lúc này, những ngọn lửa này lợi kiếm tụ lại cùng một chỗ, uy lực của nó thẳng truy đứng đầu nhất bát phẩm bán thánh chính tự. Bán thánh, càng về sau chênh lệch càng lớn, đừng xem tử tượng hoàng tối hậu bộc phát ra uy lực đã siêu việt thượng đẳng, nhưng cùng đứng đầu cũng chênh lệch khá xa, càng chưa nói đứng đầu ở giữa đứng đầu. Những ngọn lửa này lợi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu tử ánh sáng màu vàng, kèm theo tử tượng hoàng từng tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm lợi kiếm xuyên thấu tử tượng hoàng thân thể. Thân thể khổng lồ nữa cũng vô pháp xoay tròn, trọng trọng ngã xuống đất. Tiên huyết theo bị xuyên thấu vết thương chảy ra. Tử tượng hoàng ngay cả cự tượng hóa thân thể đều đã vô pháp bảo trì, khôi phục đã lớn hình. Mọi người thấy như vậy một màn, ngược lại hít một hơi. Ở thiên hỏa hoàng dùng ra người thứ hai xa lạ con bài chưa lật sau, tử tượng hoàng lại bị dây thất bại. Đây rốt cuộc là chiêu số gì, đã vậy còn quá kinh khủng. Mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Kiếm đế cùng chiến phó vũ sớm biết rằng Hàn Phong có một chiêu này, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến rồi loại trình độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma kiếm hoàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hiển nhiên không thể tin, sư huynh của hắn tử tượng hoàng dĩ nhiên thất bại, vẫn còn bại bởi Bắc Đô học phủ học viên. Đế Long hoàng vào giờ khắc này đột nhiên mắt phóng tinh quang, bổn hoàng cư nhiên coi thường tiểu tử này, người bên ngoài dĩ nhiên xuất hiện một cái thiên tài như vậy, còn không có gì huyết mạch. Thế nhưng ở bổn hoàng trước mặt, bổn hoàng sẽ cho ngươi biết, như thế nào đi nữa thiên tài. Ở bọn ta viễn cổ gia tộc thiên tài trước mặt, cũng như cùng phế vật. Đế Long Hoàng trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Chương 904 Đế Long Hoàng. 904 Đế Long Hoàng. Ta thất bại. Tử tượng Hoàng lúc này cũng có chút mở mịt. Từ nhỏ thân là thiên chi kiêu tử, tử tượng Hoàng cũng liền ở Đế Long Hoàng trên người nếm được thất bại, nhưng đối phương tốt xấu là viễn cổ gia tộc người, đồng thời bởi vì tính cách nguyên nhân bị sư phụ phán đoán thành tiểu hữu hạn. Ông tương lai mình hội siêu việt Đế Long Hoàng khả năng. Tử tượng hoàng đem cổ thất bại thu vào. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên lại thất bại, vẫn còn bại bởi chính là Bắc Đô học phủ học viên. Đối phương ngay cả cá dáng dấp giống như huyết mạch cũng không có, hiển nhiên không là cái gì thế lực lớn đệ tử, nhưng chỉ có một người như vậy, dĩ nhiên thắng hắn. Một gia thân không cao thiên tài để thăng đến nước này, này tương lai thành tựu há là Đế Long Hoàng có thể so sánh. Thì là hắn tương lai vượt qua Đế Long Hoàng, nhưng này cá là Hàn Phong Thiên Hỏa Hoàng đâu. Hắn có thể siêu việt sao? Sư huynh, Ma Kiếm Hoàng nhảy đến trên chiến đài, lo lắng nâng dậy Tử Tượng Hoàng, muốn nói lại thôi. Tử Tượng Hoàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khổ sáp. Hàn Phong chậm rãi đi xuống đài, nên tiếp là đông đảo tinh anh ánh mắt kính sợ. Đều là siêu việt đỉnh bán thánh tinh anh, bọn họ quả thực không ở một cấp bậc thượng. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nếu như tầm thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả không có lĩnh vực lực lượng, không làm được cũng sẽ bị Thiên Hỏa Hoàng lợi dụng đúng cơ hội đánh chết. Ngươi, thực sự là biến thái a. Ngoại trừ những lời này, kiếm đế không biết nên nói cái gì cho phải. Ở đấu linh thế giới, kiếm đế rất xác định, người này chưa hẳn bạo phát sau có thể đánh bại bản thân. Có thể ở bài danh chiến thi đấu thượng, hắn đều đã lấy được thật lớn đột phá, nhưng vẫn là thua. Mà bây giờ, tức thì bị hung hăng suy xa, này trung gian mới qua bao lâu. Cũng liền chừng nửa năm đi, chống đỡ tử so với hơn nửa năm một điểm. Chừng nửa năm thời gian, dĩ nhiên để thăng đến trình độ như vậy, đây chính là siêu việt đỉnh bán thánh A. người không phải là khổ tu mấy năm khả năng đủ có tương đối rõ ràng tinh tiến. Một ít không được biến thái cấp bậc thiên tài, ngay cả muốn ở thành tựu thánh vực trước siêu việt đỉnh bán thánh đều làm không được. Chiến phó vũ người mang chiến thần huyết mạch, ngược lại tràn ngập chiến ý, ta hiện tại rơi ở phía sau, nhưng thành tựu thánh vực sau, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Hàn Phong cười nhạt, ta chờ. Ngoại giới, Ngân Hoa bà bọn người là ánh mắt dại ra, cũng chỉ có Trương Ngô Lân coi như bình tĩnh. Nhưng này loại bình tĩnh, cũng là Trương Ngô Lân tu luyện mấy nghìn năm mới như vậy, không phải cũng đã sớm kinh hô thành tiếng. Mẹ ơi, đồng dạng là nhất chiêu, lúc này đây uy lực quả thực quăng bài danh chiến thi đấu đồng nhất chiêu hảo mấy con phô a, quả thực như đột phá một đại cảnh giới. Trương Ngô Lân trong lòng thầm mắng, cũng xen lẫn vài tia phức tạp. Nếu là tiểu tử này trên đường không có ngã xuống, có thể còn thực sự có thể trở thành Bắc Châu đại lục trừ viễn cổ gia tộc gia vị thứ nhất thánh vực đại viên mãn cao thủ. Có thể, tương lai ở năm đại lục cùng với bao quát viễn cổ gia tộc ở nội một đám thánh vực đại viên mãn cường giả trong, tiểu tử này cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Thậm chí là chân thần cảnh giới, cũng không thường không có khả năng. Nho nhỏ đại tân quốc, chỉ có một thánh vực cường giả dĩ nhiên xuất hiện như thế một tên biến thái, còn có để cho người sống hay không? Vân phó phủ chủ còn vẫn duy trì không được tin thần sắc, một lúc lâu, vân phó phủ chủ thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm tình bất định, dĩ nhiên thua, này có thể như thế nào cho phải? Đế Long Hoàng tiểu tử kia chỉ là ở Trung Đô học phủ treo cá tên, thì là Đế Long Hoàng lấy được đệ nhất, nghiêm chỉnh mà nói lúc này đây ngũ phủ tranh phách đệ nhất vẫn là cùng Trung Đô học phủ lỡ mất dịp tốt. Không chỉ có thua đệ nhất, đến tối hậu Đế Long Hoàng nói không chính xác còn có thể ở Thánh Tôn mộ địa bí cảnh ở giữa đạt được vị kia Thánh Long phó phủ chủ lưu lại máu huyết, tổn thất lớn. Tiểu tử này, nếu thắng tử tượng hoàng, hay nhất cũng thắng Đế Long Hoàng, như vậy tổn thất ngược lại đỡ. Chợt, Vân phó phủ chủ lại lộ ra một bộ vẻ lo âu. Này thất bại lần trước đối Lam Nhi đả kích quá lớn, hy vọng không nên đối Lam Nhi tương lai có ảnh hưởng gì. Ngũ phủ tranh phách thi đấu sau khi kết thúc, xem ra phải thật tốt khai đạo Lam Nhi. Nếu như có thể đỉnh đã qua, trận này thất bại đối Lam Nhi ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 chung. Thứ 8 luân tối hậu một trận chiến đấu gần bắt đầu. Cuộc chiến đấu này, còn lại là Đế Long Hoàng đối chiến Thần Vận Hoàng. Đối mặt Đế Long Hoàng cái này đồn đãi ở giữa cường đại tàn bạo cường giả. Thần Viên Hoàng vẫn chưa khiếp đảm bất chiến mà thua, mà là lựa chọn nên chiến. Trên chiến đài, Đế Long Hoàng trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, lẹ lưỡi liếm môi một cái, bạo ngược ngươi này nhóm cường giả, thật sự là bổn hoàng chi lạc thú chỗ. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được lâu một chút, cũng không nên như Trung Đô học phủ đám phế vật kia như nhau, không vài cái đã bị ta chơi đùa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ma Kiếm Hoàng cùng với Tử Tượng Hoàng lượng trên mặt người trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Long Hoàng, nghiến răng nghiến lợi. Ừ. Nhìn kỹ đến một màn này, Hàn Phong nhướng mày, nghĩ có chút sai. Này Đế Long Hoàng coi như cùng Tử Tượng Hoàng trong lúc đó có cựu oán a, hơn nữa nhìn đi tới, này Đế Long Hoàng trong miệng đối Trung Đô học phủ cũng là có nhiều miệt thị. Ngoại giới, mấy phó phủ chủ cũng là thần sắc khác nhau, nữa nhìn đến Vân phó phủ chủ đen kịt sắc mặt, sống mấy ngàn năm bọn họ tâm trạng hiểu rõ, này Đế Long Hoàng cùng Trung Đô học phủ quan hệ cũng không là học viên cùng học phủ đơn giản như vậy, tất nhiên có cái gì mờ ám. Thánh Tôn Điện Trung, Thần Viên Hoàng mặt không đổi sắc, trong miệng lãnh đạm nói, các hạ ngược lại như tình báo nói, tiêu ngạo cuồng vọng, chỉ là chẳng biết các hạ thực lực là không xứng đôi cuồng vọng như vậy. Hừ, bổn hoàng cuồng vọng thì như thế nào, ai bảo ngươi nhóm đều là một ít rác rưởi. Đế Long Hoàng bĩu môi. Lời vừa nói ra, không ít tinh anh đều âm thầm cắn răng, nếu không phải cố kỵ Đế Long Hoàng thực lực cường đại còn có quy tắc, chỉ sợ sẽ hô nhau mà lên. Ra tay đi, bổn hoàng nếu là xuất thủ, ngươi có thể sẽ không có xuất thủ năng lực. Đế Long Hoàng ngạo nghễ nói, dù là Thần Viên Hoàng, cũng bị Đế Long Hoàng như vậy khẩu khí tức giận không nhẹ, nhưng Thần Viên Hoàng cũng không vì tức giận mà mất lý trí. Cứ cái khác Trung Đô học phủ học viên trong miệng tìm hiểu đi ra ngoài tin tức, này Đế Long Hoàng thế nhưng so với Tử Tượng Hoàng càng cường đại hơn. Thần Viên Hoàng tự biết bản thân thắng được cơ hội không lớn, nhưng Thần Viên Hoàng cũng phải biết rằng, mình và Đế Long Hoàng chênh lệch tới cùng đến trình độ nào. Độ địa Thần Viên huyết mạch, ngưng. Thần Viên bạo phá quyền. Rác rưởi vũ khí. Đối mặt Thần Viên Hoàng một chiêu này, Đế Long Hoàng vẻ mặt xem thường, ngay cả Đế Thánh Long huyết mạch cũng không có thi triển, nguyên thần lực cùng Thánh Nguyên điên cuồng tuôn ra. Đế Hoàng chế tải. Đế Long Hoàng phía sau bắn ra Đế Hoàng khí, bàn tay dường như cự đao thông thường chặt bỏ, như là Đế Hoàng thông thường chế tải đối phương. Một kích này sức bật, thẳng truy bát phẩm trung đẳng bán thánh cấp đường. Ầm. Thần Viên Hoàng một quyền này trong khoảnh khắc bị phá, nhưng Thần Viên Hoàng sắc mặt bất biến, đối kết quả như vậy hiển nhiên sớm có dự liệu. Lúc này trong miệng quát lớn, cự quyền hám địa. Thăng thêm sự kinh khủng quả đấm trọng trọng kéo tới. Đế Long Hoàng mắt híp lại, như vậy thế tiến công, ngươi có tư cách làm cho bổn hoàng thi triển ra huyết mạch. Đế Thánh Long huyết mạch, ngưng. Đế Long Hoàng phát sinh từng đợt rồng âm, khí thế đáng sợ dường như cụ như do tịch quyền ra. Mọi người sắc mặt hoảng sợ biến đổi, như vậy huyết mạch tăng phúc, Đế Long Hoàng đối tự thân huyết mạch nắm trong tay, tuyệt đối vượt qua ở đây mọi người, đã không chỉ là có thể so với thánh phẩm hạ đẳng, còn vượt qua không ít. Đế Hoàng chế tài. Đang thi triển xuất huyết mạch lúc, Đế Long Hoàng một chiêu này tăng lên tới cực kỳ mức đáng sợ, ít nhất là tăng lên tới bát phẩm bán thánh cao cấp nhất trình tự, thậm chí là sánh ngang cửu phẩm bán thánh. Chương 905 Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng thượng. 905 Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng thượng. Phúc. Đối mặt ít nhất là bát phẩm bán thánh cao cấp nhất, thậm chí là có thể so với cửu phẩm bán thánh một kích, thần viên hoàng cự quyền hám địa uy lực quá nhỏ bé, có thể nói hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ một kích, thần viên hoàng tiểu miệng phun tiên huyết, bay ngược ra. Đế Long Hoàng cả người đã biến thành hoàng kim long nhân, phía sau mở hoàng kim cánh chim. Đột nhiên ở giữa, Đế Long Hoàng hóa thành một đạo hoàng ánh sáng màu vàng, trong chớp mắt sẽ đến thần viên hoàng thượng khoảng không. Lóe ra lạnh lạnh hàn mang một móng hung hăng lấy xuống. TSUISNCUATUINET bất hảo. Thần viên bạo phá quyền. Thần viên hoàng đồng tử co rụt lại, thương xúc ở giữa chỉ tới kịp thi triển thần viên bạo phá quyền. Nhưng mà thi triển huyết mạch sau Đế Long Hoàng quá cường đại, một quyền này căn bản vô pháp chống đối Đế Long Hoàng một chảo này. Một chảo này trực tiếp đem thần viên hoàng quả đấm cùng với cánh tay phải xé rách vết thương chẳng chịt, ngay cả thân thể trong bạch cốt đều âm nhạc có thể thấy, bởi vậy có thể thấy được vết thương có mấy dữ tợn thảm liệt. Thương thế như vậy, đổi thành người bình thường đã sớm đau giống to hơn liên tục, có thể thần viên hoàng chỉ là sắc mặt tái nhợt vặn mẹo, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, dám đem kêu thảm thiết cấp nín trở lại. Hắc hắc, theo lý thuyết ngươi đã thua. Nhưng bổn hoàng cũng không có khinh địch như vậy buông tha đối thủ mình thói quen, hơn nữa lấy các hạ cao ngạo, vậy cũng ngồi không yên mở miệng chịu thua cử động đi. Đế Long Hoàng không có hảo ý đạo. Thần viên hoàng cắn răng, hắn thật đúng là nói không nên lời chịu thua hai chữ này. Không xong. Ma kiếm hoàng cùng tử tượng hoàng đều là biến sắc. Đế Long Hoàng trong mắt tàn khốc vẻ lóe lên rồi biến mất, long chảo lần thứ hai vung xuống. Lúc này đây, thần viên hoàng ngực bị nắm xuất huyết lân lân vết thương. Thần viên hoàng đau sắc mặt càng thêm vặn mèo. Cũng như cũ không chịu phát sinh kêu thảm thiết. Đế Long Hoàng thần sắc càng thấy hưng phấn. Cự quyền hám địa. Thần viên hoàng rồi đột nhiên phát hiện cái hở, bên trái quyền chém ra. Đế Long Hoàng cười ha ha một tiếng, đây là bổn hoàng cố ý lộ ra. Đế Hoàng chế tải. Giang giác. Thần viên hoàng cánh tay phải trực tiếp gãy xương. Đế Long Hoàng nặng nề đem thần viên hoàng ngã sấp xuống trên chiến đài, hai chân ẩm ẩm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở thần viên hoàng trên hai chân. Lại là lưỡng đạo răng rắc chi tiếng vang lên. Thần viên hoàng cũng không nhịn được nữa, phát sinh có tiếng kêu thảm thiết. Mọi người ngược lại hít một hơi, nhìn về phía Đế Long Hoàng ánh mắt tràn đầy kinh cụ, quả nhiên dường như đồn đãi, này Đế Long Hoàng cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một cá đối thủ tất nhiên sẽ đem ngược đãi nhục nhã một phen mới sẽ bỏ qua. Phàm là bị Đế Long Hoàng ngược đãi nhục nhã sau thiên tài, 10 người ở giữa có 6-7 đều có thể bị đả kích lớn, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Quá! Quá mạnh mẽ, đây chính là thần viên hoàng A. Ở Đế Long Hoàng trong tay dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào, bị ngược thê thảm như thế. Này Đế Long Hoàng rất tàn khốc, đều đã thắng, vẫn còn muốn như vậy dằn vặt đối thủ. Thần viên Hoàng cũng vậy, nói thẳng ra chịu thua không phải tốt, không nói ra chịu thua, nhìn Đế Long Hoàng hình dạng sẽ còn tiếp tục bị hành hạ đi. Ngươi biết cái gì, đối thần viên Hoàng mà nói, tự nhiên có bản thân ngạo khí, một ngày chịu thua, không thể sẽ ở nội tâm của mình ở giữa lưu lại ám ảnh, đối ngày sau tu luyện có ngại. Nếu như ta nhớ không lầm. Đế Long Hoàng kế tiếp đối thủ là Thiên Hỏa Hoàng đi, không biết Thiên Hỏa Hoàng hội làm sao. Trực tiếp chịu thua vẫn còn chiến đấu. Nếu là chiến đấu, chỉ sợ thần viên Hoàng hạ tràng, chính là Thiên Hỏa Hoàng vết xe đổ. Nói đến đây, không ít người ánh mắt nhìn phía Hàn Phong, tràn đầy dị dạng. Bọn họ thừa nhận Hàn Phong rất mạnh, nhưng nhìn đến Đế Long Hoàng biểu hiện, bọn họ không cho là Hàn Phong có thể thắng lợi. Tối thiểu Đế Long Hoàng bây giờ một kích, tiêu không kém gì Hàn Phong cùng tử tượng Hoàng chiến đấu lúc mạnh nhất chiêu, thậm chí do có thắng chi. Đây là Đế Long Hoàng chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai đệ tam chiêu đâu. Hàn Phong, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Thấy Đế Long Hoàng thực lực cường đại cùng tàn nhẫn, Kiếm Đế sắc mặt đại biến, nhịn không được truyền âm nói. Mặc dù là Chiến Phó Vũ, lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, Chiến Phó Vũ cũng không ngu, rất nhanh đoán được trước đây cùng Đế Long Hoàng chiến đấu lúc vì sao Đế Long Hoàng hội thủ hạ lưu tình, chỉ bởi vì mình đến từ Chiến Thần gia tộc. Chiến Thần gia tộc, ở Bắc Châu Đại Lục đứng hàng thứ hàng đầu. Ở năm đại lục sở hữu viễn cổ gia tộc ở giữa cũng đủ để sắp xếp tiến trước 10. Như vậy gia tộc, không phải là nho nhỏ xa suốt Thánh Long gia tộc có thể sánh bằng. Đều là viễn cổ gia tộc, Chiến Phó Vũ ở Đế Long Hoàng cho thấy huyết mạch một khắc kia sẽ biết Đế Long Hoàng nội tình. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lóe ra không biết tên sáng bóng, Đế Long Hoàng đích sắc rất cường, một chiêu này Đế Hoàng chế tài, ở Đế Long Hoàng thi triển huyết mạch sau uy lực đã cường đến rồi bất khả tư nghị nông nỗi, dù cho ta đem cực quang thương diễm dung nhập vào thiên diễm thiên giới kiếm ở giữa cũng có chút không sánh bằng. Thế nhưng, ta một chiêu cuối cùng phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng dung nhập cực quang thương diễm, uy lực kia viễn siêu dung nhập cực quang thương diễm sau thiên diễm thiên giới kiếm, loại này chênh lệch như dung hợp dị hỏa thiên diễm thiên giới kiếm cùng tầm thường thánh vực tuyệt học chênh lệch lớn vô cùng. Thiên diễm thiên giới kiếm thân là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, ta mới nắm giữ đến hơn 2 giờ, dung nhập cực quang thương diễm sau, cũng bất quá là tương đương với hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chín thành nhiều năm trong tay độ. Có thể phần thiên đế tôn chỉ không giống với, cùng là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, ta cũng đem tu luyện tới 3.5 thành còn nhiều hơn nắm trong tay độ, dung nhập cực quang thương diễm sau, uy lực của nó đã vượt qua hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học 10 thành, đạt được 12-13 thành cũng không quá đáng. Như loại này siêu việt hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay cực hạn chính tự, mỗi vượt qua một tia đối thực lực tổng hợp đều là một loại không gì sánh được to lớn đề thăng, huống chi là lượng ba thành siêu việt, cũng không một tia có khả năng đủ so sánh với. Nếu như nói ta thi triển thiên diễm thiên giới kiếm đồng thời dung hợp cực quang thương diễm sau sức bật là 100, như vậy thi triển phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng đồng thời dung nhập cực quang thương diễm uy lực ít nhất là 500, đạt được 1000 cũng không phải không có khả năng. Cùng Đế Long Hoàng so sánh với, ta chưa hẳn không có thắng lợi khả năng. Hàn Phong trong lòng bốc cháy lên mênh mông chiến ý. Kiếm đế cùng chiến phó vũ không biết, bọn họ khuyên bảo, trái lại tăng cường Hàn Phong chiến ý. Trên chiến đài, Đế Long Hoàng còn đang giày xéo thần viên hoàng, không có một tia thu tay lại dự định. Ngoại giới, Ngân Hoa bà đã phẫn nộ rồi, nhìn về phía Vân Phó phủ chủ ánh mắt đều mang bất thiện. Khóa trước ngũ phủ tranh phách, loại này mang theo cố ý vũ nhục cùng trà đạp vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Vân Phó phủ chủ sắc mặt đồng dạng khó coi. Rốt cục, Đế Long Hoàng trà đạp được rồi, đem thần viên hoàng dường như chó chết thông thường ném ra ngoài, Xích Dực Ma Hoàng vội vã tiếp được, đồng thời đem mang theo người chữa thương đan dược cấp thần viên hoàng dùng xuống. Nhìn thần viên hoàng thương thế trên người, Xích Dực Ma Hoàng trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Mà Đế Long Hoàng lúc này cũng ở trên chiến đài tàn sát bừa bãi cười, ánh mắt rồi đột nhiên cùng Hàn Phong đụng vào nhau, "Tiểu tử, vòng kế tiếp có dám đánh một trận?" Đế Long Hoàng trong ánh mắt tràn đầy miệt thị cùng khiêu khích. Bốn phía võ giả cả cà nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong rất khiếp đảm cùng Đế Long Hoàng đối diện, có gì không dám. Hàn Phong thanh âm quặng quẽ không gì sánh được, coi như thần viên hoàng hạ chẳng không có đối với Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đế Long Hoàng vùng xung quanh lông mày hơi một đám, Hàn Phong biểu hiện như vậy làm cho Đế Long Hoàng có bất mãn. Theo Đế Long Hoàng, Hàn Phong chắc là kinh hồn táng đảm cộng thêm kinh khủng, hắn hưởng thụ ánh mắt như vậy. Chỉ có ánh mắt như vậy mới có thể làm cho Đế Long Hoàng nghĩ, hắn là trí cao vô thượng thiên tài, mà không phải sa sút Thánh Long gia tộc thiên tài. Chương 906 Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng Trung. 906 Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng Trung. Hừ, hy vọng ngươi ở đây một vòng cuối cùng có thể làm cho bổn hoàng thoải mái một bả, cũng như thần viên hoàng phế vật kia như vậy vô năng. Đế Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, đi xuống đài chiến đấu. Xích Dực Ma Hoàng hàm răng rạo được khanh khách vang lên. Ở Nam Đô học phủ, Xích Dực Ma Hoàng nhìn thần viên hoàng cũng là tràn ngập không cam lòng, bởi vì thần viên hoàng là dẫm nát trên người của hắn thượng vị, cướp đoạt Nam Đô học phủ bán thánh bảng đệ nhất. Nhưng bây giờ, hai người đại biểu cho Nam Đô học phủ, Đế Long Hoàng ở miệt thị cho rằng thần viên hoàng đồng thời, làm sao không phải là ở miệt thị cho rằng Nam Đô học phủ mọi người. Dĩ nhiên đáp ứng rồi. Ai, Thiên Hỏa Hoàng quá trung động, chịu không nổi kích ta, ngay cả thần viên hoàng đều là như vậy hạ chẳng, Thiên Hỏa Hoàng có thể tốt hơn chỗ nào? Nói không chính xác. Không thấy Thiên Hỏa Hoàng nhãn thần bình tĩnh không gì sánh được, không có chút nào sợ hay sao, nói không chính xác Thiên Hỏa Hoàng còn có càng mạnh con bài chưa lật vô ích ra, tựa như đối chiến tử tượng hoàng như vậy, bị bức bách đến tuyệt lộ thời điểm sẽ buộc phát ra mạnh hơn chiến lược. Mọi người quen nhau đều truyền âm nghị luận không ngớt. Đế Long Hoàng cái loại này cao ngạo cùng đối mọi người xem thường, cùng với cái loại này thắng còn không buông tha thủ đoạn của đối phương chọc giận mọi người, dù cho biết Hàn Phong trước mặt không lớn, bọn họ vẫn còn hy vọng Hàn Phong thắng lợi. Cũng có nghĩ thần viên hoàng quá ngu, nhất cú chịu thua liền có thể tránh khỏi sự tình, kết quả biến thành như vậy bộ dáng chật vật. Hàn Phong, ngươi thế nào đáp ứng? Kiếm đế sốt ruột đạo, hắn còn tưởng rằng trải qua hắn khuyên bảo, Hàn Phong sẽ buông tha cùng Đế Long Hoàng đánh một trận. Hàn Phong cười nhạt, Dương lão ca yên tâm, tiểu đệ sao lại đánh không có nắm chắc trượng. Đế Long Hoàng tuy mạnh, tiểu đệ nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Này, kiếm đế không biết nên nói cái gì. Chiến phó vũ cùng Hàn Phong quen biết càng lâu, biết Hàn Phong sẽ không nói mạnh miệng, đã có nắm chặt, tất nhiên là có, chỉ là không biết là mấy thành. Nghĩ tới đây, chiến phó vũ trực tiếp hỏi lên. Mấy thành nắm chặt? 6 thành. Hàn Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dĩ nhiên là sáu thành nắm chặt. Kiếm đế cùng chiến phó vũ đều là chấn động. Ngoại giới, thánh tôn điện ở ngoài. Ngân hoa bà lần đầu vi Hàn Phong nỗ lực lên. Bản thân học phủ học viên bị ngược thành cái kia hình dạng, ngân hoa bà giận điên lên. Vân phó phủ chủ cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, bản tọa. Cũng hy vọng thiên hỏa hoàng có thể thắng A. Ở đây đều là hà nhóm cường giả, sao lại nghe không được như vậy tiểu thanh âm, mấy người liếc nhau, càng thêm xác định đế long hoàng cùng trung đô học phủ có đại mở ám. Ngẫm lại đế long hoàng đế thánh long huyết mạch, lẽ nào? Mấy nhân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thứ 8 luân chiến đấu kết thúc, lại là một giờ thời gian nghỉ ngơi. Một giờ sau, thứ 9 luân chiến đấu rốt cục bắt đầu. Đây là ngũ phủ tranh phách thi đấu người cuối cùng khảo hạch một vòng cuối cùng chiến đấu. Một tour này chiến đấu, sẽ chân chính quyết ra 8 cường. 8 cường, đem có thể tiến nhập thánh tôn mộ địa bí cảnh, đạt được trung đô học phủ vãng giới rơi xuống siêu cấp cường giả truyền thừa. Hơn nữa này là có thể tự chủ lựa chọn truyền thừa, nói cách khác, 8 cường có thể lựa chọn cùng mình độ phù hợp cao nhất đến truyền thừa. Có thể có chút cường giả sẽ hảo vận phát hiện 8 phần 10 thậm chí 9 thành bực này cực kỳ cao độ phù hợp truyền thừa thánh vực tuyệt học. Một cá tiếng đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, thứ 9 luân chiến đấu triển khai. Thứ 9 luân chiến đấu cũng không có gì có thể nói, kinh qua 8 luân chiến đấu, mọi người đối đều tự tình hình trên cơ bản đều biết, cũng liền Hàn Phong cùng Đế Long Hoàng giữa hai người còn có chút lo lắng. Danh sách vừa ra, ai có thể thắng lợi không sai biệt lắm đều có thể đủ biết được. Một số người thẳng thắn trực tiếp tự nhận thua. Đương nhiên, cũng có một chút dù cho thực lực sai biệt trọng đại cũng như cũ lựa chọn đánh một trận, tỉ như Tử Tượng Hoàng cùng Chiến Phó Vũ đánh một trận. Bất quá Thần Viên Hoàng ở một tour này đối thủ ngược lại hưng phấn vạn phần. Thần Viên Hoàng là cường, điểm này hắn cũng thừa nhận. Nhưng vấn đề là, Thần Viên Hoàng hiện tại bị trọng thương, có thể hắn có thể nhân cơ hội thắng lợi, đến lúc đó chiến tích của hắn sẽ đề cao, không làm được bài danh hội vì vậy mà trực tiếp đề thăng một cấp bậc. Đáng tiếc, kinh qua nghịch thiên đan dược một giờ trị liệu, Thần Viên Hoàng khôi phục vài phần chiến lực. Lột xác vi thánh thể, không chỉ có riêng là thân thể, còn có cốt cách. Đang cùng Đế Long Hoàng đánh một trận trong, Thần Viên Hoàng đầu khớp xương bị cắt đứt không ít, đặt ở bán thánh dưới, hoặc là thánh thể lột xác trình độ không cao bán thánh trên người, đây là cực kỳ trầm trọng hoặc là chí mạng thương thế. Thế nhưng đặt ở Thần Viên Hoàng bực này, thánh thể đã lột xác cực kỳ cường đại bán thánh cường giả trên người, lại không coi vào đâu. Không có đan dược, mấy ngày hơn 10 ngày là có thể khôi phục thất thất bát bát. Mà có đan dược, sẽ thật to giảm bớt lúc này. Nếu như Thần Viên Hoàng gặp phải sự ma kiếm hoàng bực này đối thủ, xác định vững chắc thua. Có thể Thần Viên Hoàng đối thủ nhưng cũng không cường đại, trái lại cực kỳ gần cuối. Đi ngang qua một phen chật vật sau khi chiến đấu, Thần Viên Hoàng như cũ may mắn thủ thắng. Rất nhanh, thứ 9 luân chỉ còn lại có tối hậu một hồi, cũng là bị chú mục chính là một trận chiến đấu. Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng. Một trận chiến này, quyết định đệ nhất tên thứ 2 thuộc sở hữu. Trên chiến đài, Đế Long Hoàng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, kiệt kiệt, tiểu tử ngươi có thể đánh thắng Tử Tượng Hoàng, không phải không thừa nhận ngươi coi như lợi hại, đáng tiếc muốn hòa bổn hoàng chiến đấu, như cũ kém rất xa. Bạo ngược ngươi này nhóm cường giả, bổn hoàng nhất định sẽ cảm thấy sinh lòng sung sướng. Hàn Phong phi đạo, bất quá là tự ti tâm lý vặn vẹo người mà thôi. Cái gì? Đế Long Hoàng nhãn thần một ngưng, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, lẽ nào ta nói sai sao? Ngươi bạo ngược. Bất quá là vì thỏa mãn ngươi biến thái dục vọng mà thôi, vì để cho ngươi cảm thấy ngươi là một nghịch thiên thiên tài. Dĩ nhiên dựa vào ngược đãi hắn người đến nhắc nhở bản thân, ngươi độ lượng cũng không gì hơn cái này, hiện tại ngươi xem rồi rất mạnh, nhưng ta có thể nói, bàn về tương lai thành tựu, ngươi ngay cả Thần Viên Hoàng cũng không bằng. Trước chiến phó vũ đã đem Đế Long Hoàng đến từ Thánh Long gia tộc tình hình báo cho biết Hàn Phong, Hàn Phong rất nhanh thì đoán ra Đế Long Hoàng vì sao như vậy bạo ngược. Nếu như là trời xanh tính cách, cũng sẽ không bởi vì chiến phó vũ phía sau chiến thần gia tộc mà kiêng kỵ, dù sao chiến phó vũ chỉ là cá con vợ kế chi thứ. Lý giải chiến thần gia tộc đều rõ ràng, con vợ kế chi thứ ở chiến thần gia tộc luôn luôn địa vị không cao. Thánh Long gia tộc cố nhiên xa xút, có thể Đế Long Hoàng thân là Thánh Long gia tộc gần nhất mấy nghìn năm tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, càng Thánh Long tộc trưởng nhi tử, so với chiến thần gia tộc con vợ kế chi thứ cũng không kém. Đế Long Hoàng biểu hiện ra mấy kiêu ngạo, trên thực tế đối với mình đến từ xa suốt Thánh Long gia tộc canh cánh trong lòng, tự ti không ngớt, luôn cảm thấy sẽ có nhân bởi vì xa suốt Thánh Long gia tộc mà coi thường hắn. Cho nên, Đế Long Hoàng trở nên kiêu ngạo, trở nên cuồng vọng, trở nên bạo ngược, bởi vì trong mắt đối phương sợ hãi, hội tiêu trừ Đế Long Hoàng nội tâm ở giữa chân chính tự ti. Muốn chết? Ngươi sẽ vì ngươi nói ra trả giá thật lớn. Đế Long Hoàng trong mắt phụt ra sát ý vô tận. Đế Long Hoàng huyết mạch, ngưng. Đế Long Hoàng trong sát na hóa thành Hoàng Kim Long Nhân. Thiên Hỏa Chiến Thể, ngưng. Cực Quang Thương Diễm, dung hợp. Đấu Phá Chấn Động Quyền. Một lần bạo phát. Lần thứ hai bạo phát. Ba lần bạo phát. Bốn lần bạo phát. Năm lần bạo phát. Ngũ trọng dung động lực lượng hội tụ ở Hàn Phong hữu quyền, Hàn Phong một quyền đánh ra. Dường như đạn pháo thông thường, Hàn Phong đánh phía Đế Long Hoàng. Đế Long Hoàng tàn nhẫn cười, bực này rác rưởi công kích, cũng không biết xấu hổ đều xấu. Bổn hoàng ngay cả Đế Hoàng chế tài toàn bộ uy lực cũng không dùng, liền có thể giải quyết rơi ngươi. Đế Hoàng chế tài. Lực lượng đáng sợ ầm ầm tập ra. Chương 907 Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng hạ. 907 Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng hạ. Hàn Phong quả đấm còn chưa tới gần Đế Long Hoàng, nay cổ lực lượng đáng sợ liền trực tiếp tiêu diệt Hàn Phong ngũ trọng dung động lực đạo. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, đã không có dung động lực lượng, đây bất quá là thông thường một quyền, làm sao chống đối phương Đế Hoàng chế tài. Dung hợp, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Hơn 10 chuôi hỏa diễm lợi kiếm, làm thành một vòng gào thét đi. Phá. Đế Long Hoàng cười lạnh một tiếng, Đế Hoàng chế tài uy lực rồi đột nhiên tăng vọt. Như là một đạo kinh thiên cự kiếm xông vào đến rồi vòng xoáy, một kiếm đem vòng xoáy đánh tan, chém thành cho tàn. Dung hợp, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Đế Hoàng chế tài. Ung ung. Đáng sợ năng lượng vòng xoáy cùng với gió xoáy ngưng tụ, gào thét ra. Từng cổ một hủy diệt vậy ba động bốn phía ra, tất cả mọi người vô pháp tới gần đài chiến đấu phụ cận, đều lui cực xa. Chiến đấu như vậy, đã không phải là tầm thường siêu việt đỉnh bán thánh trình tự có khả năng đủ đạt tới. A, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ăn bổn hoàng một kích này, đến là làm cho bổn hoàng kinh ngạc. Đế Long Hoàng khinh cười ra tiếng, dĩ nhiên đã không có trước phẫn nộ. Đế Long Hoàng tấm tắc lắc đầu, ngươi trình độ cũng chỉ như thế, trước còn nói bổn hoàng tự ti, tâm lý vằn mèo. Bổn hoàng mạnh như thế, làm sao có thể tự ti? Như ngươi bực này rất rưởi, cũng chỉ có thể thông qua nói xấu bổn hoàng bực này thiên tài để chứng minh bọn ngươi tồn tại. Đế Long Hoàng ngạo nghễ sừng sững ở năng lượng gió xoáy ở giữa, văn ti bất động. Những năng lượng này gió xoáy, hoàn toàn không tổn thương được Đế Long Hoàng. Ngược lại thì Hàn Phong, ở từng cổ một năng lượng trùng kích tạo thành năng lượng gió xoáy dưới có chút đứng không vững. A, trước là ai thẹn quá thành giận. Hàn Phong khinh miệt cười. Đế Long Hoàng sắc mặt trầm xuống, rác rưởi, bổn hoàng quyết định, kế tiếp xuất thủ trước phải phá hủy ngươi hầu, cho ngươi vô pháp nói ra chịu thua cùng cầu xin tha thứ. Không đem ngươi dằn vặt mấy ngày mấy đêm, bổn hoàng thế tất bỏ qua. Đế Long Hoàng giọng nói rất lạnh, ánh mắt lạnh như băng gắt gao chăm chú vào Hàn Phong trên người. Có bản lĩnh thì tới đi. Ai ngược ai còn chưa nhất định. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thản nhiên nói. Ngạo thế Long khiếu. Đế Long Hoàng đột nhiên ở giữa phát sinh một tiếng rung động thiên địa rồng ngâm thanh, chấn động không gian rung động, coi như một cục đá ném nhập đến rồi trong nước, ba động ra từng đợt rung động. Ông! Cường đại âm đợt công kích kéo tới, Hàn Phong tinh thần trí não trong nháy mắt đụng phải tập kích. May mà, kể từ cùng Xích Dực Ma Hoàng đánh một trận lúc, Hàn Phong đối tinh thần trí não chỗ bảo hộ thật to tăng cường, Đế Long Hoàng một tiếng này rồng ngâm cố nhiên uy lực viễn siêu Xích Dực Ma Hoàng Ma Long thiếu, Hàn Phong như cũ khó khăn lắm chặn lại một ít. Chỉ có rất ít một bộ phận ảnh hưởng đến Hàn Phong. Dù là như vậy, Hàn Phong thân thể cũng là hơi chậm lại. Nhân cơ hội này, Đế Long Hoàng Đế Hoàng chế tài lần thứ hai đánh phía Hàn Phong. Dung hợp, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Hàn Phong vội vội vàng vàng chống đối, có thể bởi vì tinh thần trí não bị liên lụy, Hàn Phong một kiếm này vẫn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực. Ầm. Hàn Phong bị hung hăng đánh bay. Đế Long Hoàng khinh miệt cười, xem ra ngươi bất quá là một nói mạnh miệng rác rưởi. Nếm thử bổn hoàng kế tiếp nhất chiêu đi. Thánh Long Cự Thú Trảo. Đế Long Hoàng phảng phất biến thành nghìn trượng thánh long, kim chói một móng, coi như một tòa núi to thông thường hướng Hàn Phong chụp tới. Một cổ không thể địch nổi lực lượng tịch quyền ra. Đế Long Hoàng một trảo này, uy lực đã không phải là có thể so với cựu phẩm bán thánh, mà là chân chính đạt tới cựu phẩm bán thánh hạ đẳng chính tự. Lực lượng thật là mạnh. Cảm ứng được cổ lực lượng này, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Đế Long Hoàng quả nhiên trước căn bản không dùng toàn lực. Phốc. Ùng ùng. Giang giác. Hàn Phong trên người thiên hỏa khải giáp không hề chống đối lực tan vỡ phân ly, Hàn Phong càng sắc mặt trắng nhợt, miệng phun tiên huyết bay ngược ra. Trên lệch quá xa, thiên hỏa hoàng không hề lực trở tay a. Cái này tiểu tử thiên hỏa hoàng song, thần viên hoàng cùng đế long hoàng không có ân oán gì còn bị giàn vật thành như vậy, này thiên hỏa hoàng vài lần chọc giận đế long hoàng tuyệt đối sẽ đem thiên hỏa hoàng giàn vật thảm hại hơn. Hy vọng thiên hỏa hoàng mau nhanh chịu thua, như vậy thánh tôn điện chí linh sẽ nhúng tay. Đế Long Hoàng cường thịnh trở lại cũng vô pháp ở Thánh Tôn Điện nội động thủ. Thiên Hỏa Hoàng thiên tài như vậy, nếu là bị Đế Long Hoàng giàn vặt phế đi thì thật là đáng tiếc. Mọi người đều truyền âm nghị luận. Kiếm Đế trong lòng càng điên cuồng hét lên, chịu thua a, chịu thua a, đừng tái chiến tiếp. Ngoại giới, mấy phó phủ chủ cũng là sắc mặt túc mục. Huyết Quang không nhịn được nói, Trương phó phủ chủ, ngươi sẽ không lo lắng sao? Huyết Quang phát hiện, từ đầu đến cuối, Trương Ngô Lân sắc mặt đều nhàn nhạt. Trương Ngô Lân làm sao có thể không lo lắng, chỉ là Trương Ngô Lân còn biết Hàn Phong có mạnh hơn vũ kỹ vô ích ra, hơn nữa mấy ngàn năm kinh lịch mới cố tự chấn định mà thôi. Kéo kéo khoe miệng, Trương Ngô Lân thản nhiên nói, sốt ruột có ích lợi gì, lại không chen tay được. Mấy phó phủ chủ lúc này mới phát hiện, Trương Ngô Lân nhìn như lạnh nhạt sắc mặt, kỳ thực là da mặt đều cứng lên, lộ không ra hắn thần sắc hắn, rất hiển nhiên, Trương Ngô Lân cũng không phải là vẫn chấn định. Thánh Tôn Điện tầng thứ 6 trong. Hàn Phong lão đảo đứng vững thân thể, xóa đi khỏe miệng tiên huyết. Đế Long Hoàng ngạo nghễ nói, một chiêu này Thánh Long cự thân chảo có thể vẫn chưa bổn hoàng một chiêu mạnh nhất, ngay cả một chiêu này đều không đỡ được, sự tự tin của ngươi tới cùng đến từ đâu? Phía dưới nhất chiêu, bổn hoàng muốn bóp nát ngươi hầu. Thánh Long cự thân chảo. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Ở hoàng kim sắc long chảo gần chộp tới thời gian, Hàn Phong đống nhiên ngẩng đầu, màu bạc trắng hỏa diễm hình thành gió bao phóng lên cao. Giống ngân ngọn lửa màu trắng chiến thần phụ xuống, màu bạc trắng hỏa diễm cử ngón tay từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khả năng. Dù là như vậy, Hàn Phong như cũ bảo lưu lại vài phần lực đạo, vẫn chưa dùng xuất toàn lực. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ nhị trọng dung nhập cực quang thương diễm, hắn bản thân lực độ trưởng khống đã vượt ra khỏi hạ phẩm hạ đẳng bán thánh cực hạn, đối bán thánh cảnh giới mà nói, đây là cực kỳ kinh khủng tiêu hao. Cho dù là Hàn Phong có cửu diễm dị hỏa quyết nhanh chóng khôi phục, cũng không dám lập tức toàn lực bạo phát, một ngày toàn lực bạo phát, thế tất trong khoảng thời gian ngắn không có sức tái chiến. Nếu như thoáng cái giết chết Đế Long Hoàng hoàn hảo nói, nhưng nếu là Đế Long Hoàng có cái gì ẩn giấu vũ khí khiêng xuống tới, coi như là trọng thương, chỉ cần một chút xíu sức tái chiến, Hàn Phong tiểu nhất định phải thua. Cũng bị ngược định rồi. Sở dĩ Hàn Phong cũng không có toàn lực bạo phát, mà là khống chế được độ mạnh yếu nhìn Đế Long Hoàng còn có cái gì năng lực. Nếu như xác định Đế Long Hoàng đến rồi cực hạn, hắn Phần Thiên Đế Tôn chỉ dung hợp cực quang thương diễm còn chưa bộc phát ra toàn lực, đến lúc đó là được bộc phát ra toàn lực đạt được thắng lợi. Nhưng còn nếu là hắn đạt tới cực hạn Đế Long Hoàng còn chưa đến cực hạn, Hàn Phong cũng không keo kiệt nói ra chịu thua hai chữ, hắn có thể không có hứng thú tìm ngược. Ầm ầm. Lưỡng đạo kinh thiên động địa công kích ầm ầm đụng nhau, một cổ địch nổi sao băng bạo tạc vậy khí tức cuồng tạo ra. Phá. Hàn Phong cả người bị ngân ngọn lửa màu trắng bao vây, hai mắt lóe ra ngân sắc hỏa diễm ánh sáng, căm tức Đế Long Hoàng, chợt quát lên tiếng. Ở vô số người kinh cụ cùng ánh mắt kinh hại ở giữa, hỏa diễm cử ngón tay xuyên phá Đế Long Hoàng hoàng kim sắc long trảo. Ở Đế Long Hoàng không được tin ánh mắt ở giữa, ngân sắc hỏa diễm cử ngón tay ầm ầm bắn trúng Đế Long Hoàng, đáng sợ hỏa diễm bạo ngược sông hướng bốn phía. Rầm rầm ầm. Màu bạc trắng hỏa diễm không ngừng bạo tạc, Đế Long Hoàng bị hung hăng nổ bay, hoàng kim sắc trên thân thể, hoàng kim sắc lân phiến đều bị nổ bể ra không ít, tiên huyết giằng rùa. Không có khả năng. Ngươi thế nào còn có thể có mạnh như vậy bạo phát? Đế Long Hoàng rít gào lên tiếng. Hàn Phong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, buồn cười, lẽ nào chỉ cho phép ngươi có vô số cường đại vũ khí không được, mặc muốn nói cho ngươi, đây đã là toàn lực của ngươi. Chương 908 thập phẩm bán thánh một kích. 908 thập phẩm bán thánh một kích. Đế Long Hoàng hô hấp hơi chậm lại, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng thấy lạnh lùng, rét lạnh sát ý xông thẳng lên trời. Mà đài chiến đấu bốn phía, mọi người khiếp sợ phi thường. Trời ạ, Thiên Hỏa Hoàng một kích này thực sự là không ra thì thôi, vừa ra kinh người, thoáng cái tiêu áp qua Đế Long Hoàng. Thiên Hỏa Hoàng thực lực quá cường đại, trước lại vẫn giấu nghề, bất kể là Thần Viên Hoàng vẫn còn Tử Tượng Hoàng, đều đang không có bức bách ra hắn đem hết toàn lực. Thiên Hỏa Hoàng người này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, chúng ta thành tiểu cũng chính là thánh vực đỉnh, tiến nhập thánh vực tiểu viên mãn hy vọng không đủ 1/10. Nhưng này Thiên Hỏa Hoàng chỉ sợ đều có trùng kích Thánh vực đại viên mãn năng lực. Thánh vực đại viên mãn, nhắc tới cái này, mọi người sinh lòng ngưỡng mộ. Ở viễn cổ gia tộc không ra niên kỷ thay mặt, Thánh vực đại viên mãn, đại biểu cho năm đại lục tầng cao nhất chiến lực. Hảo tiểu tử, lại muốn còn cất giấu một chiêu này. Sớm nên nghĩ tới, tiểu tử này dị hỏa nếu có thể dung hợp cái khác vũ khí, tự nhiên cũng có thể dung hợp một chiêu này. Ngân Hoa bà tán thán một tiếng. Trương Ngô Lân hơi chút thở dài một hơi. Vân phó phủ chủ vẻ mặt phức tạp, lấy trung đô học phủ cao tầng thái độ mà nói, bọn họ cũng không hy vọng Đế Long Hoàng tiến nhập thánh tôn mộ địa hạch tâm đạt được thánh long phó phủ chủ máu huyết. Nhưng nếu như là cái khác học phủ cướp đoạt đệ nhất, đây đối với trung đô học phủ danh vọng cũng là một lần đả kích. Ai, tùy tiện đi, yêu ai thắng, lao phu bất kể, mặc kệ hà trường hợp, lúc này đây trung đô học phủ thế tất yếu gặp một ít tổn thất. Tạp thoái, muốn gặp thức bổn hoàng toàn lực một kích. Người còn chưa đủ tư cách. Đế Long phách tuyệt kích. Đế Long Hoàng giống giận, một đầu hoàng kim thánh long rít gào dựng lên, giống như chấp trưởng chúng sinh sinh tử thần minh, mang theo vô địch áp bách đánh phía Hàn Phong. Một kích này sức bật đã cực kỳ tiếp cận cựu phẩm bán thánh trung đẳng, nói là có thể so với cựu phẩm bán thánh trung đẳng cũng không quá đáng. Cái gì? Như thế uy lực khủng bố. Đây mới là Đế Long Hoàng chân chính chiến lực sao? Thật đáng sợ, một chiêu này hình như so với Thiên Hỏa Hoàng trước hỏa diễm cự ngón tay mạnh hơn. Mọi người bị Đế Long Hoàng biểu hiện ra cường đại chiến lực cấp kinh trụ. Cường đại như vậy một kích, này Đế Long Hoàng một người cũng đủ để đem còn thừa mấy người liên hợp lực đánh tan. Lần này, Thiên Hỏa Hoàng vẫn có thể chống lại sao? Tình thế chuyển biến thật nhanh, Thiên Hỏa Hoàng vừa chiếm thượng phong, Đế Long Hoàng tiểu buộc phát ra kinh khủng như vậy một kích. Trong lòng mọi người vi Hàn Phong thở dài. Trừ phi Hàn Phong còn có càng mạnh vũ khí, bằng không ván này chỉ sợ tiểu phải thua. Dung hợp, phần Thiên Đế tôn chỉ. Hàn Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là màu bạc trắng hỏa diễm cự ngón tay một tầm xuống. Hỏa diễm cự ngón tay mới vừa cùng Hoàng Kim Thánh Long va chạm, theo Hoàng Kim Thánh Long gầm lên giận dữ, hỏa diễm cự ngón tay đã có khuynh hướng hư hỏng. Đế Long Hoàng giễu cợt thanh âm vang lên, bổn hoàng một chiêu này làm sao? Ngược lại ngươi cái này tạp toái đã là sơn cùng thủy tận đi. A, đó cũng không nhất định. Hàn Phong chẳng biết có được không, Đế Long Hoàng còn muốn nữa trào phúng, cũng kinh hãi phát hiện, nguyên bản sắp hỏng mất hỏa diễm cự ngón tay dĩ nhiên lại lần nữa ngưng tụ, thậm chí so với trước càng thêm ngưng thật. Phát ra nhiệt độ cùng uy áp tăng thêm sự kinh khủng. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đế Long Hoàng khí cấp bại phôi. Hôm nay, Hàn Phong hỏa diễm cử ngón tay đã đạt được cùng Hoàng Kim Thánh Long hoàn toàn chống lại nông nỗi, không ai nhường ai. Kèm theo hỏa diễm cử ngón tay cùng Hoàng Kim Thánh Long đối kháng, từng cổ một màu bạc trắng hỏa diễm cùng hoàng ánh sáng màu vàng khuynh sái ra. Tầng thứ 6 mọi người ngược lại hít một hơi. Thiên Hỏa Hoàng. Dĩ nhiên thực sự khiên xuống. Chiêu số giống vậy, cũng phát huy ra hoàn toàn khác nhau uy lực, như vậy một chiêu này, Thiên Hỏa Hoàng có hay không hết toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người hiện lên như vậy nghi hoặc. Chính là như vậy nghi hoặc, làm cho mọi người đối Hàn Phong lòng tin đại tăng, có thể đạt được đệ nhất không nhất định là Đế Long Hoàng, mà là đến từ vạn giới lót đáy Bắc Đô học phủ Thiên Hỏa Hoàng. Chết tiệt, bổn hoàng cũng không tin một chiêu này người còn có thể tiếp được. Đế Hoàng cự tinh diệt. Đế Long Hoàng giống giận liên tục, hai tay thượng cầm. Đáng sợ hoàng kim sắc năng lượng hội tụ, thình lình tạo thành khổng lồ hoàng kim sắc năng lượng cầu. Hoàng kim sắc năng lượng cầu mặt trên từng đạo khí xoáy tụ vây quanh xoay tròn, coi như một viên hành tinh. Giây lát ở giữa, viên này dường như hành tinh vậy hoàng kim sắc năng lượng cầu bắn tới. Vào giờ khắc này, Đế Long Hoàng đã bạo phát đến rồi cực hạn. Này Đế Hoàng cự tinh diệt, uy lực đã kinh người tiếp cận cửu phẩm bán thánh thượng đẳng cấp đường. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, xem ra người này đến cực hạn. Làm cho ta thử lại dò xét một phen, nếu quả như thật đến rồi cực hạn, ta có thể dùng suất toàn lực một kích đem đánh bại, ta cũng muốn nhìn một chút, ta toàn lực một kích tới cùng hội đến tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Hàn Phong gia tăng đối phần Thiên Đế tôn chỉ đệ nhị trọng nắm trong tay, uy lực thẳng truy cửu phẩm bán thánh đứng đầu chính tự. Cái gì? Đế Long Hoàng lần này là thực sự kinh khủng, hắn đều đã hết toàn lực, đối phương đến từ nho nhỏ Bắc Đô học phủ dân đen dĩ nhiên. Ung ung. Hỏa diễm cự ngón tay hình như là một cây mũi tên nhọn, xuyên thấu hoàng kim cự cầu. Ầm. Đế Long Hoàng hoàng kim long nhân thân bị hoành kích không ngừng lui về phía sau, trên người lân phiến lại bị hỏng mất không ít, tiên huyết đầm địa. Không. Ta không có khả năng thua. Ta làm sao có thể thất bại? Ta là Thánh Long gia tộc thiên tài. Thiên tài A. Một ngày thua, ta còn thế nào đạt được tiền bối máu huyết? Thế nào thành tựu chân thần lớn mạnh Thánh Long gia tộc? Đế Long Hoàng trên mặt tràn đầy điên cuồng. Trong cơ thể thánh nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, hơn nữa là lấy không bình thường phương thức trào động. Rác rưởi, cấp bổn hoàng đi tìm chết đi. Đế Hoàng cự tinh diệt. Đế Long Hoàng điên cuồng giống to hơn, nhìn qua đã có nhập ma trạng thái. Không xong, Đế Long Hoàng muốn nhập ma. Hiện tại Đế Long Hoàng thực lực đại tăng, Thiên Hỏa Hoàng còn ngăn cản được. Tử tượng hoàng hoàng hốt. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một kích này, nhất là gần cuối, bọn họ kinh hãi phát giác, nếu như không phải là ở Thánh Tôn Điện nội mà là đang Thánh Tôn Điện ngoại. Công kích như vậy đủ để đưa bọn họ triệt để nháy mắt giết thành đống tàn bã. Bọn họ đã hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Đối mặt Đế Long Hoàng điên cuồng một kích, Hàn Phong cũng hít thở sâu một hơi, đều đã muốn nhập ma, vũ khí vẫn còn một chiêu kia, xem ra này Đế Long Hoàng đích thật là đến cực hạn. Như vậy, ta cũng vậy thời điểm buộc phát ra toàn lực một kích. Dung hợp, phần Thiên Đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Vào giờ khắc này, Hàn Phong không hề có chút bảo lưu, vậy có thể đủ lệnh thiên địa biến sắc một kích vài ra. Trong sát na, Thánh Tôn Điện mãnh liệt rung động, một cổ đáng sợ vô địch kẻ khác kinh cụ rung động khí tức cuồng bạo thẳng xé trời khung. Mọi người tin tưởng, nếu như là ở bên ngoài, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, long trời lở đất. Như vậy khí tức, dĩ nhiên là từ trên người Hàn Phong bộc phát ra. Vân Phó phủ chủ đám người mở to hai mắt nhìn, đồng nhiên đứng dậy. Bọn họ trăm triệu nghĩ không ra, Hàn Phong tối hậu còn có thể có như thế khí tức cường đại. Đáng tiếc, nơi này là Di Vong Đại Lục, bán thánh thập phẩm phân chia đã sớm không thích hợp, bởi vì rất ít hội không ai có thể đủ đạt được khá cao bán thánh, càng chưa nói thập phẩm bán thánh. Vãng giới đệ nhất, cũng mới thất phẩm bán thánh khoảng chừng mà thôi, rất giỏi có thể so với bát phẩm bán thánh. Vì vậy, Vân Phó phủ chủ đám người chút nào không biết, Hàn Phong một kích này chi cho nên sẽ có như thế khí thế kinh khủng rất động tĩnh, đó là bởi vì Hàn Phong một kích này đã đạt đến thập phẩm bán thánh. Trong truyền thuyết bán thánh có thể đạt tới cao cấp nhất trạng thái. Chương 909 Thánh Tôn Mộ Địa Bí Cảnh. 909 Thánh Tôn Mộ Địa Bí Cảnh. Thập phẩm bán thánh, mỗi sinh ra như vậy một bán thánh đều sẽ khiến thiên địa biến sắc cùng với to lớn dị tượng. May mà, nơi này là Di Vong Đại Lục, mất đi cùng chúng thần đại lục liên lạc một tòa đại lục, Hàn Phong càng ở vào Thánh Tôn Điện trong, trực tiếp dẫn đến bên ngoài cũng không bao nhiêu dị biến phát sinh. Chỉ là Thánh Tôn Điện run rẩy càng thêm kịch liệt, như là sau một khắc sẽ trực tiếp tan vỡ vỡ vụn. Hàn Phong chỉ biết mình đang toàn lực thi triển sau có một loại khác thường vui sướng cảm, càng có một loại bao quát chúng sinh cảm giác, coi như mình là cao cao tại thượng quân vương thông thường. Loại này nắm trong tay, loại cảm giác này, làm cho Hàn Phong toàn thân trạng thái đạt được hoàn mỹ nhất trình độ. Hàn Phong không biết, bản thân trong lúc vô tình trốn khỏi một đại kiếp nạn. Di Vong Đại Lục đối bán thánh thập phẩm cụ thể là làm sao phân chia không sai biệt lắm đã thất lạc, nhưng đối với thập phẩm bán thánh xuất hiện hội tạo thành thiên địa dị tượng vẫn còn biết được. Một ngày Hàn Phong ở bên ngoài buộc phát ra một quyền này, thì là mấy phó phủ chủ đã sớm quên mất bán thánh thập phẩm truyền thuyết này đẳng cấp, cũng sẽ trong nháy mắt nhớ lại. Đến lúc đó, Hàn Phong thì phiền toái. Bán thánh thập phẩm, một ngày vượt qua thiên lôi chính là thánh vực ngũ trọng thiên cảnh giới, căn cứ tích lũy cao thâm, hoặc là ngũ trọng thiên sơ trung kỳ, hoặc là ngũ trọng thiên trung hậu kỳ thậm chí đỉnh. Đây là thứ nhì, bán thánh thập phẩm vượt qua thiên lôi, tắm rửa lôi kiếp chi quang sẽ xưa nay chưa từng có khổng lồ, nói là thiên tứ chi quang cũng không quá đáng. Tầm thường lôi kiếp chi quang, chỉ biết bang trợ tu vi tăng, đồng thời hơi chút bang trợ độ kiếp người lĩnh ngộ một chút thiên địa. Nếu là độ kiếp người ngộ tính đạt tới cực kỳ biến thái trình độ, không làm được ở lôi kiếp chi quang tắm rửa hạ sẽ trực tiếp lĩnh ngộ ra thuộc về mình thánh vực tuyệt học. Thông thường là hạ phẩm hạ đẳng, có thể ở lôi kiếp chi quang tắm rửa dưới lĩnh ngộ ra hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học Long Phượng và Sừng Lân. Thế nhưng ở thiên tứ chi quang hạ, lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học đã có thể không giống bình thường. Về phần tới cùng không bình thường đến rồi trình độ nào, Di Vong Đại Lục hiện nay còn không ra đời quá thập phẩm bán thánh, không được biết. Tối hậu, có thể đạt được thập phẩm bán thánh, vượt qua thiên lôi sau tiềm lực cũng sẽ bị thật to đề thăng, ở chúng thần đại lục, như vậy bán thánh cơ hồ là 100% tiến nhập chân thần cảnh giới, ở Di Vong Đại Lục tỷ lệ đồng dạng rất lớn. Mỗi sinh ra một vị chân thần, đối toàn bộ Di Vong Đại Lục đều có cho rằng cực lớn ảnh hưởng. Nhất là vị này chân thần cũng không phải là viễn cổ gia tộc xuất thân, như vậy, Hàn Phong chính là thập phẩm bán thánh tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ đưa tới vô số viễn cổ gia tộc mơ ước. Đến lúc đó Hàn Phong đem đối mặt hai lựa chọn, thêm vào viễn cổ gia tộc hoặc là cự tuyệt. Thêm vào viễn cổ gia tộc, không có viễn cổ gia tộc huyết mạch, vĩnh viễn không có khả năng chân chính bước vào đến viễn cổ gia tộc dòng chính, nếu là ác độc một chút viễn cổ gia tộc cao tầng, không làm được sẽ trực tiếp tiến hành nô dịch, đến tận đây thành viễn cổ gia tộc tay chân, không có chân chính tự do. Mà cự tuyệt viễn cổ gia tộc hạ chẳng càng không cần phải nói. Phá! Hàn Phong hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển ra hỏa diễm cự ngón tay bẻ gãy nghiền nát vậy đem Đế Long Hoàng công kích xuyên phá, ở giữa Đế Long Hoàng thân thể. Đế Long Hoàng oa một tiếng miệng phun tiên huyết, hình thành một đạo tàn ảnh bị đánh bay đến đài chiến đấu ra mặt đất, thổ huyết liên tục. Màu bạc trắng hỏa diễm không chỉ có thiêu đốt Đế Long Hoàng thân thể, hắn nổ tung lực lượng càng làm cho Đế Long Hoàng trên người lân phiến toàn bộ nghiền nát, cả người thành người tuyết. Mà thiêu đốt lực lượng cũng để cho Đế Long Hoàng không ngừng phát sinh một cổ đốt trọi vị đạo. Cực quang thương diễm này mới dần dần tiêu tán. Mọi người thấy như vậy một màn, đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thiên Hỏa Hoàng, dĩ nhiên thực sự thắng. Hơn nữa thắng được như vậy lưu loát, đang thi triển xuất toàn lực sau, Đế Long Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng va chạm đơn giản là trứng gà bính tảng đá a. Hô. Hàn Phong duy trì thi triển phần Thiên Đế Tôn chỉ động tác, đột nhiên thở ra một hơi thở, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Siêu việt hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học một kích, hút hết Hàn Phong trong cơ thể 90% trở lên năng lượng. Duy nhất tiêu hao năng lượng lớn như vậy, dù là Hàn Phong cũng có chút ăn không tiêu. Người này, thực sự thắng. Kiếm Đế thần tình hoảng hốt. Chiến Phó Vũ thở dài một tiếng, thiên tài như vậy, ở viễn cổ gia tộc ở giữa, phỏng chừng cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Ngoại giới, Trương Nô Lân rốt cục vô pháp bình tĩnh, kích động đứng lên giống lên một tiếng hảo, chợt cười ha ha thanh âm ầm ầm truyền ra. Mấy phó phủ chủ tuy rằng trong lòng đố kỵ, nhưng cũng bội phục Hàn Phong có thể ở bán thánh cảnh giới đạt được bước này, chính là bọn họ trước đây, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Vân phó phủ chủ ngửa mặt lên trời thở dài, mà thôi, tuy rằng Lam Nhi thua, tối thiểu cũng không làm cho Thánh Long người của gia tộc thực hiện được. Trước đây tiếp thu Thánh Long gia tộc này tư nguyên thời điểm thế nhưng nói, Đế Long Hoàng bản thân không có bắt được đệ nhất hậu quả do Thánh Long gia tộc gánh chịu, Trung Đô học phủ sẽ không đem tài nguyên trả. Có những tư nguyên này, cũng có thể bù đắp không ít tổn thất đi. Phó phủ chủ phía sau, Bắc Đô học phủ các học viên phát sinh hưng phấn tiếng hô. Giờ khắc này, còn lại học phủ nhìn về phía Bắc Đô học phủ ánh mắt không còn có khinh thường. Bắc Đô học phủ, thế nhưng ra một vị đệ nhất ta. Trương Ngô Lân cười xong nhân tiện nói, là nên tiến nhập Thánh Tôn mộ địa bí cảnh, không biết những tiểu tử này hội được cái gì thánh vực tuyệt học truyền thừa. Hừ, muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, nhìn còn là lĩnh ngộ của mình, nắm giữ cũng là bản thân lĩnh ngộ tuyệt học, những truyền thừa khác chung quy chỉ có thể khởi nhất thời tác dụng. Vân phó phủ chủ đoán niệm đạo. Trương Ngô Lân lần thứ hai cười, ha ha, đúng là như thế. Nhưng thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ há là đơn giản như vậy, những tiểu tử này tu vi còn thấp, thì là ngộ tính cao tới đâu, cũng là ngộ không ra cái gì cường đại tuyệt học. Trước đó có cường đại thánh vực tuyệt học truyền thừa, tối thiểu vẫn duy trì cường đại chiến lực. Không chỉ có như vậy, chỉ là tham khảo một phen, đối lĩnh ngộ trúc ở tuyệt học của mình cũng là có chỗ tốt cực lớn. Vân phó phủ chủ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Thánh Tôn Điện toát ra một trận quang hoa, bao phủ ở trên người mọi người. Mọi người thương thế mắt thường có thể thấy được khôi phục, ngay cả thê thảm chí cực Đế Long Hoàng, chớp mắt cũng khôi phục nguyên trạng. Đế Long Hoàng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Hàn Phong cũng mặc kệ Đế Long Hoàng vẻ hoán độc, ngược lại là vẻ mặt chờ mong. Thánh vực tiểu viên mãn cường giả một thân cực mạnh tuyệt học truyền thừa, hắn hội đạt được loại nào truyền thừa? Thánh Tôn Điện chí linh máy móc thanh âm đạo, Thánh Tôn Điện tầng thứ 6-8 cường khảo hạch kết thúc. Đệ nhất Thiên Hỏa Hoàng, đệ nhị Đế Long Hoàng, đệ tam Tử Tượng Hoàng, đệ tứ Thần Viên Hoàng, thứ 5 Ma Kiếm Hoàng, thứ 6 Băng Tinh Hoàng, đệ thất Chiến Phó Vũ, thứ 8 Bạch Long Đế. Kiếm Đế cùng Xích Dực Ma Hoàng đấu loại, trước 8 cường tướng sẽ bị truyền tống tới Thánh Tôn Điện tầng thứ 7 Thánh Tôn mộ địa bí cảnh. Lưỡng đạo quang mang bao phủ Kiếm Đế cùng Xích Dực Ma Hoàng, hai người vẻ mặt khổ sở bị truyền tống ly khai. Phía ngoài mấy phó phủ chủ thở dài, hai người này ở vãng giới ngũ phủ tranh phách ở giữa, tuyệt đối là vững vàng trước 8, thứ tự chí ít cũng là 6-7 tên, có thể ở lần này chung, cũng ngay cả trước 8 cũng không tiến nhập. Lại là 8 đạo quang mang bao phủ hướng Hàn Phong 8 người, Hàn Phong 8 người tiêu thất ở tại Thánh Tôn Điện tầng thứ 6. Truyền tống bắt đầu. Truyền tống kết thúc. Chương 910 Tinh Chi Thánh Đồng. 910 Tinh Chi Thánh Đồng. Thánh Tôn mộ địa bí cảnh ngoại vi. 8 người kèm theo 8 đạo quang mang thiểm hiện ra. Ở đây hầu như không có gì linh khí tồn tại, ngược lại là tràn ngập một cổ nặng nề tử vong khí. Từng ngọn không biết tên tài liệu làm thành mộ bia dựng đứng trên mặt đất, lại có hơn và nhiều. Ý vị này, Trung Đô học phủ thành lập đến bây giờ, đại thánh vực đỉnh cùng thánh vực đỉnh ở giữa yếu kém cường giả đã bỏ mình hơn vạn. Đây quả thực là cực kỳ khổng lồ một con số. Nay phải cần mấy dài dòng thời gian mới có thể tích lũy nhiều như vậy. Cần biết đại thánh vực cường giả thế nhưng có 2.000 năm thọ nguyên, thánh vực đỉnh càng có 4.000 năm A. Ở chỗ này, Thánh Tôn Điện Chí Linh để lại Thần Viên Hoàng, Ma Kiếm Hoàng, Băng Tinh Hoàng, Chiến Phó Vũ cùng Bạch Long Đế 5 người, ba đạo quang mang cuốn Hàn Phong, Đế Long Hoàng cùng với Tử Tượng Hoàng 3 người ly khai. Thánh Tôn Điện nội khu. Chuyện của tôi. Hàn Phong 3 người xuất hiện nơi này. Hàn Phong phát hiện, này nội khu mộ bia tiểu thiếu rất nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn 1.000. Nói cách khác, Trung Đô học phủ qua nhiều năm như vậy rơi xuống Thánh Vực Đỉnh, vẫn còn trong đó người nổi bật thì có hơn 1.000. Có thể được xưng là Thánh Vực Đỉnh ở giữa người nổi bật, tối thiểu cũng là Thánh Vực 25 trọng thiên thậm chí càng cao, thẳng đến 27 trọng thiên đỉnh. Ở đây để lại Đế Long Hoàng cùng Tử Tượng Hoàng hai người, Thánh Tôn Điện Chí Linh đem Hàn Phong quyển đến rồi Thánh Tôn Điện Hạch Tâm. Ở đây, là Trung Đô học phủ qua nhiều năm như vậy ngã xuống, bao quát hai tay bông xuôi, Thánh Vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ. Bực này tồn tại, đều là Trung Đô học phủ phó phủ chủ, tối thiểu là 28 trọng thiên cấp bậc. Cao tới đâu, ở Trung Đô học phủ đều cực kỳ rất thưa thớt, ở còn lại tứ đại học phủ đều là chính phủ chủ cấp bậc tồn tại. Năm đại học phủ, cũng chỉ có Trung Đô học phủ chính phủ chủ là thánh vực cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Dĩ nhiên có chừng mấy trăm. Hàn Phong khiếp sợ không thôi. Mấy trăm thánh vực tiểu viên mãn, mỗi một vị thánh vực tiểu viên mãn có thể cũng là có thể sống 1.6 vạn năm. Dựa theo Trung Đô học phủ hiện tại 10 người tả hữu thánh vực tiểu viên mãn, Trung Đô học phủ được tồn tại vài 10 vạn năm khả năng tích lũy nhiều như vậy. Quang mang tiêu thất, Hàn Phong trầm mặc đi hướng từng cục mộ địa, thần tình cung kính phi thường. Mai táng ở chỗ này, toàn bộ đều là thánh vực tiểu viên mãn cao thủ, đối mặt cao thủ như vậy, Hàn Phong vô pháp khó giữ được chỉ cung kính. Hàn Phong đưa tay tiếp đến trên mộ bia ở giữa thuộc về cường giả lưu lại truyền thừa phụt ra ra vô tận quang hoa. Quang Dực Lam Tường Sát, cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, do Quang Dực thánh giả lĩnh ngộ mấy nghìn năm mà thành. Một đạo tin tức xuất hiện ở Hàn Phong trong đầu. Hàn Phong tiếc nuối cho rằng thu tay về, cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, đích thật là siêu cường thánh vực tuyệt học, đáng tiếc là hỏa thuộc tính. Bất Diệt Thanh Phong kiếm pháp, không chỉ có là phong thuộc tính còn phải đặc biệt kiếm tu, không thích hợp ta. Chiên Nhiễu Thiên Cung, cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, mộc thuộc tính, không được. Phong Hỏa Đoạn Hồn, dĩ nhiên là phong hỏa hai loại thuộc tính, cái này thánh giả sinh tiền cũng tất nhiên là một vị truyền kỳ. Quả nhiên, cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, này người hay là thánh vực 30 trọng thiên đỉnh cao thủ, cự ly thánh vực đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, đáng tiếc, ta không có gió thuộc tính a, buông tha. Lưu Băng Thuấn Tập, cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, băng thuộc tính, buông tha. Gì? Liệt Nhật Phần Thương, cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, hỏa thuộc tính. Như vậy tuyệt học ngược lại không tệ, đẳng cấp cũng không thấp, đây chính là cực phẩm trung đẳng, nhưng độ phù hợp cùng ta không cao a, mới chính là 6 thành. Hàn Phong lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc. 6 thành độ phù hợp kỳ thực cũng không tính kém, nhưng Hàn Phong hiện đang tu luyện Thiên Diễm Thiên Giới kiếm cùng phần Thiên Đế Tôn chỉ độ phù hợp đều quá cao, đã đem Hàn Phong ăn uống nuôi điêu. Tầm thường độ phù hợp đã không thể làm cho Hàn Phong thỏa mãn. Hàn Phong mục tiêu là 8 phần 10, ít nhất là 8 phần 10 độ phù hợp. Hàn Phong kế tục từng ngọn mộ bia xem lướt qua xuống phía dưới. Trong lúc gặp được không ít cao cường thánh vực tuyệt học làm cho Hàn Phong trông mà thèm, đáng tiếc hoặc là thuộc tính bất hòa, hoặc là cần huyết mạch phối hợp, hoặc là thuộc tính tương hợp lại độ phù hợp không cao. Hơn phân nửa đi qua, dĩ nhiên chưa bao giờ gặp một hài lòng. Thánh Long tinh huyết. Hàn Phong rất là giật mình, ở đây lại có Thánh Long gia tộc thánh vực tiểu viên mãn cao thủ máu huyết. Ta nhớ kỹ đế Thánh Long chính là Thánh Long gia tộc, chẳng lẽ đế Thánh Long cướp giật đầu tiên là muốn? Thảo nào đế Thánh Long nhìn về phía ánh mắt của ta như vậy hoán độc. Tử Tượng Hoàng, Ma Kiếm Hoàng cùng với Thần Viên Hoàng những thứ này nguyên bổn định trùng kích trước ba thậm chí càng cao thứ tự, chính là thất bại cũng không có như vậy. Vốn cho là tâm tính nguyên nhân, hiện tại xem ra không chỉ có riêng như vậy. Bất quá Hàn Phong sái nhiên cười, Thánh Long gia tộc vốn là xa suốt, lại là ở Trung Châu Đại Lục mà không phải Bắc Châu Đại Lục, sợ gì chi. Dù sao cũng lập tức sẽ phải rời khỏi. Thiên Tùng Liệt Vân Trưởng, cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hỏa thuộc tính, độ phù hợp 8 phần 10. Làm Hàn Phong bàn tay tiếp đến một tọa mộ bia thời điểm, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên. Còn dư lại khoảng chừng 1 phần 3 mộ bia không có nhìn, nếu như lúc còn không có tốt hơn, tự lựa chọn này Thiên Tùng Liệt Vân Trưởng. Từng ngọn mộ bia đi qua, làm chỉ còn lại có tối hậu hơn 10 tọa mộ bia, Hàn Phong cũng hiểu được không có so với Thiên Tùng Liệt Vân Trưởng thích hợp hơn bản thân thời điểm, một tọa mộ bia ở giữa truyền thừa đưa tới Hàn Phong hứng thú. Tinh chi thánh đồng. Thiên phú như vậy thần thông dĩ nhiên là hậu thiên tu luyện được tới. Nếu là tinh chi thánh đồng tu luyện thành công, sẽ kế thừa nhất chiêu cực kỳ cường đại ảo thuật năng lực, ảo thuật uy lực theo tinh chi thánh đồng đẳng cấp đề cao mà đề cao. Hơn nữa này tinh chi thánh đồng cùng ta độ phù hợp dĩ nhiên cao tới 9 thành, này. Hàn Phong thần sắc do dự bất định. Theo lý thuyết, thân là hỏa thuộc tính võ giả, hắn hẳn là lựa chọn Thiên Tùng Liệt Vân Trưởng, có thể tinh chi thánh đồng cũng để cho Hàn Phong động tâm. Nếu là trời sinh thần thông cũng thì thôi. Nhưng này là hậu thiên tu luyện được đến, bất luận kẻ nào, chỉ cần tu luyện thành công, đều có thể có được cái này không thua trời sinh thần thông tinh chi thánh đồng. Chính mình cửu diễm thiên hỏa tháp, mỗi khi ta tinh thần lực không đỡ được thời điểm, sẽ gặp có một cổ thanh lưu bang trợ ta. Nhưng một lần hai lần tạm được, nhiều nói, ta tất nhiên hình thành ỷ lại, trên thực tế ta hiện tại cũng đã có điểm ỷ lại, chính là bởi vì này, ở ngũ phủ tranh phách ở giữa mới có thể ăn một ít tiểu thua thiệt. Nếu không có xích dược ma hoàng thực lực không cao. Ban đầu ở ta bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, rất có thể bởi vì sơ suất mà rơi bại. Tuy ý cửu diễm thiên hỏa tháp giúp ta xuống phía dưới, luôn luôn một ngày, ta đem triệt để hình thành ý lại. Một ngày không có cửu diễm thiên hỏa tháp, nói không chính xác ta sẽ hoảng loạn không ngớt, ý chí và tinh thần này một khối cũng sẽ hình thành ta ngắn bản. Ngắn bản càng lúc càng lớn, chung có một ngày sẽ trở thành ta chí mạng chỗ thiếu hụt. Quyết định, lựa chọn tinh chi thánh đồng. Lúc này, Hàn Phong vô mộ địa. Một đạo ánh sáng ngọc cực kỳ quang mang bao vây Hàn Phong. Tinh chi thánh đồng tất cả truyền thừa, truyền vào đến Hàn Phong tinh thần trí não nội, phiêu phủ ở trí não phía trên nguyên thần chi hạch trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu, Hàn Phong mở hai mắt ra, hiện lên một đạo tinh quang, thì ra là thế, 10 sao thánh đồng bí quyết, đây là mở ra tinh chi thánh đồng thánh vực công pháp sao, quả nhiên lợi hại. Chương 911 độ cửu trọng thiên lôi thượng. 911 độ cửu trọng thiên lôi thượng. 10 sao thánh đồng bí quyết, cộng phân 10 người trình tự, cũng chính là 10 sao cấp. Một sao cấp đến cấp 4 sao không có gì có thể nói, chính là tu luyện, cũng cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể đủ buông lỏng tự một sao cấp tu luyện tới cấp 4 sao. Nhưng này 4 người tinh cấp lại hầu như không có tác dụng gì, chỉ có đến rồi cấp 5 sao, khả năng đủ chân chính mở ra tinh chi thánh đồng. Cấp 5 sao tinh chi thánh đồng, đồng tử ở giữa sẽ hiện ra ngũ giác tinh hình dạng. Mà sau tu luyện, mỗi một cá tinh cấp đều khó như lên trời, không có cực cao nộ tính, rất nan tu luyện thành công. Bất quá Hàn Phong có thời gian phỏng, một ngày đột phá đến thánh vực, thời gian phỏng cũng sẽ đạt được cấp 5, bất kể là thời gian kém vẫn còn thiên nhân hiệu quả đều muốn hội thật to tăng cường. Ở thời gian phỏng thời gian kém cùng thiên nhân hiệu quả song trọng dưới tác dụng, Hàn Phong không tin tu luyện bất thành công. Cấp 5 sao hiện ra ngũ giác tinh hình dạng đồng tử, 6 sao cấp tự nhiên là hiện ra lục giác tinh, sau đó còn lại là thất giác tinh, bát giác tinh, cửu giác tinh, thập giác tinh, ngũ giác tinh, lục giác tinh, thất giác tinh, bát giác tinh, cửu giác tinh, thập giác tinh, thảo nào sẽ bị trở thành tinh chi thánh đồng. 10 người tinh cấp, cũng chỉ có này 6 tinh cấp khả năng đủ chân chính phát huy ra huy lực. Ngũ giác tinh cấp bậc là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, lục giác tinh cấp bậc thì đạt tới thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, thất giác tinh là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, bát giác tinh, cửu giác tinh, thập giác tinh theo thứ tự là cực phẩm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Xem ra sau này ta phải nhiều ra một sát thủ giản. Hàn Phong cười rất hài lòng, hoàn toàn thừa nhận rồi truyền thừa lúc lớn lao lực lượng áp hướng Hàn Phong, Hàn Phong trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Một ngày đạt được truyền thừa, cũng sẽ bị Thánh Tôn Điện bài xích. Thánh Tôn Điện ở ngoài, mấy phó phủ chủ đây đó trò chuyện với nhau, nếu đã thành sự thực, Vân phó phủ chủ không bao lâu cũng liền từ bỏ trong lòng không cam lòng. Không biết những tiểu tử này hội được cái gì dạng truyền thừa. Huyết Quang cười nói, mặc kệ cái gì truyền thừa, chúng ta cũng không có quyền hỏi đến, coi như là vì những tiểu tử này bảo lưu chút bí mật. Ngân Hoa bà đạo, hừ, nói ngược lại nhẹ, này lấy được thế nhưng ta Trung Đô học phủ khóa trước cường giả truyền thừa. Vân phó phủ chủ nói lầm bầm. Mấy người không có phản ứng Vân phó phủ chủ, người này nhìn qua đã thấy ra, trên thực tế vẫn có chút biệt khuất, nói chuyện với hắn, không thiếu được bị chọn một ít đâm. Đột nhiên, vài đạo quang mang tự Thánh Tôn Điện ở giữa bắn ra, Hàn Phong tám người đều đã chọn xong truyền thừa. Hảo hảo hảo. Trương Ngô Lân cười nói, lúc này đây, bọn họ học phủ xuất hiện hai vị trước tám. Vân phó phủ chủ, cũng là thời điểm xuất ra phần thưởng đi. Ngân Hoa bà môn cười nói. Vân phó phủ chủ hừ nhẹ một tiếng, không cần ngươi này lão bà tử nói ta cũng minh bạch. Thiên Hỏa Hoàng Hàn Phong, ngươi là ngũ phủ tranh phách đệ nhất, tiến lên đây. Hàn Phong đi lên trước, Vân phó phủ chủ bắt đầu ban phát thưởng cho. Đầu tiên đó là 1 vạn hạ phẩm thánh thạch cùng 100 khối trung phẩm thánh thạch, chiếm được nhiều như vậy số lượng thánh thạch, Hàn Phong nhịn không được hưng phấn. Sau đó đó là 1 bả trung phẩm hạ đẳng thánh khí. Vân phó phủ chủ lấy ra vài bả trung phẩm hạ đẳng thánh khí, Hàn Phong ánh mắt đảo qua liền biết, Vân phó phủ chủ không có keo kiệt, xuất ra đều là các hữu đặc hiệu trung phẩm hạ đẳng thánh khí, cũng không phế phẩm. Sau cùng, Hàn Phong chọn lựa Tử Tinh Viêm Độc Châm. Tử Tinh Viêm Độc Châm một bộ cùng sở hữu 9 cây, một cây dài chừng 1 thước. Bên trong ẩn chứa kinh khủng kịch độc. Bên trong kịch độc, một ngày có người thôi động, đơn giản gạt bỏ phổ thông thánh vực không nói chơi. Nữa thứ nhì, Hàn Phong lấy được còn lại là địa thánh đan, loại này rất thưa thớt đan dược. Bàn về đẳng cấp, địa thánh đan khả năng cũng không thế nào cao, khả năng cũng chính là hạ phẩm thánh phẩm đan dược cấp bậc. Thế nhưng địa thánh đan có thể làm cho phổ thông thánh vực đại phúc độ đề thăng tu vi tác dụng cũng quá lớn, đến rồi thánh vực, mỗi nhất trọng thiên đề thăng đều cần dài dòng thời gian khổ tu. Nay một viên thuốc trực tiếp tiết kiệm dài dằng dặc khổ tu. Chỉ như vậy, địa thánh đan còn không đến mức quá mức chân quý, Vân phó phủ chủ cũng sẽ không lộ ra đau lòng. Đáp bởi vì luyện chế địa thánh đan dược liệu quá phức tạp, chí ít cần hơn 80 loại quý hiếm dược liệu cùng hơn 100 loại tầm thường dược liệu khả năng đủ luyện chế ra đến. Luyện chế một viên địa thánh đan sở dược liệu cần thiết chân quý trình độ, luyện chế vài cá thượng phẩm thánh phẩm đan dược cũng vậy là đủ rồi. Dược liệu cần thiết nhiều còn chân quý, lại chỉ có thể làm cho phổ thông thánh vực dùng. Này liền có chút siêu cao thuế nặng của trời, sở dĩ địa thánh đan thật khó rất ít, Trung Đô học phủ cũng không nhiều thiếu. Tối hậu, Hàn Phong lấy được là 1 gốc cây thánh phẩm tầng thứ thuộc tính linh quả. Thân là ngũ phủ tranh phách đệ nhất, Hàn Phong lấy được chính là hạ cấp thánh phẩm linh quả ở giữa đứng đầu nhất. Một viên linh quả, cho dù là phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ dùng, tu vi cũng có thể tăng không ít. Hàn Phong cầm vào tay, là một viên là Viêm Long quả thánh phẩm linh quả, tuy nói là linh quả, cũng lớn lên cực kỳ kỳ quái, như là một đầu chân long, vì vậy bị gọi Viêm Long quả. Hàn Phong mắt sáng lên kết quả, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta đột phá đến thánh vực, trồng trọt không gian cũng sẽ thăng cấp. Đến lúc đó, liền có thể ở trồng trọt không gian trồng phục chế viên này viêm long quả, đại thánh vực đối với ta mà nói, xem ra không cần mấy dài dòng thời gian. Nhã Tình, chờ ta, cổ tộc giải thi đấu thượng ta nhất định cướp đoạt quán quân, đem ngươi nhận quay về. Hàn Phong nắm tay phát thệ. Nhận lấy thưởng cho, Hàn Phong lui ra, kế tiếp lên sân khấu chính là Đế Long Hoàng cùng Tử Tượng Hoàng. Tất cả sau, mọi người liền muốn thông qua Thánh Quang Đài truyện tống trận phản hồi Bắc Châu Đại Lục, trong lúc ở chỗ này, đoàn người còn muốn dừng lại mấy ngày. Mấy ngày nay, là cho một đám thiên tài trao đổi thời gian, ngũ phủ tranh phách đã qua, mọi người đều là năm thật to lục tương lai cường giả, hiện tại chính là làm tốt quan hệ thời khắc. Trong lúc ở chỗ này, Hàn Phong cũng bởi vì là ngũ phủ tranh phách đệ nhất mà tiến vào Trung Đô học phủ Vũ Kỹ Tháp, chiếm được linh thể tu luyện bí pháp. Đây là một cái có thể làm cho linh hồn thể chân chính chuyển hóa thành linh thể tu luyện bí pháp, giá trị cực cao, Hàn Phong mừng rỡ không thôi, khen lớn không hổ là Trung Đô học phủ. Một ngày chuyển hóa thành chân chính linh thể, vậy thì cùng linh hồn thể không giống nhau, sẽ không giống linh hồn thể như nhau theo thời gian tiêu tán. Lâm Thanh San linh hồn thể nếu không phải ở siêu hồn không gian, từ lúc rơi xuống khi đó phải đi luân hồi. Vài ngày sau, Bắc Đô học phủ mọi người liền trở về Bắc Đô học phủ. Ha ha ha, Hàn Phong, lúc này đây ngũ phủ tranh phách người thật đúng là cấp bản học phủ mặt dài a, lập công lớn, ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho. Trương Ngô Lân cười ha ha đạo. Thưởng cho sao? Hàn Phong trầm tư chỉ chốc lát, đạo, tiền bối, văn bối muốn dùng một lần truyền tống trận truyền tới Trung Châu Đại Lục, cái này có thể cho rằng thưởng cho sao? Truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Vậy ngươi khi đó trực tiếp ở lại Trung Đô học phủ không được sao? Trương Ngô Lân kinh ngạc. Hàn Phong nhức đầu, cái này. Vạn bối cũng không phải hiện tại tiểu muốn đi trước Trung Châu Đại Lục, mà là quá chút năm, vạn bối gia tộc còn có một số việc cần vạn bối đi xử lý. Thì ra là thế. Như vậy a? Trương Ngô Lân nhíu lên vùng xung quanh lông mày, mỗi một lần truyền tống, tiêu hao thánh thạch không có thể như vậy số lượng nhỏ, nhưng lúc này đây Hàn Phong xây công thật sự là quá lớn, ngũ phủ tranh phách đệ nhất a. Dựa vào như vậy tuyên truyền, Bắc Đô học phủ không làm được hội nên tới một lần cao phong. Cắn răng một cái, Trương Ngô Lân đạo, hảo, bản tọa đáp ứng rồi, bản tọa hội đem chuyện này nói cho chính phủ chủ đại nhân, nếu như thánh thạch thiếu, bản tọa tiểu bản thân xuất tiền túi. Đa tạ tiền bối. Hàn Phong đại hỉ. Trương Ngô Lân thở ra một hơi thở, cười mắng, ngươi tiểu tử này, ta Bắc Đô học phủ tuy rằng so ra kém Trung Đô học phủ, cũng là có không ít thứ tốt, dĩ nhiên lựa chọn chuyện tống trận. Thật không biết ngươi muốn đi Trung Đô học phủ làm gì. Trương Ngô Lân cũng không có hỏi kỹ, này rất khả năng liên quan Hàn Phong một ít bí ẩn, không cần thiết bảo căn vấn đề. Hàn Phong nhãn thần sáng ngời, thứ tốt. Đều có thứ tốt gì? Trương Ngô Lân tức giận nói, vượt qua đại lục truyền tống, cũng phải cần số lượng xa xỉ thánh thạch, không có thể như vậy ngươi lấy được này thánh thạch năng đủ so sánh, nhiều như vậy thánh thạch một lần truyền tống sẽ không có, ngươi còn muốn những chỗ tốt khác, không có cửa đâu. Chương 912 độ cửu trọng thiên lôi hạ. 912 độ cửu trọng thiên lôi hạ. Nghe vậy, Hàn Phong vẻ mặt thất vọng, ngẫm lại cũng liền không lên tiếng. Trước đây đi trước Trung Đô học phủ lúc, Hàn Phong cũng nhìn thấy cần kinh khủng bực nào số lượng thánh thạch, đối Bắc Đô học phủ cái này năm đại học phủ tối bần cùng học phủ mà nói, nguyện ý móc ra nhiều như vậy thánh thạch cho hắn miễn phí truyền tống một lần đã đủ có thể. Trương Ngô Lân hỏi, tiểu tử, ngươi chừng nào thì dùng? Cái này nói không chính xác, lúc nào giải quyết rồi vãn bối gia tộc sự tình, thời cơ đã đến vãn bối sẽ đến đây. Hàn Phong lắc đầu nói. Như vậy a, tốt lắm, đến lúc đó ngươi thông chi thiên hình cái kia lão gia này, làm cho cái kia lão gia này thông chi bản tọa tự mình cho ngươi truyền tống. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi cần phải bản thân đã trở về, nhảy qua hai cái đại lục, trừ phi là thánh vực đỉnh trở lên thực lực, bằng không đều cần thời gian không ngắn. Nhất là hai cái đại lục trong lúc đó hải vực, càng thế lực phồn đa, nguy cơ trùng trùng, nói chung ngươi phải cẩn thận. Vãn bối nhớ kỹ. Hàn Phong trịnh trọng gật đầu. Được rồi, đến rồi Trung Châu Đại Lục nói, ngươi còn muốn nhỏ tâm Thánh Long gia tộc. Trương Ngô Lân đột nhiên nói. Mấy phó phủ chủ nếu đã biết Đế Long Hoàng cùng Trung Đô học phủ trong lúc đó có mờ ám, làm sao có thể không hỏi rõ. Vân phó phủ chủ cũng hiểu được không có gì có thể giấu giếm ngạch, đã đem từ đầu đến cuối báo cho Trương Ngô Lân đám người.